Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2349 xanh ma đại nhân ta công kích. Hắn vậy mà toàn bộ né tránh điều đó không có khả năng đứng đầu ma thần tình xứng sờ. Hắn nhìn đến chính mình tất cả công kích toàn bộ thất bại. Trong lúc nhất thời, lòng hắn không khỏi chìm đến đáy cốc. Không, ta không tin đứng đầu ma lấy lại tinh thần. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thầm đồng tử màu vàng điên cuồng lưu chuyển. Trên cánh tay pha tạp hỏa diễm xiềng xích. Như cuồng ma loạn vũ. Quất ra từng cái điên cuồng hư ảnh. Vung trên không trung. Gây nên từng đợt âm bảo thanh âm. Hắn triệt để điên cuồng chậm, vẫn là quá chậm. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Không có có thần uy lĩnh vực hóa chặt trấn áp. Dương Vân Phàm lại có huyết mang đồ ý cảnh. Tiêu trừ ám tinh trọng lực ảnh hưởng. Làm đến tốc độ của hắn. Vượt xa đồng dạng ma thần. Cái này đứng đầu ma thực lực. Tuy nhiên mạnh hơn hắn phía trên không ít. Thế nhưng là. Tốc độ quá chậm. Căn bản đánh không đến hắn. Không có khả năng. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy chẳng lẽ. Hắn huyết mạch thiên phú bất phàm như thế đứng đầu ma mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn biết. Vũ ma nhất tộc mạnh nhất cũng là tốc độ. Thế nhưng là đó là bay lên không trung về sau mới sẽ hình thành đối hắn tộc quần ưu thế tốc độ. Lại không phải giống như Dương Vân Phàm trên mặt đất tốc độ cũng nhanh không gì sánh kịp đây rốt cuộc là cái gì. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nhẹ nhõm né tránh công kích mình. Đứng đầu ma mặt phía trên. Có một ít bệnh tâm thần sự cuồng loạn điên cuồng. Nhanh như thiểm điện, nhanh như gió mưa. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm dấm lên huyền ảo tốc độ. Bóng người hóa thành nguyên một đám hư ảnh. Như trong rừng trúc lượn vòng chi phong. Phiêu hốt không ngừng. Không thể phỏng đoán. Dần dần trên người hắn trừ huyết sắc linh văn bên ngoài. Vậy mà lại biến ảo lên một tầng nhạt màu xanh nhạt cái bóng. Cái này cái bóng tựa như là thanh liên nở rộ. Tại gió nhẹ quét phía dưới nhẹ nhàng lay động. Đây là một loại mười phần thần diệu ý cảnh. Linh động như thanh bình chi phong, tuyệt dị như linh dương móc sừng, khó nói lên lời. Vô cùng xiềng xích công kích phía dưới. Dương Vân Phàm lại bàng nhược vô vật. Bóng người lắc lư. Nhanh chóng mà tuyệt dị. Vậy mà lôi ra tầng tầng lớp lớp mấy chục cái huyễn ảnh. Khiến người ta không phân biệt được. Đây là cửu hiện huyễn liên thân pháp lấy ma thần thân thể. Dương Vân Phàm vậy mà thi triển ra huyễn kim đảo thân pháp. Cửu hiện huyễn liên thân pháp. Nếu là bị huyễn kim đảo tu sĩ nhìn đến, nhất định sẽ kinh thán không thôi. Tốt huyền ảo thân pháp bằng điểu ma thần, vũ xà ma thần đều nhìn đến ngốc trẻ Dương Vân Phàm thân pháp. Thật sự là quá huyền diệu. Bọn họ ở trong tối ngôi sao phía trên chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế thân pháp. Chẳng những nhanh chóng dược dị mà lại diễn dịch lên mười phần mỹ lệ. Cái kia thanh liên nở rộ hư ảnh thật sự là lộng lẫy để bọn hắn mê muội. Chẳng lẽ là một loại khác huyết mạch thiên phú lấy lại tinh thần bằng điểu ma thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên kích động lên. Lôi kéo bên cạnh vũ xà ma thần. Nói. Mấy ngàn năm nay. Ta tại các đại tộc quần lãnh thổ phía trên. Không ngại cực khổ bôn ba. Tìm kiếm mới sinh ra vũ ma tộc người. Dẫn bọn hắn hồi tộc bên trong tiếp nhận huyết trì tẩy lễ. Vì chính là muốn để những cái kia nhỏ yếu tộc nhân có thể giác tỉnh chính mình huyết mạch thiên phú gia tăng ta vũ ma nhất tộc thực lực. Chỉ có xanh ma. Hắn là như thế không tầm thường. Chẳng những tự hành giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Mà lại duy nhất một lần giác tỉnh hai loại huyết mạch thiên phú. Hắn tương lai đã định trước bất phàm. Có lẽ chúng ta lúc còn sống có thể nhìn đến hắn trở thành ta vũ ma nhất tộc. Từ trước tới nay vị thứ nhất bước vào chúa tể cảnh giới vĩ đại tồn tại bằng điểu ma thần mắt sáng lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tựa như là đang nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Tìm tới một vị tuyệt thế thiên tài. Để hắn mười phần có cảm giác thành công. Tương lai Dương Vân Phàm nếu là thật sự trở thành ám tinh phía trên đỉnh phong cường giả. Hắn bằng ma vương tên. Nhất định cũng sẽ tùy theo danh chấn ám tinh. Vũ xà ma thần nhìn lấy giữa sân. Dương Vân Phàm thân thể tung bay, như gió giống như sương mù, cũng là thì thảo không thể tin được. Thầm nói, quá bất khả tư nghị. Xanh ma vậy mà né tránh đứng đầu ma công đánh. Đứng đầu ma thế nhưng là hỏa ma tộc đệ nhị cường giả a, ma thần cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch tồn tại a. Có điều, xanh ma mạnh như vậy, cái kia vừa mới đối mặt thạch ma, hắn làm sao đần độn, không nhúc nhích. Vũ xà ma thần còn có một số không nghĩ ra. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn nói, nhất định là xanh ma cảm thấy cái kia thạch ma tốc độ quá chậm. Hắn đều chẳng muốn né tránh. Cũng đúng, xanh ma tốc độ thì cùng một trận gió một dạng. Cái kia thạch ma muốn công kích hắn, cũng chỉ sợ liền góc áo đều không đụng tới. Nhìn cách đó không xa, Dương Vân Phàm bóng người phiên bay, như hồ điệp xuyên hoa một dạng, tại xiềng xích công kích khe hở phía dưới tới lui tự nhiên. Vũ xà ma thần đập động một cái sau lưng mình cánh chim màu bạc, ánh mắt lộ ra một tia tự ngạo, cười nói, xanh mà, không hổ là ta vũ ma nhất tộc huyết mạch, đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. A hỗn đàn, đúng lúc này đứng đầu ma dừng lại công kích, hắn thở hồng hộc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Về phần hắn trong tay hỏa diễm xiềng xích đã đến vỡ nát ở mép, không có cách nào vì đánh giết Dương Vân Phàm. Hắn vừa mới trên diện rộng điều động thần lực, vốn định một mạch mà thành giết chết Dương Vân Phàm. Ai biết Dương Vân Phàm tốc độ nhanh như vậy, thân pháp dường gì như vậy, vậy mà né tránh hắn tất cả công kích. Lớn như thế biên độ điều động thần lực, lấy hắn thực lực cũng kiên trì không bao lâu. Lúc này trong cơ thể hắn trống rỗng, thần lực cơ hồ hao hết, lại cũng vô lực công kích Dương Vân Phàm. Mà bằng điểu ma thần cùng vũ xà ma thần ở một bên nghỉ ngơi thật lâu, đã khôi phục một số chiến đấu lực. Vũ ma nhất tộc trời sinh nắm giữ phi hành năng lực, tốc độ cũng rất nhanh. Một khi không có hắn ma diễm áp chế, đối phương tự nhiên có thể nhẹ nhõm rời đi. Ngươi gọi xanh ma đứng đầu ma nhãn con ngươi sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Ngươi thiên phú bất phàm như thế, trước đó ngươi không nên lẳng lặng vô danh. Ngươi đến cùng là ai? Đối với Dương Vân Phàm lai lịch, đứng đầu ma tâm bên trong sinh ra một vẻ hoài nghi, lạnh lùng nói, vừa mới thiên thực chúa tể truyền tin cho ám tinh phía trên tất cả ma thần, cảnh cáo chúng ta. Ám tinh phía trên chui vào hai cái thần chủ tu sĩ thần hồn nói, ngươi có phải hay không bên trong một trong moa? Cái này đều có thể đoán được. Dương Vân Phàm mí mắt nhảy một chút, nếu như hắn bị những thứ này ma thần phát hiện, không phải ám tinh phía trên sinh mệnh, mà chính là tu sĩ thần hồn, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ chết cỡ nào thê thảm, bị ăn sống nuốt tươi, chỉ sợ đều là nhẹ ha ha ha. Chỉ bất quá, ngay tại Dương Vân Phàm nghĩ đến chứng minh như thế nào thân phận của mình thời điểm, cách đó không xa bằng điểu ma thần lại là điên cuồng cười ha hả. Sắc mặt hắn xem thường, chỉ đứng đầu ma, cười nhạo nói, hôm nay ta mới biết được, đường đường hỏa ma nhất tộc thiên chi kiêu tử, ma thần quân thủ lĩnh, hỏa ma tộc đệ nhị cường giả, đứng đầu ma đại nhân, lại là một cái thua không nổi tiểu nhân bằng ma vương. Ngươi nói người nào thua không nổi đứng đầu ma? Đột nhiên quay người, thầm đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm bằng điểu ma thần. Bởi vì nổi giận, hơi thở ở giữa thỉnh thoảng phun ra từng đợt nóng rực hỏa diễm khí tức. Bằng điểu ma thần phe phẩy chính mình cánh, chậm rãi bay lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hỏa ma nhất tộc ma thần đại quân, cất cao giọng nói, ngay tại vừa mới, đứng đầu đại nhân liên tục công kích ta vũ ma tộc xanh ma đại nhân 1,396 lần, thế mà không có một lần đánh trúng xanh ma đại nhân. Ma thần đại quân có mấy trăm ma thần, thế mà lúc này bọn họ lại là hoàn toàn yên tĩnh. Những thứ này ma thần mỗi một cách đều có thần cảnh tu vi, linh hồn càng cường đại. Vừa mới chiến đấu, bọn họ mặc dù không có tham dự, có thể đều nhìn thấy rõ ràng. Xác thực như bằng điểu ma thần nói một dạng. Chính mình đứng đầu đại nhân. Liên tục công kích đối phương. Đối phương đều dễ như trở bàn tay thì né tránh. Thậm chí đối phương còn chưa phát ra công kích, đứng đầu đại nhân thì thể lực chống đỡ hết nổi thua trận. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, vị này xanh ma đại nhân thủ đoạn mạnh nhất, hẳn là cái kia huyết sắc linh văn. Dù sao, huyết sắc linh văn bên trong ẩm chứa khủng bố hủy diệt khí tức. Tại chỗ ma thần, đều mười phân cảm ứng rõ ràng đến. Xanh ma đại nhân huyết sắc linh văn còn chưa phát động, đứng đầu đại nhân cũng không dám tiếp tục công kích. Đây không phải thua. Cái gì là thua ma thần nhất tộc? Tuy nhiên tối tâm xảo trá, không từ thủ đoạn, lẫn nhau diệt tộc đều là chuyện thường. Thế nhưng là đối với cường giả lại là mười phần tôn trọng. Không tệ, vừa mới là xanh ma đại nhân thắng xanh ma đại nhân. Một mực không có công kích đứng đầu đại nhân. Đoán chừng là không muốn cùng ta hỏa ma nhất tộc đại quân khai chiến. Có điều, xanh ma đại nhân thực lực thật sự là mạnh. Cái kia huyết sắc linh văn mang theo hủy diệt khí tức. Hẳn là một môn cực mạnh thần thông. Đến mức cái kia dù gì thân pháp. Càng là có thể để hắn tại ma thần cảnh giới bên trong. Đứng ở thế bất bại. Ta đoán chừng, ma thần cảnh giới bên trong, xanh ma đại nhân hẳn là vô địch tồn tại. Trầm mặt một hồi, lửa ma tộc đại quân bên trong bắt đầu xì xào bàn tán. Càng về sau, bọn họ càng nói càng lớn tiếng. Thậm chí có một ít ma thần vậy mà đối Dương Vân Phàm sinh ra vẻ sùng bái. Bằng điểu ma thần nghe vậy càng phát ra ý, nhìn chằm chằm đứng đầu ma, cười lạnh nói: ta vũ ma nhất tộc xanh ma đại nhân thiên phú bất phàm. Hôm nay sự kiện này chỉ sợ rất nhanh truyền đến thiên thực chúa tể trong tay. Đến lúc đó thiên thực chúa tể hẳn là sẽ gọi đến xanh ma đại nhân tiến đến ma điện. Xanh ma đại nhân nói không chừng sẽ bị thiên thực chúa tể thu làm đồ đệ, trở thành thiên thực chủ ma điện thánh đồ một trong trở. Thành thiên thực chúa tể đồ đệ, đừng nói là đứng đầu ma, cho dù là hỏa ma tộc tộc trưởng đều sẽ không dễ dàng đắc tội Dương Vân Phàm xanh ma đại nhân. Ngươi nói không phải? Bằng điểu ma thần xoay đầu lại, mười phần cung kính nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm là vừa vặn sinh ra ma thần, thế nhưng là hắn có thể cùng hỏa ma tộc đệ nhị cường giả tranh phong đánh nhau, mà không rơi vào thế hạ phong. Phần này thực lực đủ để cho bằng điểu ma thần theo không kịp. Tự nhiên thắng được bằng điểu ma thần tôn kính. Thiên thực chúa tể sẽ còn gọi đến ta? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng nhức cả trứng vô cùng. Mẹ nó, sớm biết dạng này, vừa mới lão tử thì không ra mặt. Muốn là thiên thực chúa tể nhìn thấy ta, nhất định nhận ra ta linh hồn bản chất. Đến lúc đó, ta chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, mặt ngoài, Dương Vân Phàm thì là biểu hiện mười phần kinh hỉ, cười nói: vậy thì thật là quá tốt, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ không cho ta vũ ma nhất tộc mất mặt. Xanh ma đại nhân có cái này một phần tâm ý, tộc trưởng đại nhân biết, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Bằng điểu ma thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn nhàn nhạt nhìn một chút lửa ma tộc đại quân, trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại có một tia khinh miệt. Hỏa ma tộc tuy nhiên tổng thể cường đại, thế nhưng là hỏa ma tộc đã vô số năm không có đi ra một cái nắm giữ chúa tể tiềm lực tuyệt thế thiên tài. Trước kia vũ ma tộc cùng hỏa ma tộc tình huống không sai biệt lắm. Bất quá xanh ma đại nhân hoành không xuất thế, sắp cải biến đây hết thảy. Chỉ cần xanh ma đại nhân bước vào chúa tể cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ ma nhất tộc sẽ thành ám tinh phía trên đệ nhất ma tộc, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo nghễ ý cười. Lại lần nữa xoay đầu lại, bằng điểu ma thần đối Dương Vân Phàm cung kính nói: xanh ma đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về gia tộc căn cứ đi. Ta thế nhưng là mười phần mong đợi, kinh lịch huyết trì tẩy lễ về sau, ngài trên thân có thể hay không lại nhiều ra một phần huyết mạch thiên phú tối cường thần ý. Hỗn đô thị 118 chương 2350 thiên thực lệnh án tinh trung ương hạch tâm. Từng đợt màu đen tràn ngập hủy diệt khí tức vân vụ lượn lờ bên trong, có một tòa khổng lồ cung điện sừng sững ở trung ương, mấy triệu năm qua vĩnh hằng bất biến. Cung điện mỗi một khối trên vách tường đều chỉnh tề tuyên khắc lấy ma thần nhất tộc văn tự. Những văn tự này có một ít là một loại nào đó công pháp tu luyện bút ký, có một ít là huyền ảo thần thuật thôi diễn, còn có một số thì là ghi chép một thời kỳ nào đó danh chấn ám tinh ma thần cường giả tên. Cung điện này chính là thiên thực chúa tể chỗ, thiên thực ma điện. Thiên thực chúa tể chính là cái này một khỏa ám tinh chính thức người thống trị, áp đảo các đại ma tộc phía trên ám tinh chi vương, đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới thần vương điên phong cường giả. Hắn thành danh vô số năm, thực lực đã sớm đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên tu luyện hủy diệt pháp tắc, có thể trên thực tế hắn đã cực ít xuất thủ. Riêng là không biết vô duyên vô cớ giết hại cùng là ma thần nhất tộc con cháu. Hắn tồn tại vô hình ở giữa, để bảo toàn ám tinh nội bộ ổn định, để ám tinh rời xa chư thiên thần vực các đại cường giả tranh đoạt. Ám tinh phía trên ma thần nhất tộc đều lấy bị thiên thực chúa tể nhìn chúng, thêm vào ma điện tứ phụng thiên thực chúa tể làm vinh quang. Chúa tể đúng lúc này, một vị trên lưng mọc ra hai cánh ma thần theo ma điện bên ngoài trở về. Nó lặng yên không một tiếng động rơi vào bên trong đại điện, tìm tới Thanh Diệp thần chủ cùng Dương Vân phàm thần hồn trên đại điện. Màu đỏ sẫm kim loại đúc thành vô thượng bảo tỏa bên trên, một bộ hắc bào, thân hình cao lớn, giống như nhất tôn viễn cổ cử thần thiên thực chúa tể. Mở ra hắn u lãnh đôi mắt, thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Theo hắn mở miệng, nguyên bản trên thân cái kia ẩm ẩm bao phủ màu đen ô quang dần dần phá vỡ đi ra, lộ ra hắn chính thức bộ dáng. Hắn dung mạo dài đến cùng nhân loại tu sĩ 10 phần tiếp cận, chỉ là trên đỉnh đầu có hai sừng, trên trán ba đạo rực rỡ bí văn, vừa đi vừa về dao động, rất như là ba đạo vết đao. Tạm thời còn không có. Cặp kia rực ma thần cung kính vô cùng phủ phục tại đan bệ phía dưới, trên mặt lại có vẻ hưng phấn, nói: "Có điều, thuộc hạ mang một tin tức tốt." Ô thiên thực chúa tể đôi mắt sóng động một cái, hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Hắn thọ mệnh quá kéo dài, mà lại thực lực cường đại, gần như không sẽ vấn lạc. Những năm gần đây, hắn kinh lịch vô số sự tình, đã sớm để trong lòng hắn không hề bận tâm. Cái này vũ ma nhất tộc tiểu gia hỏa, ngược lại là có ý tứ. Vậy mà nói, mang đến cho mình một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Thiên thực chúa tể mở miệng nói: "Bẩm báo chúa tể, vừa mới ta vũ ma nhất tộc sinh ra một vị mới ma thần. Hắn cùng viêm ma nhất tộc đệ nhị cường giả đứng đầu ma giao thủ chiến thắng, thậm chí còn biểu hiện ra hai loại đặc thù huyết mạch thiên phú. Cái này hai loại huyết mạch thiên phú là ta vũ ma nhất tộc chưa bao giờ xuất hiện qua." Cặp kia rực ma thần hưng phấn bẩm báo nói: "Đứng đầu ma, ta nhớ được tiểu gia hỏa kia. Hắn từng tại ta ma điện bên trong tu luyện qua mấy ngàn năm. Bất quá, hắn thiên tư kém một chút. Muốn đột phá đến chúa tể cảnh giới, trừ phi có mặt khác kỳ ngộ. Quang dựa vào lĩnh ngộ ma điện bên trong truyền thừa, chỉ sợ rất khó." Thiên thực chúa tể ngữ khí khoan thai nói đến: "Địa vị hắn tôn sùng ở trong tối ngôi sao phía trên cơ bản sẽ không có người vi phạm hắn ý chí. Hắn hung áp tàn khốc, bình thường thể hiện tại hắn nổi giận thời điểm. Bình thường thời điểm hắn tính khí coi như không tệ. Vâng, đứng đầu ma thực lực cần phải cùng ta tương xứng. Ta vũ ma tộc vị kia tuổi trẻ ma thần vừa sinh ra liền có thể bằng vào huyết mạch thiên phú chiến thắng đứng đầu ma. Có thể thấy được hắn thiên phú cực kỳ mạnh mẽ." Nói đến đây, vị này sau lưng mọc lên hai cánh ma thần nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu: "Tộc ta khó được xuất hiện một vị thiên tài. Thuộc hạ khẩn cầu chúa tể triệu hoán hắn tiến vào ma điện, để hắn có cơ hội có thể tại ma điện bên trong thời khắc lắng nghe chúa tể dạy bảo. Ngô ma điện bên trong nắm giữ thiên thực chúa tể lưu lại vô số mật quyển cùng thần thông thuật pháp, phàm là có thể đi vào ma điện tu hành ma thần đều có thể tùy tiện học tập, thực lực tự nhiên tăng lên cực nhanh. Tiến vào ma điện là thiên thực chúa tể đối với các ma tộc thiên tài khích lệ, cũng là hắn lôi kéo các ma tộc thủ đoạn. Có thể cùng đứng đầu ma nhất chiến thực lực cùng thiên phú đã đầy đủ tiến vào ma điện tu luyện. Cũng được, ngươi tự mình đi vũ ma tộc một chuyến, đem vị kia, đúng, hắn tên gọi là gì nói nửa ngày, thiên thực chúa tể còn không biết vũ ma tộc vị kia thiên tài tên gọi là gì. Vừa sinh ra liền có thể chiến thắng ma thần đỉnh phong đứng đầu ma, thiên phú bất phàm. Chỉ cần không phải quá sớm vẫn lạc, ngày sau cái này cái trẻ tuổi ma thần cần phải có thể trưởng thành đến chúa tể cảnh giới, trở thành hắn thủ hạ tướng tài đắc lực. Hồi bẩm chúa tể, hắn gọi xanh ma. Sau lưng mọc lên hai cánh ma thần, mười phần cung kính nói. Đồng thời trên mặt hắn cũng có một ít tự hào, đều là vũ ma nhất tộc. Xanh ma bị thiên thực chúa tể nhìn chúng, hắn cũng mặt mũi sáng sủa. Về sau ma điện bên trong vũ ma nhất tộc cũng có thể thêm ra một vị thành viên, vì vũ ma nhất tộc tranh thủ càng lớn lợi ích. Xanh ma danh tử cũng không tệ. Bảo tỏa bên trên, thân hình cao lớn thiên thực chúa tể đứng lên, trong đôi mắt quang lấp lóe một chút, nói: ngươi hồi vũ ma nhất tộc mang cái lời nhắn, để cái kia xanh ma đến ma điện tu luyện. Mặt khác, Thanh Diệp thần chủ, Dương Vân phàm thần hồn, phân phó các đại ma tộc nhất định phải nhanh tìm tới. Ai có thể cái thứ nhất tìm tới, bản chủ làm thịt ban cho bọn họ một cái thiên thực lệnh. Vâng. Chúa tể nghe được khen thưởng, lại là thiên thực lệnh. Sau lưng mọc lên hai cánh ma thần kích động toàn thân run rẩy một chút. Viên này ám tinh phía trên tuy nhiên chỉ có thiên thực chúa tể một vị chúa tể quản lý hết thảy, thế nhưng là ma thần nhất tộc thế lực vô cùng to lớn, cũng không phải là chỉ tồn tại một vị chúa tể, liền chí tôn cường giả cũng là tồn tại. Chỉ bất quá những cường giả này cũng không phải là sinh hoạt ở nơi này, mà là sinh hoạt tại ma thần nhất tộc tổ địa U Minh Sơn. U Minh Sơn, đó là ma thần nhất tộc thánh địa, chỉ có chúa tể cấp bậc cường giả có thể tùy ý ra vào. Phổ thông ma thần, trừ phi là cầm tới thiên thực lệnh dạng này thông hành chứng, mới có thể tiến nhập. Trong truyền thuyết, U Minh Sơn chính là nằm ở hỗn độn chi nhãn phổ cận. Trọng lực lĩnh vực so với ám tinh còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Quan trọng hơn là U Minh Sơn phía trên có một gốc theo vũ trụ hỗn độn thời kỳ một mực lưu giữ sống đến bây giờ tổ ma cây. Đó là ma thần nhất tộc đồ đằng thần thụ. Ma thần nhất tộc tất cả huyết mạch truyền thừa đều là hỗn độn tổ thụ diễn dịch đi ra. Chư thiên thần vực bên trong đã từng cũng có một gốc cùng loại tổ ma thụ thần cây, tên là vĩnh hằng thần thụ. Thế mà sớm tại trăm vạn năm trước, thái cổ thần quốc sụp đổ một khắc này cũng đã khô héo. Tổ ma cây, đây chính là so vĩnh hằng thần thụ càng thêm cổ lão tồn tại. Nếu như vận khí tốt, một vị ma thần có thể được đến tổ ma cây tán đồng, liền có thể bước ra gian nan nhất một bước, đạt được tổ ma cây một ít pháp tắc truyền thừa, dễ như trở bàn tay bước vào chúa tể cảnh giới. Thế mà cái này điều kiện tiên quyết là có cơ hội có thể tiến vào U Minh Sơn. Cái này thiên thực lệnh chính là một tấm vé vào cửa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2351 tu luyện khốn cảnh đi thôi. Nhìn đến cái kia vũ ma hưng phấn vô cùng, thiên thực chúa tể khóe miệng lộ ra mỉm cười, phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh ma thần liền khom người lui ra ma điện. Rất nhanh, ám tinh phía trên tất cả ma thần tộc quần đều chiếm được cái này tin tức động trời. Cả đám đều bắt đầu điên cuồng thiên thực chúa tể treo giải thưởng điều kiện. Quá phong phú. Lần này khen thưởng lại là thiên thực lệnh thiên thực chúa tể chỉ nói là tìm. tới Thanh Diệp thần chủ, Dương Vân Phàm tung tích, thậm chí không để cho chúng ta bắt bọn hắn, đây chính là đơn giản không ít. Nếu như là muốn cùng Thanh Diệp thần chủ chiến đấu, chỉ sợ rất nhiều ma tộc đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Dù sao, Thanh Diệp thần chủ thế nhưng là thần vương điên phong cường giả. Cho dù là một sợi thần hồn, nếu như liều mạng một lần, đoán chừng có thể giết chết không ít ma thần. Thế nhưng là chỉ là cung cấp tin tức liền có thể đạt được khen thưởng, cái này đơn giản. Một số ma thần nhìn không được bắt đầu dục dịch. Nếu như đạt được thiên thực lệnh, ta có phải hay không có cơ hội đi tổ địa? U Minh Sơn nếu như vận khí tốt, bị tổ ma cây nhìn trúng, truyền thụ cho ta chúa tể ý chí, chẳng lẽ có thể trở thành giống thiên thực chúa tể một dạng vĩ đại tồn tại? Nhất định phải tìm tới Thanh Diệp thần chủ cùng cái kia Dương Vân Phàm tung tích. Vừa nghĩ đến đây, tất cả nguyên bản ở tại tộc trong đám tu luyện ma thần ao ao dốc hết toàn lực. To như vậy ám tinh phía trên, nguyên bản trống rỗng, thế mà thiên thực chúa tể chỉ là xuất ra một cái khen thưởng, tất cả ma thần đều cùng điên một dạng bắt đầu hành động. Thiên thực chúa tể rất thông minh, cưỡng chế phía dưới hắn thủ hạ ma thần tộc quần không nhất định toàn bộ nghe lời, thế nhưng là dùng lời ít dụ hoặc các đại tộc quần, vì có thể cái thứ nhất thương đến cái này thiên thực lệnh, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Càn Nguyên Thánh Cung, Kim Bích Huy Hoàng Ma Vân Điện bên trong, vô tận hỏa diễm nguyên tố quanh quẩn lấy cả tòa Ma Vân Điện. Nơi này linh khí nồng đậm, mười phần thích hợp hỏa diễm pháp các tu sĩ bế quan tu luyện. Thần Hỏa Quan Thiên Bia, Hỏa Vân thần chủ công khai đặt ở phần thiên trong tháp, ta có thể tùy ý đi quan sát. Thế nhưng là tòa thứ hai Thông Thiên Kiều, ta mỗi lần chỉ đi đến mấy bước thì không chịu nổi, thân hình vỡ vụn. Dương Vân Phàm, một bộ kim sắc thần bào hỏa diễm thần phân thân, mở to mắt, trên trán kim xí đại bằng điểu thần văn thăm thắm lưu chuyển ra từng đợt vĩnh hằng kim diễm khí tức. Hắn khẽ nhíu mày, có một ít không hiểu. Dương Vân Phàm bản tôn khắp nơi mạo hiểm, cửu tử nhất sinh, thế mà ngọn lửa này thần phân thân từ khi bước vào thần cảnh về sau, phần lớn thời gian đều lưu tại Ma Vân Điện bên trong tu luyện thần hỏa truyền thừa đồ. Thế nhưng là hắn tu luyện hơn mấy tháng, hỏa diễm pháp tắc một đường tiến triển lại cực kỳ chậm chạp. Vốn cho rằng bước vào thần cảnh về sau, nắm giữ vĩnh hằng kim diễm ta có thể một hơi tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong, thật không nghĩ đến tiến triển cư nhiên như thế chậm chạp. Hỏa diễm thần phân thân Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: chẳng lẽ là bởi vì ta cái này phân thân cùng bản tôn tách ra, linh hồn cảnh giới yếu không ít, siêu cường tu luyện thiên phú cũng không tồn tại, còn đế diễm tâm cũng tại bản tôn trên thân. Không có đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm cũng là bèo trôi không dễ. Dương Vân Phàm dần dần hiểu được trách không được một số thần chủ cường giả đều là dựa vào bản tôn bước vào thần chủ cảnh giới, mà phân thân đại bộ phận thực lực đều rất yếu. Thậm chí ngay cả Thanh Diệp thần chủ dạng này thần vương điên phong tu sĩ, phân thân cũng không có bước vào thần cảnh. Đoán chừng bọn họ là lười nhắc lãng phí thời gian tốn công mà không có kết quả đi tu luyện phân thân. Bọn họ ngay từ đầu đều là lấy cái thứ nhất bước vào thần cảnh pháp tắc huyền ảo làm chủ. Tu luyện tới thần chủ cảnh giới, nếu như bị bọn họ biết Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân nắm giữ đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm dạng này chí tôn truyền thừa, hắn bản tôn lại đi tìm hư vô mờ mịt Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ, khẳng định cho là hắn đầu có vấn đề. Như thế tu luyện tốc độ quá chậm. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, tự nhủ: chờ bản tôn theo ám tinh trở về, cần phải cân nhắc dung hợp cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân. Dù sao bản tôn thể nội có kỳ diệu vô cùng tiên thiên hỗn độn chi khí, cần phải có thể dung hợp cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân. Dương Vân Phàm bản tôn linh hồn cảnh giới đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm Cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân nắm giữ vĩnh hằng kim diễm. Dương Vân Phàm đoán chừng, chỉ cần cả hai dung hợp không xảy ra vấn đề, hắn bây giờ tu vi cần phải tiếp cận thần cảnh đỉnh phong. Tại bản tôn hồi trước khi đến, linh hồn cảnh giới không đủ, cái này một thân thể pháp tắc ý cảnh không cách nào tăng lên. Bất quá ngược lại là có thể nghiên cứu mấy cái môn thần thông thuật pháp. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm bóng người lay động, hóa thành từng đóa ngọn lửa màu vàng, biến mất tại nguyên chỗ, tiến về chư thiên điện, tìm mật quyển công pháp. Ám tinh phía trên, Bằng Điểu ma thần, Vũ Xà ma thần mang theo Dương Vân Phàm một đường phi hành. Dương Vân Phàm không biết đường, cũng không biết cái gọi là Vũ Hoàng Phong đến cùng có bao xa, chỉ có thể yên lặng theo. Ta hỏa diễm thần phân thân, linh hồn cảnh giới, vậy mà không cách nào tự hành tăng lên. Cách này mang ý nghĩa không thể tu luyện cảnh giới cao hơn pháp tắc huyền ảo, trách không được rất nhiều cường giả đến thần chủ cảnh giới mới bắt đầu tu luyện phân thân. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm bắt đầu lý giải Thanh Vận Sư tỷ cường giả như vậy tu luyện phân thân mục đích. Những cái kia phân thân cũng không phải là dùng đến để thăng chính mình thực lực, mà là chính mình thực lực tại đến cái nào đó bình cảnh về sau không cách nào tiếp tục đột phá. Bọn họ dùng phân thân đến thể nghiệm không giống nhau pháp tắc, làm nếm thử cùng tham khảo. Bất quá, Dương Vân Phàm thể chất không giống nhau, có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, thậm chí dung hợp lại cùng nhau. Chờ ta sau khi trở về, có lẽ có thể thử một chút, đem hỏa diễm pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc lẫn nhau dung hợp, nói không chừng hội có cái gì kỳ lạ hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền có một ít tràn đầy phấn khởi lên, cũng nhanh đến đi tìm tới Sơn Hà Đồ, thì không có chút nào lo lắng rời đi theo đồng bằng đi vào cụm núi trùng điệp. Hình dạng mặt đất biến hóa mang ý nghĩa Vũ Hoàng Phong càng ngày càng gần. Dương Vân Phàm trong lòng tâm tình cũng là càng ngày càng tăng vọt. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến phía trước một tòa to lớn vô cùng, giống như là thiên trụ một dạng, đứng sừng sững giữa thiên địa ngọn núi hiểm trở. Bốn phía thiên phong uốn lượn như quần xà bái long, phủ phục tại tòa này cử phong dưới chân, nguy nga hùng vĩ. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này cử phong, lòng có cảm giác, nói: đây chính là Vũ Hoàng Phong sao, ta rốt cuộc tìm được. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, hắn thần sắc có một ít dị dạng, lộ ra vô cùng kích động. Hắn trong đôi mắt càng là có một loại không hiểu lệ quang đang lóe lên. Hắn tâm tình lộ ra quá mức kích động. Bất quá, Bằng Điểu ma thần cùng Vũ Xà ma thần tuy nhiên có một ít kỳ quái, thế nhưng là càng nhiều thì là một loại vui mừng. Cái này Vũ Hoàng Phong chính là Vũ ma nhất tộc căn cứ. Bất kỳ một cách nào mới sinh ra ma thần đến chỗ này, đều sẽ sinh ra một loại phát đến nội tâm cảm giác tự hào. Một đường lên, xanh ma đại nhân đều mười phần bình tĩnh, tràn ngập cao thủ phong độ. Cho đến giờ phút này, xanh ma đại nhân chân tình bộc lộ, bọn họ mới phát hiện cường đại xanh ma đại nhân lại là như thế đa sầu đa cảm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2352 bị phát hiện không tệ. Thanh ma đại nhân, phía trước cũng là Vũ Hoàng Phong tộc ta căn cứ, ở vào 10.000 mét trên đỉnh núi cao. Đến, ta vì ngươi dẫn đường. Bằng Điểu ma thần huy động cánh, nhất phi trùng thiên. Cùng lúc đó, hắn trên cánh nguyên một đám thần bí linh văn đánh ra. Trên bầu trời, hình như có không hiểu năng lượng ba động, phát ra ba sóng tiếng vang. Từng đạo phong cấm bị giải khai. Trên bầu trời truyền đến uy áp, lập tức thì nhỏ rất nhiều. Bất quá, ám tinh phía trên trọng lực rất lớn, pháp tắc cũng có được giam cầm, càng là hướng chỗ cao bay, bị trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng càng lớn. Có thể một mình bay hơn vạn mét cao điểm, tại ma thần cảnh bên trong đều tính toán là cường giả. Rất nhiều mới sinh ra ma thần đều không thể bay lên Vũ Hoàng Phong, xoay quanh tại giữa sườn núi. Bằng ma vương, ngươi lại mang tân tộc người trở về lúc này. Không ít tại giữa sườn núi xoay quanh vũ ma, đều là bằng ma vương theo hắn tộc quần lính mang về đến tân nhân. Nhìn thấy bằng ma vương, ao ao tới chào hỏi. Đây là thanh ma đại nhân, ta mang thanh ma đại nhân đi yết kiến tộc trưởng. Bằng ma vương thỉnh thoảng cùng những cái kia vũ ma gật đầu ra hiệu, sau đó không quên giới thiệu bên cạnh Dương Vân Phàm. Thanh ma đại nhân gặp qua thanh ma đại nhân. Những cái kia vũ ma ào ào cùng Dương Vân Phàm vấn an. Bất quá, trong lòng bọn họ đều hết sức tò mò. Cái này thanh ma đại nhân trước kia chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là một vị mới sinh ra vũ ma. Làm sao để bằng ma vương đại nhân vật như vậy, đều như thế tôn kính u, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm một đường lên lãnh khốc đối những cái kia vũ ma gật đầu ra hiểu. Duy trì cường giả phong độ. Thế mà hắn nhưng trong lòng thì bi thương vô cùng. Địa cầu nhất mạch, đệ nhất đỉnh phong cường giả Vũ Hoàng, hắn vẫn lạc không hơn vạn năm. Nơi này vậy mà liền thành một cái ma quật, nhìn không đến bất luận cái gì Vũ Hoàng lưu lại dấu vết. Thật sự là bi ai. Người chết như đèn diệt Vũ Hoàng, đã từng ngang dọc chư thiên thần vực đệ nhất cường giả, phong hoa tuyệt đại, vậy mà chết ở loại địa phương này, liền một cách lễ tế người khác không có. Dương Vân Phàm thổn thức vô cùng, đồng thời hắn niềm tin càng phát ra kiên định, nhất định muốn đem Sơn Hà Đồ tìm về, kế thừa Vũ Hoàng ý chí, để ta địa cầu nhất mạch tái nhập đỉnh phong. Nếu không, tộc ta tiền bối âm linh uyển như cỏ rác, tùy ý bị người làm nhục. Ao ao. Đột nhiên, nguyên bản trống trải trên bầu trời, một trận không hiểu hắc vụ quay cuồng lên. Trên ngọn núi có một tầng không hiểu uy áp, tầng tầng lớp lớp hàng lâm xuống, hình thành một đảo không hiểu màu đen cương phong. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình linh hồn đều sinh ra một trận ngưng kết. Hắn nhìn không được ngẩng đầu. Trên bầu trời, cái này hắc vụ lăn lộn, từng đợt linh văn lưu chuyển, hình thành to lớn thiên tỏa, muốn hạ xuống tới. Thấy cảnh này, bằng ma vương nhíu mày, thầm nói, tộc ta thủ hộ đại trận, làm sao vô duyên vô cớ mở ra đại trận này? Chỉ có xuất hiện ngoại tộc khí tức thời điểm, mới sẽ mở ra. Hắn ngưng thần nín hơi, thần thức quét lấy bốn phía, lại không có không phát hiện. Phụ cận trừ hắn ra chỉ có Dương Vân Phàm. Vũ xà ma thần vừa mới đã ở nửa đường rời đi. Hắn tuyệt sẽ không có vấn đề, chẳng lẽ. Hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong ánh mắt mang theo một ít xem kỹ. Hắn vừa mới liền phát hiện Dương Vân Phàm huyết mạch có một ít hỗn tạp, thậm chí còn có một ít tu sĩ thần hồn khí tức. Bằng điểu ma thần ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm là vừa sinh ra, cho nên khí tức không ổn định, thể nội còn lưu lại chưa từng triệt để tiêu hóa tu sĩ thần hồn khí tức. Thế nhưng là bọn họ bay nửa ngày, thời gian dài như vậy đi qua, trên người hắn còn lưu lại tu sĩ thần hồn khí tức, cái này có một ít không còn gì để nói. Không đúng, trong nháy mắt bằng điểu ma thần tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt lạnh lẽo chết nhìn về phía Dương Vân Phong, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thanh Diệp thần chủ cùng Dương Vân Phàm, hai cái này thần chủ cường giả, lớn gan như vậy bao thiên, cố ý trang thành bị thôn phệ, tiến vào thanh ma đại trong thân thể bằng điểu ma thần, cũng không có hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận. Dù sao, Dương Vân Phàm sau lưng huyết dực, hủy diệt khí tức mười phần nồng đậm, cùng hắn vũ ma nhất tộc huyết mạch đặc điểm không có bao nhiêu khác nhau. Chư thiên thần vực tu sĩ, dù là tu luyện hủy diệt pháp tắc, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Máu này cánh phía trên hủy diệt khí tức tối thiểu là chúa tể cấp bậc. Mà Dương Vân Phàm thực lực bất quá mới là ma thần cảnh giới. Cho nên, hắn mới chắc chắn, Dương Vân Phàm thiên phú bất phàm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không tốt, Dương Vân Phàm đi tới nơi này Vũ Hoàng Phong về sau, thần kinh căng cứng, trở nên mười phần cảnh giác. Nơi này chính là Vũ Ma tộc đại bản doanh. Một khi xuất hiện tình huống như thế nào, hắn thực lực mạnh hơn cũng giết không đi ra. Lúc này, hắn cảm giác được một trận thấu xương băng hàn, nhìn không được quay đầu nhìn một chút Bằng Điểu Ma Thần. Hắn nhìn đến Bằng Điểu Ma Thần ánh mắt thăm thắm phát ra lãnh ý, đang theo dõi hắn trên dưới dò xét, tựa hồ lên một vẻ hoài nghi chi tâm. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời một cách lột bột, hắn nhìn ta ánh mắt không đúng, chẳng lẽ hắn phát hiện ta thân phận. Hắn khẩn trương toàn thân cứng ngắc, trong lòng bàn tay đều có một ít đổ mồ hôi. Nếu như lúc này bị phát hiện, không đơn thuần là hắn cách này một bộ bản tôn thần hồn, hội chết ở đây. Chỉ sợ hắn không còn có tốt như vậy cơ hội đi tới nơi này ám tinh Vũ Hoàng Phong. Không được, đến nghĩ biện pháp. Dương Vân Phàm tuy nhiên khẩn trương, thế nhưng là càng đến loại này trước mắt, hắn càng bảo trì bình thản. Nhiều lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, ma luyện hắn cường đại thần kinh. A, giờ khắc này hắn mặt không đỏ tim không đập, đuổi tại Bằng Điểu Ma Thần mở miệng trước đó, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến cái gì, nói: ta biết là cái gì hội phát động thủ hộ đại trận. Ô, Bằng Điểu Ma Thần ánh mắt hơi hơi híp mắt một chút, hắn tính cảnh giác mười phần cao. Bởi vì cái này Vũ Hoàng Phong thủ hộ đại trận chính là một vị cường đại thiên thực chúa tể vì bọn họ Vũ Ma nhất tộc thiết lập, mấy ngàn năm nay chưa bao giờ sai lầm lầm. Chỉ cần không phải Vũ Ma nhất tộc huyết mạch, đi vào Sơn Phong một phần ba lấy bên trên vị trí, liền sẽ bị đại trận này công kích. Có thể là ta thôn phệ vị kia tu sĩ thần hồn quá mạnh, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, bệnh thành ra như thế một cách hoang ngôn. Trên thực tế, hắn biết rõ hẳn là Thanh Vận Sư Tỷ thần hồn bị cái này thủ hộ đại trận phát giác được. Tuy nhiên Thanh Vận Sư Tỷ thần hồn bị Thanh Diệp Đạo Văn che giấu khí tức, thế nhưng là cái này thủ hộ đại trận hẳn là chúa tể cường giả bố trí. Ma thần chúa tể vốn là hồn thể, thần hồn so với bình thường thần vương cường giả khẳng định phải cường hãn một số. Đại trận này nếu thật là ma thần chúa tể bố trí, có thể phát hiện Thanh Vận khí tức chẳng có gì lạ. Thật sao? Bằng Điểu Ma Thần lại là cười lạnh một tiếng, cũng không tin Dương Vân Phàm lý do này. Hắn cười ha ha, thanh âm lạnh như băng nói: Thanh Ma Đại Nhân, ngươi có lẽ không biết, cái này thủ hộ đại trận chính là thiên thực chúa tể bố trí. Trừ phi người đến là chí tôn cường giả, nếu không vô nhân khí hơi thở có thể giấu riêng được thiên thực chúa tể thần biết tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 118 chương 2353 mỹ nhân ăn nặng không tốt. Cái này Bằng Điểu Ma Thần bắt đầu hoài nghi ta. Dương Vân Phàm vạn vạn không nghĩ đến một đường lên bình an vô sự, lại tại cái này thời khắc sống còn lộ ra chân ngựa. Cái này Vũ Hoàng Phong phía trên lại còn có ngày thực chúa tể lưu lại thủ hộ đại trận, chủ quan tí tách lạnh lẽo mồ hôi không tự chủ được theo Dương Vân Phàm cái trán trượt xuống. Hắn lo lắng vạn phần. Cái này Bằng Điểu Ma Thần tâm tư cực kỳ kín đáo, ngay từ đầu thì đối Dương Vân Phàm thân phận có hoài nghi. Chỉ bất quá bởi vì Dương Vân Phàm đánh bại Hỏa Ma tộc đứng đầu ma, vì cái này Bằng Điểu Ma Thần ra một hơi, cho nên cái này Bằng Điểu Ma Thần đối Dương Vân Phàm nhìn với con mắt khác. Một dịch sư đệ, là ta tính sai, liên lụy ngươi. Nơi này có ngày thực chúa tể bố trí thần thức cảm ứng đại trận, cố ý nhằm vào thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực. Ta cái kia một cái Thanh Diệp Đạo Văn ẩm chứa thủy hệ pháp tắc thần uy lĩnh vực, vừa vặn xúc động cái này thần thức cảm ứng đại trận. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trên trán Thanh Diệp Đạo Văn sóng động một cái, Thanh Vận Sư Tỷ thanh âm truyền tới: ô ô. Thanh Diệp Đạo Văn lưu chuyển, từng đợt ánh sáng màu xanh biếc lấp lóe. Thanh Diệp thần chủ khí tức truyền ra ngoài, lập tức liền bị trên bầu trời ô quang kia trận pháp cảm ứng được. Từng đợt ô quang như nổ lãng một dạng quay cuồng lên, hình thành một cái cự đại màu đen bàn tay, lấy mây đen áp đỉnh chi thế, sắp bao trùm dưới. Nếu là bị cái này màu đen bàn tay đánh trúng, dù là Dương Vân Phàm ngưng tổ ma thần thân thể, sợ rằng cũng phải dưới một trưởng này trực tiếp vỡ nát sư tỷ. Hiện tại như thế nào cho phải, trên đỉnh đầu cái này một mảnh rượu gì ô quang đang cuộn trào đi ra trong nháy mắt thì khóa chặt không gian. Dương Vân Phàm vận dụng huyết mang đồ, có thể ngăn cản một ít thần uy lĩnh vực, trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Thế nhưng là ngắn như vậy thời gian, hắn khẳng định trốn không thoát vùng núi này. Mà dọc theo con đường này đến, hắn sớm đã phát hiện cái này bên trong dãy núi khắp nơi tụ tập mưa ma nhất tộc tu sĩ, có thể nói là quần ma vây quanh. Nếu như hắn bị phát hiện, không phải mưa ma nhất tộc mà chính là tu sĩ thần hồn, không cần phải nói, chết chắc giờ khắc này. Dương Vân Phàm vô cùng nóng nảy, hắn bản năng quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là thân thể lại chết nhìn xuống, không dám làm trốn đi chạy tư thái. Bởi vì chỉ cần hắn vừa trốn, đối mặt chỉ sợ sẽ là vô cùng vô tận vũ ma truy sát. Thanh ma đại nhân, ngươi đang do dự cái gì? Bằng ma vương ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Hắn dần dần ý thức được, có lẽ thanh ma đại nhân thần hồn đã sớm bị những thần chủ kia cường giả chiếm cứ. Lúc này, trước mắt hắn cái này thanh ma đại nhân thần hồn không nhất định là chính thức vũ ma nhất tộc, có lẽ đã sớm bị chư thiên thần vực cường giả đoạt xá. Lâu như vậy không nói lời nào, thần sắc khẩn trương, hắn tuyệt đối có vấn đề gặp. Dương Vân Phàm không để ý đến hắn, bằng ma vương thần sắc biến đổi, huy động cánh, đột nhiên rời xa Dương Vân Phàm. Hắn cánh huy động, từng đợt huyết sắc linh văn bắt đầu ngưng tụ, chướng mắt chói mắt hồng quang bắt đầu lập lòe lên. Cái này hồng quang quá chói mắt, chung quanh hơn trăm dặm đều có thể nhìn đến. Đây là vũ ma nhất tộc cảnh cáo tín hiệu. Một khi cái này linh văn đánh ra, phù cận vũ ma hội trong lòng báo động. Đến lúc đó, toàn thể đều sẽ xuất động. Lấy Dương Vân Phàm thực lực, chỉ sợ chắp cánh khó thoát ông. Chỉ là đúng lúc này, bằng ma vương lại là nhướng mày, ngưng tụ linh văn tốc độ cũng là chậm lại, nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thanh ma đại nhân, chán ngươi, đó là vật gì? Ta cái chán thanh diệp đạo văn. Dương Vân Phàm lập tức ý thức được cái gì, muốn ngăn cản thế mà. Cái này thanh diệp đạo văn vốn cũng không thuộc về hắn, hắn tự nhiên không cách nào khống chế, chỉ có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được thanh diệp đạo văn từng tầng bong ra từng mảng ra, tựa như diệp tử vỡ vụn, hình thành từng cái có rõ ràng mạch lạc sợi tơ một dạng, đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh lãnh lại có dứt khoát thanh âm tại Dương Vân Phàm trong đầu vang lên. Mộc Dịch sư đệ, ta thanh diệp đạo văn tràn ngập thủy hệ pháp tắc khí tức, không cách nào tránh né thiên thực chủ cảm ứng. Không có cách, chỉ có thể bảo hộ ngươi đến nơi đây phía dưới đường, cần nhờ chính ngươi sư tỷ. Không muốn giờ khắc này, Dương Vân Phàm thần hồn rung chuyển, nội tâm có một loại không nói ra thống khổ. Thanh vận sư tỷ cái này một sợi thần hồn, dọc theo con đường này, một mực đối với hắn có chút chiếu cố, thậm chí theo ma giết chi chủ trong tay, cố tìm đường sống trong chỗ chết, cứu hắn đi ra. Cho tới bây giờ, nàng lại quyết định hy sinh cái này một sợi thần hồn bảo toàn Dương Vân Phàm. Làm như thế thật sự là để Dương Vân Phàm nhận lấy thì ngại đáng tiếc, hắn muốn ngăn cản đều đã không kịp. Ông, lúc này, cái kia một cái thanh diệp đạo văn tản ra u ánh sáng màu xanh biếc, theo Dương Vân Phàm cái trán nổi lên, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lóe, từng đợt nhân gian chi khí tùy theo tràn ngập ra. Cái này pha trộn bên trong, phảng phất có nước chảy róc rách, có mây sương mù phiêu đãng, thậm chí có cá nhỏ tụ tán, rất sống động. Đây là cái gì? Bằng điểu ma thần chưa bao giờ thấy qua loại này thần kỳ đạo văn, nhưng là lấy hắn nhãn giới, đại khái có thể đoán được Đây cũng là một loại chư thiên thần vực bên trong thần chủ cường giả lưu lại một loại huyền ảo ý cảnh. Chỉ bất quá, cái này huyền ảo ý cảnh rất xinh đẹp, cùng ma thần nhất tộc tu luyện hủy diệt pháp tắc, tràn ngập giết hại cùng tử khí khác biệt. Cái này huyền ảo ý cảnh bên trong tràn ngập nhu hòa vị đạo, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Dù là hắn là một đầu ma thần cũng cảm giác được hướng tới. Cái này là một cái tiên thiên đạo văn Dương Vân Phàm trong lòng bi thương, có thể trên mặt lại giả vờ ra mười phần đắc ý bộ dáng, cười giải thích nói: cần phải dựng dục cái nào đó thần chủ cường giả ý cảnh truyền thừa, chính là ta mấy ngày trước đây theo thương thiên cảnh cướp lại. Ma sát chi chủ vì thế vô cùng phẫn nộ, muốn đem ta đánh giết. Ta vốn định chờ ta đi qua huyết trì tẩy lễ về sau, tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, lại đem nó thôn phệ. Dù sao trong này khả năng có một cái thần chủ cường giả ý cảnh huyền ảo, có lẽ làm cho ta loại suy cảm ngộ đến chúa tể ý cảnh. Thế mà cái này thủ hộ đại trận xác thực bất phàm, vậy mà phát hiện thứ này. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể thôn phệ cái này một cách tiên thiên đạo văn. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm miệng há ra, một trận to lớn hấp lực bỗng dưng sinh ra, vậy mà đem cái kia một cách tiên thiên đạo văn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ào ào, cái này thanh diệp đạo văn tiến nhập thể nội lập tức, từng đợt thủy triều vỗ án thanh âm liền từ trong cơ thể hắn phát ra. Cùng lúc đó, hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh cùng sau lưng hai cánh phía trên huyết mang đồ cũng đều nhanh chóng lưu chuyển, oanh làm huyết mang đồ lưu chuyển đến cực hạn. Dương Vân Phàm thể nội dòng nước tiếng va chạm cũng đạt đến cực hạn, quả thực là sóng lớn vỗ bờ, đinh tai nhức ấp. Đến sau cùng, ầm vang một chút, trong cơ thể hắn phát ra một trận tiếng nổ, một đạo lục sắc tuyệt mỹ bóng người điên cuồng trong hư không tuôn ra động, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, giận dữ hét: "Ti tiện vũ ma, ngươi dám thôn phệ bản điện thần hồn thanh ma thật sao? Bản điện nhớ kỹ ngươi." Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2354 thần bí chi địa. Cách này thanh diệp đạo văn bên trong, vậy mà ập ủ một sợi thần thức. Thấy cảnh này, bằng điểu ma thần trong mắt lộ ra một ít tinh mang, nghĩ thầm: cái này nhất định là chư thiên thần vực cái nào đó thần chủ cường giả thi triển thủ đoạn thông thiên, đem cái này một cách tiên thiên đạo văn cố ý ký thác vào thanh ma trên thân, mưu toan ở trong tối ngôi sao phía trên thu thập tư liệu. Bất quá, người thần chủ này cường giả thực lực cường đại tới đâu, ẩn tàng cho dù tốt, ở trên trời thực chúa tể cảm ứng đại trận trước đó cũng đều muốn ôm hận mất đi hiệu lực. Mặt khác, nhìn nàng thần sắc lạnh lùng, hận không thể nuốt thanh ma. Thanh ma trước đó hẳn là không biết trên người mình có người khác thần hồn ký thác. Dù sao thần chủ cường giả thần hồn quá mạnh, muốn che giấu, thanh ma chỉ là một cái ma thần, sao có thể phát hiện? Im miệng, ngươi bất quá là một sợi thần thức, có thể cầm lão tử làm sao? Bây giờ chết lúc này, Dương Vân Phàm đôi mắt lóe lên, một đạo huyết sắc lợi mang bắn ra, trực tiếp đánh nát cái kia xanh biếc bóng hình xinh đẹp. Hô, cái này xanh biếc bóng hình xinh đẹp biến mất lập tức, đỉnh đầu bọn họ phía trên thủ hộ đại trận phát ra kèn kẹt thanh âm, như kinh thiên ma bàn một dạng, chậm rãi chuyển động vài cái, chậm rãi biến mất. A, quả nhiên là cái này tiên thiên đạo văn vấn đề. Bằng ma vương thấy cảnh này, trên mặt âm lãnh giống như là thủy triều thối lui, nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc ánh mắt lại có một ít nhiệt tình, cười nói: thanh mà, ngươi vận thế thật sự là bất phàm, vẫn là u ám thiên ma thời điểm, vậy mà liền bắt cái này tuyệt thế giai nhân một sợi thần hồn. Nói đến đây, bằng điểu ma thần chạy tới, có chút hiếu kỳ nói: thế nào, nói cho ta một chút, mỹ nữ cường giả một sợi thần hồn là tư vị gì? Có phải hay không so nam nhân ăn ngon? Một số bằng ma vương trong mắt có một ít hâm mộ. Bằng ma vương tiền bối, ngươi làm sao không nói sớm, vừa mới dưới cơn nóng giận ăn quá nhanh, không có nếm ra vị đạo. Dương Vân Phàm lắc đầu, thở dài một hơi, lộ ra tiếc nuối vô cùng. Có điều rất nhanh, hắn ánh mắt liền lộ ra tham lam ý tứ, nói: bất quá không quan hệ, có sảnh ta lại đi Thương Thiên Cảnh đi một vòng, lại bắt một cách trở về. Đến lúc đó chúng ta hai cái cùng một chỗ tỉ mỉ nếm một chút. Ha ha, bằng ma vương cười to một chút, vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, nói: khó được ngươi có phần này tâm ý, đến lúc đó có thể nhất định muốn kêu lên ta. Ha ha, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ cao hứng bộ dáng, thực nội tâm của hắn đau khổ vô cùng. Một đường lên, Thanh Vận sư tỷ trợ giúp hắn rất nhiều. Hắn vốn định ở trong tối ngôi sao phía trên, sử dụng hiện tại cái thân phận này, vì Thanh Vận sư tỷ tìm tới thần cấm, quả cũng coi như hồi báo Thanh Vận sư tỷ. Ai có thể ngờ tới cái chỗ chết tiệt này lại có một cái thủ hộ đại trận. Thanh Vận sư tỷ vì không để cho mình bại lộ, dứt khoát lựa chọn chủ động hy sinh. Cái này một phần an tình, Dương Vân Phàm đời này khó báo một dịp sư đệ, không muốn tự trách thế mà. Đúng lúc này, Thanh Vận sư tỷ thanh âm lại rõ ràng tại Dương Vân Phàm trong đầu vang lên: ngươi thôn phệ, bất quá là ta lưu tại Thanh Diệp đạo văn phía trên còn sót lại khí tức. Ta cái này một sợi thần hồn như cũ tồn tại, chỉ bất quá bị ngươi thôn phệ, trốn ở ngươi thần hồn bên trong. Chỉ cần ngươi không tồn tại dung hợp tâm tư ta, ta thì không có việc gì. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nửa mừng nửa lo, hắn làm sao có thể sẽ tồn tại cố ý dung hợp Thanh Vận sư tỷ thần hồn. Hiện tại cái trạng thái này tựa như là hắn đem Thanh Vận sư tỷ nuốt vào trong mồm, nhưng là không đi nhấm nuốt cùng nuốt. Thanh Vận sư tỷ thì không có việc gì, các loại né tránh cái này ô quang đại trận, hắn có thể lại đem Thanh Vận sư tỷ phóng xuất. Sợ là sợ trong cơ thể hắn huyết mang đồ hội lục thân bất nhận, thôn phệ Thanh Vận sư tỷ thần hồn nhất định phải nhanh nhanh rời đi nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vội vàng thúc giục bằng điểu ma thần nói: bằng ma vương tiền bối, ta có một ít không kịp chờ đợi, ngươi nhanh điểm mang ta đi tìm tộc trưởng đi. Ha ha, đừng nóng vội. Bằng điểu ma thần nhìn đến Dương Vân Phàm sốt ruột bộ dáng, nhất thời cười ha ha lên: lần đầu tiên tới nơi này yết kiến tộc trưởng mới sinh ra vũ ma, rất nhiều đều cùng Dương Vân Phàm một dạng, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Hắn cũng không hoài nghi, ngươi gấp cũng vô dụng, truyền tống trận này pháp khởi động cần một chút thời gian. Chỉ là lúc này hắn lại không có động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm vách núi chỗ, chỗ đó chính phát ra một trận không hiểu năng lượng cường đại. Truyền tống trận pháp, Dương Vân Phàm hơi hơi giật mình, chẳng lẽ cái gọi là huyết trì cũng không tại Vũ Hoàng Phong phía trên? Nếu là mình bị truyền tống rời đi Vũ Hoàng Phong, đến lúc đó làm sao trở về? Ô ô, chỉ là không chờ Dương Vân Phàm hỏi thăm cái gì, vù vù, hai đạo quang từ không trung phía trên phóng xuống đến, trực tiếp đem hắn bao phủ. Năng lượng cường đại làm đến bình tĩnh không gian bắt đầu vặn vẹo. Dương Vân Phàm hơi biến sắc mặt, có thể chung quanh vặn vẹo không gian đã kinh biến đến mức sền sệt vô cùng, dường như vòng xoáy một dạng, sinh ra một loại cực lớn hấp lực đem hắn thôn phệ. Rất nhanh, Dương Vân Phàm trước mắt liền dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, không gian một trận vặn vẹo, linh hồn cũng xung chuyển một chút. Nôn nôn, qua không biết bao lâu, tựa hồ là trong nháy mắt, tựa hồ lại là năm tháng dài đằng đẵng, Dương Vân Phàm mở to mắt. Sau một khắc, một trận mãnh liệt nôn mửa cảm giác theo hắn trong não vực phát ra, dù là hắn đây là ma thần thân thể cũng là không chịu nổi, nằm dạp trên mặt đất, bệnh tâm thần sự cuồng loạn nôn mửa ra ngoài. Hắn nôn rất lâu, miệng bên trong phun ra tất cả đều là màu đen sợi tơ một dạng năng lượng. Để một bên bằng điểu ma thần mộng bức nửa ngày. Cổ quái vô cùng nói. Thanh mạ. Ngươi làm sao có phải hay không cùng đứng đầu ma nhất chiến. Thủ thương nếu như ngươi thủ thương. Chỉ sợ vô pháp tiếp nhận huyết trì tẩy lễ. Sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Đừng Dương Vân Phàm bận biểu khoát tay. Nói. Ta thương thế không nghiêm trọng. Chỉ là. Trong truyền tống trận không gian vặn vẹo. Để cho ta linh hồn có một ít thống khổ. Bản năng thì nôn mửa một chút. Bất quá, không quan hệ, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ta thật vất vả đến trong tộc một lần, có thể không nguyện ý lãng phí cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Dương Vân Phàm trà trà miệng. Đứng lên. Đối mặt bằng điểu ma thần lo lắng. Lại nói. Bằng ma vương tiền bối. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải yếu ớt nhân tộc tu sĩ. Ta thế nhưng là vũ ma nhất tộc thiên kiêu, chỉ là một điểm thương thế, có thể không thể chinh phục ta. Ngươi chắc chắn chứ bằng điểu ma thần vẫn có một ít lo lắng. Đi qua quang trận pháp khảo nghiệm. Lại đi qua truyền tống trận mà không có bị phát hiện. Hắn đã không còn hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận. Ta xác định ta không có việc gì Dương Vân Phàm lời thề son sắt nói. Hắn hiện tại đại khái hiểu. Chính mình cái này choáng truyền tống mao bệnh. Hẳn là một loại linh hồn thiếu hụt. Chỉ bất quá loại này linh hồn thiếu hụt. Ảnh hưởng không lớn. Thì cùng phổ thông người địa cầu bên trong, một số người trời sinh liền sẽ say xe một dạng. Cái này không tính là gì đại sự. Đúng bằng ma vương tiền bối, đây là địa phương nào Dương Vân Phàm khôi phục bình thường, liền bắt đầu quan sát bốn phía. Cùng ám tinh phía trên. Loại kia đen kịt một màu hoàn cảnh không giống nhau. Nơi này tựa như là một mảnh lơ lửng đại lục. Trên bầu trời tuy nhiên vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Lại có thể nhìn đến đỉnh đầu phía trên. Lộng lấy ngôi sao lấp lóe. Giống một đầu ngân hà ngang treo trời cao. Thỉnh thoảng lại có sao chổi kéo lấy lớn lên đuôi dài theo tối tăm bầu trời phía trên xẹt qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2355 không có sơn hà đồ bằng ma vương lại mang tân nhân đến không chờ bằng điểu ma thần giải thích cái gì. Từ không bên trong. Truyền đến một trận rất nhỏ như tơ thanh âm. Theo thanh âm này rơi xuống chung quanh hư không vặn vẹo một chút, một dáng. Người to lớn, giống như núi nhỏ khỏe mạnh ma thần, nhanh như điện chớp xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Cái này ma thần. Cùng ám tinh phía trên, Dương Vân Phàm gặp phải những cái kia phổ thông ma thần hoàn toàn khác biệt. Hắn người mặc một bộ áo giáp màu xanh. Khải giáp mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt huyền quang. Chợt nhìn, rất như là phong hệ trận pháp. Thế nhưng là nhìn kỹ, Dương Vân Phàm mới phân biệt ra. Đây cũng không phải là chư thiên thần vực truyền thống trên ý nghĩa phong hệ trận pháp. Tựa hồ là một loại khác đặc biệt truyền thừa. Phòng thương đại nhân bằng điểu ma thần nhìn đến cái này một vị ma thần. Lập tức khom người thi lễ. Sau đó hắn kéo một chút Dương Vân Phàm. Truyền âm nói. Thanh mạ. Đây là phòng thương đại nhân. Tộc ta phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Không nên đắc tội hắn. Ngươi muốn bình ổn tiến hành huyết trì tẩy lễ còn phải nhìn sắc mặt hắn. Gặp qua phòng thương đại nhân Dương Vân Phàm nghe vậy. Vội vàng học bằng điểu ma thần. Đối cách này một tên ma thần khom người thi lễ nói. Bằng cảm giác, Dương Vân Phàm phát hiện cách này phòng thương đại nhân linh hồn khí tức thập phần cường đại, xa mạnh hơn nhiều chính mình, để lộ ra một loại cổ lão cảm giác tang thương. Rất như là hắn từng tại Hỏa Vân Thần Điện gặp phải vị kia bị Hỏa Vân Thần chủ trấn áp tại Hỏa Vân Thần cung bên trong không gian hiểm thú. Áp ma qua ba tư. Cái này phòng thương đại nhân. Mặc dù không có đạt tới thần chủ cảnh giới. Có thể thực lực cần phải vượt xa đứng đầu ma. Cũng vượt qua Dương Vân Phàm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phòng thương đại nhân rất thản nhiên tiếp nhận Dương Vân Phàm thi lễ. Ánh mắt của hắn thăm thắm đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Gật đầu tán thưởng nói. Nhìn ngươi thần hồn khí tức, ngươi cần phải vừa sinh ra không đến 100 năm. Như thế trong thời gian ngắn, liền trở thành ma thần, hơn nữa còn giác tỉnh không tầm thường thiên phú huyết mạch. Mười phần không tệ, hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm sau lưng Vũ Dực phía trên. Cái kia một đôi sắc bén huyết sắc linh văn. Hết sức hài lòng. Đúng. Ta vừa mới nghe được ngươi lời nói. Ngươi tựa hồ đối với nơi đây rất ngạc nhiên đón đến. Vị kia phòng thương đại nhân. Ánh mắt thăm thắm lấp lóe một chút. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, thần sắc cung kính nói, đúng. Dương Vân Phàm không dám nói nhiều, sợ bị đối phương nhìn ra cái gì manh mối. Hắn nói càng ít, đối phương càng khó lấy theo hắn lời nói phát giác được lỗ thủng. Cái này không có gì, mỗi một người mới đến nơi đây đều sẽ đối với chỗ này sinh ra hiếu kỳ. Phòng thương đại nhân gật gật đầu. Thần sắc thủy chung chưa từng biến hóa vạn phần. Giải thích nói, nơi đây cũng không ở trong tối ngôi sao phía trên, chính là nằm ở không gian giữa hư không. Vô luận là vì sao trên trời, vẫn là lòng đất đại lục, đều là Hathor Ama chúa tể lấy đại thủ đoạn mô phỏng vũ trụ tinh không, bỗng dưng sáng tạo. Thăm thắm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Cái kia phòng thương đại nhân dối ra một cái hẹp dài lại sắc bén ngón tay, chỉ đại lục trung ương nhất tối tăm một mảnh lõm chỗ, nói: ngươi nhìn cái kia trung ương nhất hồ nước, chỗ đó vốn có lấy một đạo tiên thiên ma văn, có thể sáng tạo ra đặc thù ma thần. Tiên thiên ma văn sáng tạo ma thần ta dựa vào chẳng lẽ nơi này là một tòa hư thiên thần điện? Đây là vũ ma nhất tộc thần vương cảnh giới cường giả chỗ ở. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh trực tiếp theo bàn chân hướng đến đại não phía trên. Thần vương cường giả linh hồn cảnh giới vượt qua hắn không biết bao nhiêu cấp độ, liếc một chút cũng có thể thấy được hắn thần hồn cũng không phải là ma thần. Đến lúc đó triển khai thần uy lĩnh vực trực tiếp khóa chặt hắn, nhất niệm phía dưới hắn thần hồn thì lập tức phá nát. Hắn trốn cũng không kịp. Giờ khắc này Dương Vân Phàm lòng như cho nguội. Ai chỉ là lúc này vị kia phòng thương đại nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng nói: đáng tiếc tộc ta chúa tể Hathor Ama đại nhân đã tại 10 vạn năm trước vẫn lạc. Cái này một tòa hư thiên ma điện cũng tại không gian hư không bên trong phiêu đãng vô số năm, đã sớm tàn phá không chịu nổi. Tiên thiên ma văn đã từ lâu tán đi. Đón đến phòng thương đại nhân ngữ khí thay đổi, mười phần may mắn nói: cũng may thiên thực chúa tể tại 1 vạn năm trước phát hiện cái này một tòa hư thiên ma điện, đem nhân tộc đỉnh phong cường giả vũ hoàng thần hồn trấn áp tại u hồn trong ao, lấy huyết ma luyện hồn chi thuật đem vũ hoàng thần hồn phân giải dung luyện, một lần nữa rót vào u hồn trong ao. Sau đó như ngươi ta thấy, cái này u hồn ao dần dần biến thành một tòa huyết trì. Mặc dù không cách nào đản sinh ra ma thần, nhưng là huyết trì này cũng là bất phàm, có thể kích phát tộc ta mới sinh ra ma thần huyết mạch thiên phú, giảm mạnh tộc ta bồi dưỡng đời sau thời gian. Lời nói ở giữa, phòng thương đại nhân đối với thiên thực chúa tể mười phần cảm kích. Bằng điểu ma thần cũng ở một bên, mười phần cung kính đồng ý nói: phòng thương đại nhân nói có lý, thiên thực chúa tể đối với tộc ta có đại ăn đức huyết ma luyện hồn chi thuật. Dương Vân Phàm tuy nhiên không từng nghe qua cái môn này thần thông, có thể nghe thấy tên liền có thể biết cái này nhất định là một môn mười phần tà ác thần thông. Hathor Ama chúa tể sau khi ngã xuống, hắn sáng tạo hư thiên thần điện sớm muộn hồi suy bại xuống tới. Cái này u hồn ao hẳn là thần vương cường giả sáng tạo sinh mệnh đặc thù thần trì. Thần vương cường giả sau khi ngã xuống, thần trì này hội trong nháy mắt khô kiệt, sinh mệnh đạo văn cũng sẽ phá nát. Đây là thường thức. Không nghĩ tới thiên thực chúa tể vậy mà dùng vũ hoàng cách này một vị thần vương điên phong cường giả thần hồn, một lần nữa cải tạo u hồn ao, làm cho biến thành một tòa kỳ lạ huyết trì. dùng để kích thích vũ ma nhất tộc huyết mạch thật sự là hảo thủ đoạn. Ngày này thực chúa tể quả thực là đem phế vật sử dụng, nhân tâm trường khống, làm đến cực hạn nhìn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lúc này Dương Vân Phàm cưỡng ép đè xuống trong lòng ngập trời tức giận, trầm ngâm một chút, nói sang chuyện khác, mở miệng nói: Phòng thương đại nhân, ta đã từng thôn phệ một cái nhân loại tu sĩ thần hồn, đồng thời cũng nhìn đến hắn một ít trí nhớ. Nhân loại kia tu sĩ trong trí nhớ nâng lên, Vũ Hoàng có một môn tuyệt thi thần thông, tên là Sơn Hà Đồ. Theo hắn vẫn lạc, biến mất không còn tăm tích. Vũ Hoàng thần hồn đã bị thiên thực chúa tể trấn áp tại u hồn trong ao, hóa thành vô số thần huyết, hình thành huyết trì. Chắc hẳn hắn Sơn Hà Đồ truyền thừa cũng lưu tại tộc ta huyết trì bên trong. A môn thần thông này nghe nói uy lực cực kỳ mạnh mẽ, liền không ai bì nổi ma sát chi chủ đối với nó cũng mười phần ngấp nghé. Qua nhiều năm như vậy, tộc ta khẳng định có hắn ma thần đạt được cái này Sơn Hà Đồ truyền thừa. A Dương Vân Phàm một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Phòng Thương đại nhân, nếu là Sơn Hà Đồ thật lưu tại huyết trì, cũng chính là u hồn ao bên trong, hẳn là sẽ có một ít dấu vết để lại xuất hiện. Có lẽ vũ ma nhất tộc huyết mạch không phù hợp tu luyện Sơn Hà Đồ, không cách nào đạt được toàn bộ Sơn Hà Đồ truyền thừa, nhưng là cần phải có thể cảm nhận được Sơn Hà Đồ khí tức. Chỉ cần có một ít khí tức, Dương Vân Phàm liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm tới Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ đó là cái gì thế mà để Dương Vân Phàm thất vọng? Vị kia Phòng Thương đại nhân nghe hắn lời nói, thần sắc mười phần mờ mịt. Hắn suy tư thật lâu, như cũ không biết Dương Vân Phàm nói là cái gì. Lắc lắc đầu nói: Ta vẫn chưa nghe qua cái gì Sơn Hà Đồ. Lại nói, huyết trì chỉ là một loại thần kỳ tinh thần năng lượng, cũng không phải là pháp tắc truyền thừa. Nó chỉ có thể cho ngươi một lần trên linh hồn tẩy lễ, để ngươi lặn ở thiên phú, có thể sớm hơn giác tỉnh. Mà cũng không phải là bỗng dưng truyền thừa cho ngươi một môn thần thông. Ngươi đối với cái này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Nhíu nhíu mày, Phòng Thương đại nhân có một ít trách cứ nhìn lấy Bằng Điểu ma thần, nói: Có phải hay không là ngươi trên đường đối với hắn ăn nói lung tung, nói rất nhiều huyết trì chỗ thần kỳ? Hừ, ta không phải đã sớm cảnh cáo qua ngươi, không muốn đối tân nhân hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi làm sao dạy mãi không sửa, thuộc hạ biết sai, Phòng Thương đại nhân không nên tức giận. Bằng Điểu ma thần một mặt hổ thẹn, bất quá quay đầu hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt lấp lóe một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn xác thực nói với Dương Vân Phàm qua huyết trì rất nhiều chỗ bất phàm, bất quá hắn chưa bao giờ đề cập tới Sơn Hà Đồ cái gì. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cái này thanh ma xác thực có một chút kỳ quái. Máu trong ao không có Sơn Hà Đồ tại sao có thể như vậy? Vũ Hoàng thần hồn chính là ở đây bị trấn áp, tức thì bị thiên thực chúa tể luyện hóa. Làm sao lại không có Sơn Hà Đồ, đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Một bên Dương Vân Phàm nghe Phòng Thương đại nhân lời nói, lại là như bị sét đánh, tâm thần hỗn loạn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2356 huyết trì thanh ma. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn đến Dương Vân Phàm kinh ngạc sững sờ, không nói một lời, Bằng Điểu ma thần vỗ một cái bả vai hắn, mắt sáng lên, tựa hồ có một ít kỳ quái. Há, không có gì. Dương Vân Phàm không dám lộ ra chân tướng gì, bận bịu cúi đầu xuống, chậm rãi khôi phục tâm thần, thuận miệng giải thích nói: Ta chỉ là đang chờ mong, chờ một chút ta có thể giác tỉnh cái dạng gì thiên phú huyết mạch. Dù sao trên người của ta đã có một loại cường đại huyết mạch thiên phú, cùng một môn lợi hại thân pháp. Nguyên lai ngươi đang lo lắng cách này. Bằng Điểu ma thần cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói: Như thế không cần thiết chút nào. Máu trong ao linh vận cường đại, hoàn toàn có thể đem ngươi tiềm lực hoàn toàn kích phát ra tới. Ngươi tuy nhiên đã xác tỉnh không tầm thường thiên phú, có thể ta nhìn ngươi thiên phú cũng không có đạt đến cực hạn. Dù là huyết trì không cách nào giúp ngươi giác tỉnh mới huyết mạch thiên phú, nhất định sẽ đưa ngươi cái này sau lưng cánh chim màu đỏ ngòm ẩn chứa thiên phú thôi diễn đến một cái cảnh giới mới bằng. Ma vương nói không tệ. Một bên phòng thương đại nhân cũng là gật đầu cười nói, có một ít mới sinh ra vũ ma, bởi vì một số nguyên nhân bọn họ bên ngoài lưu lạc mấy trăm năm, tự hành giác tỉnh huyết mạch. Không đến đến huyết trì về sau, huyết trì tẩy lễ phía dưới, bọn họ huyết mạch thiên phú tất cả đều càng tiến một bước. Huyết trì này, xác thực bất phàm. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Thanh ma theo ta tới. Phòng thương đại nhân nói. Quay đầu đi. Hai chân một điểm. Thân thể tựa như phi yến một dạng. Xây dịch lay động. Hướng về phía trước mà đi. Bằng điểu ma thần cùng Dương Vân Phàm gặp này cũng đều vỗ cánh lông vũ theo sau. Chỉ là bay một hồi. Bằng điểu ma thần nhìn một chút cảm giác được một ít kỳ quái. Nói. Phòng thương đại nhân. Đây là đi huyết trì phương hướng. Ngươi không mang theo thanh ma đi bái kiến tộc trưởng đại nhân sao? Phòng thương đại nhân rất tùy ý nói. Tộc trưởng đại nhân mấy ngày trước đây bắt đầu bế quan. Huyết trì này tẩy lễ sự tình liền do ta chủ trì. Dù sao những năm gần đây, huyết trì tẩy lễ cũng một mực có ta chủ trì, không có đi ra cái gì sai lầm. Còn thanh ma nếu là muốn bái kiến tộc trưởng, chờ hắn kết thúc tẩy lễ, tùy thời đều có thể đi bái kiến tộc trưởng. U, V, G, W, W, M. Cái kia ngược lại là, bằng điểu ma thần thì tùy ý như vậy cùng phòng thương đại nhân nói chuyện phiếm. Dương Vân Phàm thì là trên bầu trời tùy ý đánh giá cái này một phiến đại lục tình huống. Đây là một mảnh rất thần kỳ lục địa. Nơi này pháp tắc khí tức mười phần yếu kém. Chỉ là tồn tại một ít hủy diệt pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc ba động. Còn hắn pháp tắc ba động hầu như không tồn tại. Tu sĩ muốn ở chỗ này cảm ngộ thiên địa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc hai loại, mà lại không cách nào lĩnh ngộ quá cao thâm ý cảnh. Đây là Ha Toi A Ma Chúa Tể Hư Thiên Thần Cung. Đoán chừng vị kia Ha Toi A Ma Chúa Tể tu luyện cũng là hủy diệt pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc. Dương Vân Phàm âm thầm nói thầm. Ma thần nhất tục trời sinh có thể tu luyện hủy diệt pháp tắc. Đến mức phong hệ pháp tắc, hẳn là vũ ma nhất tộc huyết mạch duyên cớ. Huyết trì. Đến đúng lúc này, phòng thương đại nhân duỗi ra hẹp dài sắc bén ngón tay, xa xa chỉ về đằng trước, sôi trào khắp trốn biển máu, mở miệng nói ra. Đây là huyết trì. Dương Vân Phàm trước mắt xuất hiện một cái mênh mông hải dương màu đỏ ngòm. Luận diện tích, so với trên địa cầu Thái Bình Dương còn muốn lớn. Thế này sao lại là huyết trì? Đây rõ ràng là biển máu toàn bộ huyết trì. Phảng phất là bị đun sôi hải dương một dạng. Bốc lên bọt khí. Mỗi một cái bọng máu dâng lên. Giữa không trung phá nát. Ầm ầm có một ít dược gì khí tức phiêu đáng tới. Hút. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, cái mũi hít một hơi thật sâu. Đại lượng huyết khí như sóng lớn giống như điên cuồng tuôn đi qua. Trong nháy mắt, cái kia ma thần thân thể bắt đầu biến đến đỏ bừng, ầm ầm phát ra từng đợt huyết quang. Vô số đầu sợi tóc một kích cỡ tương đương năng lượng linh văn không ngừng tại hắn bên ngoài thân chảy ra đến, vừa đi vừa về dập dờn, hình thành như là máu đồng dạng sự vật. Cùng lúc đó, hắn sau lưng huyết mang đồ càng là điên cuồng lưu chuyển, như một đầu tham lam thao thiết. Điên cuồng thôn phải lấy những thứ này huyết khí. Huyết mang đồ thỉnh thoảng lưu chuyển. Linh văn lấp lóe. Chống động. Tựa như là từng cái còn sống tiểu xà đang ngọ nguậy một dạng. Để hắn xem ra. Phá lệ dục gì âm lãnh. Phù phù phù phù. Đúng lúc này, hai đạo vạch nước thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cứu mạng. Thả ta ra ngoài. Đồng thời còn có một số kêu rên cùng tiếng kêu cứu theo máu trong ao truyền tới. Đó là cái gì? Dương Vân Phàm ngưng thần nhìn qua. Nguyên lai, nơi đây không chỉ đám bọn hắn ba vị, còn có một số thân thể yếu tiểu ma thần, chính trong biển máu bốc lên. thỉnh thoảng thoát ra mặt nước, mưu toan bay lên bờ đến, nhưng lại bị một trận vô hình trận thế cưỡng ép vào đến huyết hải chi hạ. Không để bọn hắn ngoi đầu lên, những cái kia ma thần sắc mặt hoảng sợ, tựa hồ muốn chết mệnh theo trong biển máu trốn tới. Thế nhưng là dần dần bất lực, thể lực tiêu hao, cuối cùng cũng bị biển máu nuốt không, không có bóng dáng. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt không hiểu, phòng thương đại nhân tập mãi thành thói quen, giải thích nói, máu trong ao có cấm chế, chưa đem ngươi huyết mạch bên trong tiềm lực triệt để kích phát, cấm chế này sẽ không để cho ngươi tùy ý rời đi. Quá mức yếu ớt ma thần, nếu là không chịu nổi huyết trì kích phát, liền sẽ ngược lại bị huyết trì thôn phệ sinh mệnh, biến thành chất dinh dưỡng. Quả nhiên theo phòng thương đại nhân lạnh lùng lời nói rơi xuống, Dương Vân Phàm liền thấy mới vừa rồi còn đang giãy giụa mấy bóng người dần dần biến mất. Nương theo lấy vài tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, cái kia một mảnh trong thủy vực huyết sắc bọt khí đột nhiên nổ tung một mảng lớn, sau đó có một loại ăn mòn khí tức tràn ngập ra. Cái kia vài đầu ma thần liền triệt để chết. Nhìn thấy một màn này, phòng thương đại trên mặt người không có không gợn sóng, tựa hồ sớm đã thành thói quen đây hết thảy. Thần sắc hờ hững nói, ở trong tối ngôi sao phía trên, người yếu kéo dài hơi tàn không có chút ý nghĩa nào, cùng để bọn hắn sau khi ra ngoài bị hắn tộc quần giết chết, không bằng để huyết trì thôn phệ bọn họ sinh mệnh lực, tẩm bổ người mạnh hơn. Như thế, ta vũ ma tộc mới có thể đời đời thay đổi, bồi dưỡng được càng mạnh chiến sĩ thanh ma. Đi xuống đi, ta tin tưởng bằng ngươi thiên phú, nhập huyết trì cần phải có thể biến đến càng mạnh. Đừng để ta thất vọng. Phòng thương đại nhân đem Dương Vân Phàm đưa đến huyết trì phủ cận, chỉ phía dưới sôi trào dòng máu, ánh mắt có một ít chờ mong. Chui vào huyết trì trước đó, Dương Vân Phàm đã mạnh như vậy, đủ để cùng đứng đầu ma chống lại. Chờ hắn theo huyết trì đi ra, hẳn là sẽ mạnh hơn, đủ để trở thành thiên thực ma điện thánh đồ. Dương Vân Phàm nhìn một chút phía trước sôi trào huyết trì, bên trong ẩm chứa một ít hủy diệt khí tức, lại có một loại không nói ra, để hắn thân cận khí tức. Cái này trong ao máu ẩm chứa linh vận, xác thực đối với ta có chỗ tốt. Vừa mới chỉ là xa xa hấp thu một miệng, cũng cảm giác được tinh thần tràn đầy, linh hồn sáng chói. Thôi được, hy vọng huyết trì này có thể mang đến cho ta một vẻ vui mừng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu, phù phù một chút, nhảy vào đến máu trong ao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2357 tìm tới oanh. Dương Vân Phàm thân thể vừa tiến vào huyết trì bên trong, cũng cảm giác được một cỗ khó có thể địch nổi trọng lực hấp dẫn lấy hắn thân thể, muốn đem hắn một đường đưa đến huyết trì dưới đáy. Không tốt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn vội vàng khống chế thân thể, cưỡng ép ngăn chặn cái kia một cỗ cực hạn dẫn lực, muốn đem chính mình khống chế tại huyết trì dòng nước thượng tầng. Lúc này, dòng máu sôi trào, dần dần xâm nhiễm hắn thân thể, để hắn trên thân thể bao trùm lên một tầng kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng dần dần bao phủ toàn thân hắn, để hắn nguyên bản u lãnh đôi mắt phía trên cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc ánh sáng. U, vinh, quy, quy, mơ. Đó là cái gì? Tại loại tình huống này, hắn phát hiện chính mình ánh mắt nhìn đến một ít vừa mới chưa từng nhìn đến kỳ lạ cảnh sắc. Cái này tựa như là một loại nào đó pháp tắc diễn dịch đi ra, pháp tắc vòng sáng thông qua từng tầng dòng máu. Dương Vân Phàm nhìn về phía dưới đáy, một vòng năng lượng quang ảnh tựa hồ theo huyết trì chỗ sâu nhất nổi lên, một bên nổi lên, một bên bành trướng. Tới mặt nước về sau, vòng sáng này thì biến mất không thấy gì nữa. Một cái vòng sáng bộ một cái vòng sáng, liền phảng phất có thạch đầu vùi đầu vào trong nước, gây nên từng tầng gợn sóng. Theo huyết trì chỗ sâu sinh ra, đến huyết trì trên cao nhất hủy diệt. Mỗi một cái vòng sáng đều có vô số pháp tắc sợi tơ tạo thành. Mỗi một điều pháp tắc sợi tơ đều mười phần hoàn mỹ. Cơ hồ đạt đến cực hạn. Khiến người ta sợ hãi thán phục. Dương Vân Phàm mới đầu coi là đây là Ha Toi A Ma Chúa Tể lưu lại hủy diệt pháp tắc khí tức. Thế nhưng là, cẩn thận cảm ứng một hồi, cái này pháp tắc chỉ riêng trong vòng, vậy mà không có bất kỳ cái gì hủy diệt pháp tắc khí tức, cũng không có phong hệ pháp tắc khí tức. Không, vầng sáng này thật kỳ quái. Không phải hủy diệt pháp tắc khí tức, cũng không phải phong hệ pháp tắc khí tức. Tựa hồ là, Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi. Đột nhiên, hắn đôi mắt bảo chớp lên một cái. Thần sắc gần như ngưng kết. Kích động run rẩy. Là đại địa pháp tắc sẽ không sai. Nhất định là đại địa pháp tắc khí tức Vũ Hoàng thần hồn sau khi ngã xuống. Vũ Ma nhất tộc không có phát hiện Sơn Hà Đồ. Chẳng lẽ cái này Sơn Hà Đồ giấu ở huyết trì này chỗ sâu nhất một vòng lại một vòng ẩn chứa đại địa pháp tắc khí tức pháp tắc vòng sáng. Theo không biết sâu đến mức nào đáy ao phát ra. Thần bí mà tang thương. Dương Vân Phàm hoàn toàn đắm chìm bên trong. Hắn kích động toàn thân đều đang run rẩy, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Tìm kiếm bao nhiêu thời gian, tiêu bao nhiêu tâm tư, rốt cục muốn tìm tới sao trách không được. Vừa mới vừa vào nước, ta cũng cảm giác được cực mạnh dẫn lực. Cái này dẫn lực khổng lồ như vậy, phổ thông truyền thừa tuyệt đối không cách nào hình thành. Dương Vân Phàm ngay từ đầu coi là cái kia khổng lồ dẫn lực là huyết trì này bố trí cấm chế. Lúc này mới ý thức tới cái này dẫn lực chỉ sợ là Sơn Hà Đồ lưu lại. Truyền thừa càng cường đại tự nhiên uy lực càng lớn. Lúc này tâm tình của hắn lập tức tốt không ít. Nhiều ngày đến bị người đuổi giết, hãm sâu linh hồn tra tấn. Ở trong tối ngôi sao phía trên cẩn thận từng ly từng tí. Cải trang cách ăn mặc, không ngừng nghỉ chiến đấu cùng lá mặt lá trái, để hắn cảm giác được thật sâu mỏi mệt. Thế mà lúc này, những thứ này cảm xúc tiêu cực tất cả đều quét sạch sành sanh, chờ mong hắn chỉ còn lại có chờ mong Sơn Hà Đồ dưới đáy nước. Nhất định phải lặn đi xuống xem một chút, cũng không biết huyết trì này sâu bao nhiêu. Dương Vân Phàm tuy nhiên hưng phấn, thế nhưng là rất nhanh hắn lại khôi phục một ít lý trí. Sơn Hà Đồ còn chưa tới tay, không thể đắc ý vong hình. Huyết trì này bên trong càng có hắn Vũ Ma nhất tộc ma thần. Ta dù là tìm kiếm Sơn Hà Đồ cũng không thể làm ra đại động tĩnh. Không phải vậy, nơi này có thể có mấy trăm Vũ Ma. Ta một người mạnh hơn cũng không phải đối thủ của bọn họ. Dương Vân Phàm thần thức tùy ý quét qua, liền phát hiện bốn phía có vài chục cái Vũ Ma ở trong huyết trì yên tĩnh ngủ say. Đoán chừng là đang hấp thu máu trong ao năng lượng, thai nghén chính mình, thối biến huyết mạch. Nhưng là một khi huyết trì phát ra dị động, bọn họ hẳn là sẽ trong nháy mắt phát giác được. Hắn nhất định phải đủ đầy đủ chú ý cẩn thận. Dương Vân Phàm không lại vận chuyển thần lực chống cự cái kia dẫn lực. Thân thể dần dần bị đáy nước dẫn lực ảnh hưởng, bắt đầu chìm xuống dưới đi. Hắn Vũ Ma nhìn đến Dương Vân Phàm động tác cũng không kỳ quái, ào ào truyền âm giao lưu nói: tiểu tử này mới tới ai nhất định là cảm giác được cái kia pháp tắc vòng sáng kỳ quái, cho nên muốn đi tới mặt tìm kiếm ngọn nguồn. Đoán chừng là có điều, tiểu tử này nhất định không biết phía dưới còn có một tầng cấm chế ngăn cản hắn tiến vào. Dù sao huyết trì này phía dưới thế nhưng là u hồn ao hạt tâm ma văn. Dù là Ha Toi A Ma Chúa Tể vẫn lạc, cái này hạt tâm ma văn cũng là tộc ta trọng bảo, sao lại tùy ý khiến người ta tiếp xúc? Đúng đấy, tộc trưởng đã sớm bố trí đủ cường đại cấm chế, thực lực chưa từng vượt qua tộc trưởng, tất cả đều không phá nổi cấm chế này. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia kỳ quái bia đá phát ra pháp tắc vòng sáng. Những cái kia Vũ Ma rất sớm đã tiến vào huyết trì bắt đầu tẩy lễ. Bất quá, huyết trì tẩy lễ mười phần dài dằng dặc, càng nhìn huyết mạch bên trong ẩm chứa bao nhiêu tiềm lực. Có chút Vũ Ma đợi mấy ngày thì thì giác tỉnh huyết mạch thiên phú trực tiếp rời đi. Còn có một số vũ ma, thực lực cũng không tệ lắm, huyết mạch thiên phú cũng rất cường đại. Cái này liền cần tại huyết trì này bên trong ngây ngốc rất nhiều năm. Dựa theo những năm này kinh nghiệm, ở trong huyết trì đợi đến càng lâu, sau khi ra ngoài thực lực liền sẽ càng mạnh. Vạn năm qua, vũ ma nhất tộc lợi hại nhất thiên tài, năm đó thế nhưng là ở trong huyết trì đợi phá ghi chép hơn 100 năm. Sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp liền trở thành vũ ma nhất tộc tối cường chiến sĩ. Thực lực siêu phàm thoát tục, tại ma thần cảnh giới cơ hồ vô địch. Máu trong ao ẩm chứa đại địa pháp tắc truyền thừa, rất nhiều vũ ma nhất tộc cao tầng đều biết. Nhưng là ám tinh phía trên truyền thừa quá nhiều, huyết mạch thiên phú đủ loại, một môn đại địa pháp tắc truyền thừa cũng không tính là gì. Rất nhiều vũ ma thậm chí coi là đó là ha toi a ma chúa tể theo hắn cường giả chỗ đó cướp tới, ở lại đây ma điện bên trong. Đáng tiếc, vũ ma nhất tộc không cách nào tu luyện đại địa pháp tắc, cách môn này truyền thừa chỉ có thể hoang phế ở chỗ này. Liên vũ ma tộc tộc trưởng thực cũng không rõ ràng cái này đại địa pháp tắc truyền thừa mạnh bao nhiêu, chỉ có thể đem nó phong cấm ở chỗ này. U, V, Q, Q, mơ tìm tới. Dương Vân Phàm không ngừng lặn xuống, hắn cảm giác mình đại khái chìm xuống khoảng 5.000 mét. Nơi này đã là một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, mà lại áp lực càng là to lớn, làm đến hắn nhìn bất kỳ vật gì đều có một loại cổ quái không gian vặn vẹo cảm giác. Đúng lúc này, hắn trong thần thức quan sát được dưới đáy đại khái vài trăm mét địa phương xuất hiện một khối cử đại thạch bia. Một vòng pháp tắc vòng sáng cũng là theo cái này trên tấm bia đá phát ra. Tấm bia đá này cùng ta tại Côn Lôn Sơn móc ra cái kia một tấm bia đá khí tức quá tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà Đồ truyền thừa. Dương Vân Phàm kích động vạn phần. Trừ dựa vào dẫn lực hấp dẫn bên ngoài, hắn bắt đầu chủ động chìm xuống dưới đi. Càng ngày càng gần, hắn thần thức cũng càng ngày càng rõ ràng quan sát được trên tấm bia đá tình huống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2358 phong cấm không tốt. Tấm bia đá này linh văn làm sao tổn hại? Chẳng những truyền thừa bia đá có tổn hại, cái này pháp tắc linh vận vậy mà ngay tại theo trên tấm bia đá biến mất. Kinh hỉ về sau, Dương Vân Phàm lại là biến sắc. Hắn thần thức phát giác được này đến phía dưới trên tấm bia đá Sơn Hà Đồ cũng không phải là hoàn chỉnh Quan Thiên bia truyền thừa. Có lẽ rất nhiều năm trước nó đã từng là hoàn chỉnh truyền thừa, thế nhưng là đi qua vạn năm tuế nguyệt, lưu lại Sơn Hà Đồ truyền thừa bia đá bắt đầu xói mòn, làm đến linh văn tổn hại, linh vận trôi qua, dần dần không lại hoàn chỉnh. Tới chậm, Dương Vân Phàm sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn hung hăng nắm chặt quyền đầu, hối tiếc không thôi. Đồng thời ý thức được cái này từng vòng pháp tắc khí tức, vì cái gì có thể theo huyết trì dưới đáy phát ra. Nguyên lai, huyết trì này bên trong, cái kia từng vòng pháp tắc vòng sáng, cũng là bởi vì trên tấm bia đá linh văn xuất hiện tổn hại, cho nên bỏ sót đi ra. Không phải vậy lời nói, hoàn chỉnh Quan Thiên bia hẳn là một cách phong bế linh văn lưu truyền đồ. Tựa như là thần chủ cường giả đạt đến đại viên mãn, hẳn là vô lậu chi cảnh, liền khí tức cũng sẽ không tùy ý hiển lộ nửa phần. Đáng tiếc, cái này tồn tại Sơn Hà Đồ truyền thừa bia đá, dù là đã 10 phần cứng cỏi, dù sao không phải chân chính Quan Thiên bia chất liệu bên trong thiên địa. Trừ Quan Thiên bia, không cách nào bị phá hư bên ngoài. Hắn đồ vật, cho dù là mạnh hơn mềm dai, cho dù là có mạnh hơn người lấy linh vận thủ hộ, tại vô tận năm tháng ma luyện phía dưới, tất cả đều hồi dần dần tổn hại. Đây là trong vũ trụ thiên nhiên hủy diệt pháp tắc tại quấy phá. Liền mạnh mẽ vô cùng tiên thiên đạo văn đều chạy không khỏi cái này vận mệnh. Hội ở trong dòng sông thời gian dần dần tổn hại. Cũng may, cái này Sơn Hà Đồ không có hoàn toàn tổn hại Dương Vân Phàm thần thức ngưng tụ. Nhanh chóng quét tại những bia đá kia phía trên. Trong ánh mắt phấn khởi, dần dần yên tĩnh lại, lộ ra một ít tiếc nuối. Hoàn chỉnh Vũ Hoàng Quan Thiên Bia cần phải có 5 tranh vẽ. Mà ở trên núi Côn Lôn tồn tại bước vào chí tôn quan trọng thứ 6 bức Sơn Hà Đồ. Bất quá, cái kia một bức Sơn Hà Đồ hạch tâm đạo văn bị địa mạch Linh Long thôn phệ. Mà trước mắt hắn, cái này 5 bức Sơn Hà Đồ đều có khác biệt trình độ tàn khuyết. Hắn muốn hoàn toàn y theo Sơn Hà Đồ tu luyện, chỉ sợ là khó có thể làm đến. Bất quá, lấy Dương Vân Phàm Thiên Phú, cùng đối Sơn Hà Đồ giải, nhiều nếm thử mấy lần, luôn có thể đem cái này 5 tranh vẽ bù đắp. Xa như vậy, thần thức liếc nhìn có một ít mơ hồ. Sơn Hà Đồ truyền thừa, không thể có một ít qua loa. Nhất định phải đến gần một chút khoảng cách xa như vậy. Ngăn cách vài trăm mét. Dù là bây giờ Dương Vân Phàm thần thức cường đại, có thể cũng không dám hứa chắc. Chính mình không biết nhìn lầm. Riêng là linh văn tùy thời đều đang biến hóa. Nhất định phải quan sát công pháp hoàn chỉnh bản đồ mới có thể cảm ngộ ra Sơn Hà tài đức vẹn toàn khí tức. Ông chỉ là làm Dương Vân Phàm tiếp tục lặn xuống thời điểm, lại là cảm giác thần kinh bỗng nhiên kéo căng. Còn không thấy rõ ràng chung quanh tình huống, cũng cảm giác được một trận đáng sợ áp lực bao phủ tới. Âm âm phảng phất là tiếng sấm một dạng ngột ngạt khí tức theo dưới đáy phát ra. Lập tức, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại bia đá kia phía dưới, lại có một khối thanh sắc cử thạch, hung hăng chuyển động một cái, phát ra cường đại áp bách, trực tiếp tác dụng tại linh hồn hắn phía trên. Để hắn cảm giác được linh hồn cũng bắt đầu có đóng băng cảm giác sợ hãi. Hủy diệt pháp tắc cấm chế đá xanh chuyển động, chung quanh biển máu bốc lên. Từng đạo dược dị pháp tắc sợi tơ bắt đầu quấn lên Dương Vân Phàm thân thể. Những năng lượng kia sợi tơ tựa như là chi chu một dạng trói lại Dương Vân Phàm để không cách nào tránh thoát. Không tốt, Dương Vân Phàm nổi tâm hoảng sợ, muốn thôi động huyết mang đồ, giãy giụa rời đi. Một dịp sư đệ, không muốn giãy giụa. Đây là trói thần, càng giãy giụa, linh hồn ngươi kim châm cảm giác càng cường đại. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm thần hồn bên cạnh, thanh vận sư tỷ thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tỉnh táo vô cùng truyền đến. Thanh vận sư tỷ, cái kia ta làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm ý thức được, này dù gì cấm chế, hẳn là vũ ma nhất tộc bên trong cường giả bố trí. Cái này bên trong khí tức, hắn giống như đã từng quen biết. Tại dọc theo con đường này đều loáng thoáng cảm nhận được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một cỗ khí tức, cần phải thuộc về vũ ma nhất tộc. Vì kia thần bí tộc trưởng, không cần khẩn trương, thuận tự nhiên. Cái này trói thần, tự động liền sẽ giải khai. Thanh vận sư tỷ không có quá nhiều giải thích, mà chính là nhắc nhở Dương Vân Phàm đừng lộn xộn. Dương Vân Phàm lúc này cũng không có hắn biện pháp. Lại nói thanh vận sư tỷ một đường lên, biểu hiện ra ngoài trí tuệ cùng ánh mắt, để hắn mười phần tín nhiệm. Lúc này, tự nhiên nói gì nghe nấy. Suy suy, từng sợi năng lượng màu đen sợi tơ, theo cái kia trói thần phía trên, lan tràn đi ra, đem Dương Vân Phàm bao vây lại. Như là một cái kén tầm một dạng, càng bao càng dày. Bất quá, bởi vì Dương Vân Phàm không có giãy giụa, hắn cũng không khó chịu, chỉ không cách nào động đậy. Thần thức bị một loại uy áp mạnh mẽ tập trung vào, có một loại bị mãnh thú tiếp cận áp lực thật lớn. Cùng lúc đó, huyết trì bên ngoài, một tòa tổn hại trong cung điện. Người nào lại phát động ta cấm chế? Một vị toàn thân đen nhánh, lân giáp huyết sắc, có xiềng xích màu đen quấn quanh ma thần, chậm rãi mở mắt ra, lưu chuyển ra một ít u lãnh khí tức, tựa hồ mới tới. Cái kia gọi thanh ma tiểu tử thông qua trói thần cấm chế, hắn thần thức nhìn đến Dương Vân Phàm bị bao khỏa tại năng lượng sợi tơ bên trong, không có giãy giụa, dường như nhận mệnh, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Nói, cái này gọi thanh ma tiểu gia hỏa, ngược lại là cùng hắn vắt con không giống nhau. Rất thông minh. Tựa hồ biết cấm chế này càng dãy rua càng thống khổ. Có điều tiểu tử này vừa tới không bao lâu thì phát động cấm chế, không phải một cái rảnh đến ở người. Trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ qua cách 10 ngày nửa tháng. Bản tộc trưởng lại buông hắn ra. Miễn cho hắn không nhớ lâu. Nhắm mắt lại, cái này vũ ma tộc trưởng thì không tiếp tục để ý Dương Vân Phàm tiếp tục tu luyện. Hắn đã nắm giữ ma điện đại bộ phận trận pháp, tất cả vũ ma tộc nhân đều tại hắn thần thức giám sát phía dưới, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có thể nhìn đến. Chỉ là có lúc, hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác, thích nhìn lũ tiểu gia hỏa ăn chịu đau khổ. Huyết trì dưới đáy, Dương Vân Phàm phát hiện tình huống tựa hồ có một chút không thích hợp. Có lầm hay không? Không phải nói không giãy giụa thì sẽ từ từ thả ta ra sao? Làm sao năng lượng màu đen này sợi tơ càng ngày càng đậm nhiều? Dương Vân Phàm trong lòng vạn phần rủi dị. Cái này cùng hắn trong dự liệu không giống nhau. Hắn còn cho là mình không giãy giụa. Cái này phong cấm chủ nhân phát giác được có người không cẩn thận bị khốn trụ, hội thu hồi phong cấm đây. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Hắn thậm chí lo lắng có phải hay không là cái kia vũ ma tộc trưởng phát hiện hắn thân phận chân thật, bất động thanh sắc, chuẩn bị đem hắn vây chết không được. Ta cũng không thể bị cái này màu đen sợi tơ vây khốn. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Dương Vân Phàm nhanh chóng thần thức quét chung quanh. Huyết trì này bên trong tựa hồ có không ít pháp trận cấm chế. Hắn có thể cảm ứng được một ít hắn cường giả thần thức bám vào tại không gian xung quanh bên trong. Đối phương khẳng định là phát hiện hắn bị khốn trụ. Thế nhưng là cố ý không buông ra hắn, cái này có thể để trong lòng của hắn khẩn trương lên tối cường. Thần ý hỗn đô thị 118 chương 2359 thái cổ huyết ma quan tưởng đồ tựa hồ không thích hợp. Một dịp sư đệ tranh thủ thời gian phá vỡ cái này trói thần võng. Thanh vận sư tỷ cũng cảm giác được một ít kỳ quái. Cái này cùng nàng đoán trước hoàn toàn không giống. Bất quá, cái này cũng có thể là chỗ này huyết trì thủ hộ giả cố ý muốn ma luyện Dương Vân Phàm. Thế mà Dương Vân Phàm cũng không phải thật đến huyết trì này đột phá vũ ma huyết mạch. Tuyệt không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Một lúc sau, vũ ma nhất tộc cường giả liền sẽ cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân khắp nơi cùng vũ ma nhất tộc khác nhau. Minh bạch. Sư tỷ, Dương Vân Phàm vừa mới còn đang do dự, lúc này thanh vận sư tỷ thanh âm truyền đến, lập tức để hắn quyết định. Huyết khí như đao, phá cho ta. Lúc này Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh nhất thời điên cuồng lưu truyền. Ao ao ao, một trận dòng nước một dạng thần lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Đồng thời, hắn sau lưng hai cánh phía trên, từng đảo huyết sắc linh văn điên cuồng chuyển động. Như con run, nhuyễn động, bắt đầu tản mát ra rượu dị lạnh lùng quang mang. Rồi một đảo cực kỳ cường hãn hủy diệt khí tức, hóa thành một đảo màu đen đao mang, theo Dương Vân Phàm trên trán bắn ra. Thẳng tiến không lùi đánh xuống. Xoẹt, từ đầu tới đuôi chỉ là đơn giản một đao. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng màu đen kén tầm một giống như năng lượng phong cấm, trực tiếp không chịu nổi, phát ra một trận kịch liệt ba động, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh ra. Dương Vân Phàm một bước theo kén tầm bên trong thoát khốn mà ra. Hồi hắn thần thức nhất động, vừa mới hóa thành đao mang hủy diệt khí tức lại như cùng tiểu ngư nhi một dạng chui vào hắn mi tâm chỗ. Trên trán huyết sắc lục mang tinh lói lên, trực tiếp thôn phệ một đạo khí tức này. U vinh quy quy mơ. Chỉ là Dương Vân Phàm phá vỡ phong cấm không đến bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện một cỗ bành trướng tinh thần năng lượng bắt đầu hướng hắn vọt tới, tựa hồ là đang tại phá vỡ cái này màu đen kén tầm. Trong nháy mắt, máu trong ao linh vận phát hiện hắn huyết mạch bên trong đặc thù tiềm lực. Lúc này huyết trì lăn lộn. Từng đảo lực lượng vô hình. Hình thành từng mai pháp tắc linh văn. Cùng nhau hiện lên. Hóa thành đầy trời huyết sắc xây nhỏ. Truyền dịch thua rõ ràng. Hướng về Dương Vân Phàm vọt tới ta dựa vào. Chuyện gì xảy ra trốn không thoát nháy mắt sau đó. Dương Vân Phàm cũng cảm giác. Một trận khủng bố tinh thần năng lượng. Đánh thẳng vào linh hồn hắn. Loại này năng lượng tràn ngập toàn bộ huyết trì. Mà chỗ hắn tại huyết trì tầng dưới chót nhất căn bản trốn không thoát. A nóng quá. Cái này một cỗ kỳ lạ tinh thần năng lượng. Vô cùng bá đạo. Không đợi hắn vận chuyển thần lực hấp thu. Liền trực tiếp tiến quân thần tốc. Chui vào thân thể của hắn. Tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh tràn ngập tại thân thể của hắn trong mỗi một cái tế bào. Thần thức quan sát phía dưới lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện. Bên trong thân thể của mình. Mỗi một cái nhỏ bé phân tử. Nhỏ đến tế bào cùng huyết dịch. Lớn đến ngũ tạng lục phủ. Tất cả đều tại điên cuồng hấp thu cái này một cỗ kỳ lạ huyết sắc lực lượng. Răng rắc, răng rắc. Hấp thu năng lượng điên cuồng nhất địa phương. Ở chỗ hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh. Cùng sau lưng hai cánh phía trên huyết sắc linh văn. Dù sao, hai cái này đều là huyết mang đồ bị hắn hấp thu về sau biến hóa ra huyết mạch thiên phú chỗ. Cũng là vũ ma nhất tộc lầm đem hắn làm thành là người một nhà nguyên nhân. Thái cổ huyết ma tu luyện đồ hoảng hốt ở giữa. Dương Vân Phàm ý thức một trận mơ hồ. Trong đầu sinh ra một loại dường như ảo giác. Lại như là chân thật hình ảnh. Hắn nhìn đến một đầu to lớn vô cùng thái cổ huyết ma. Cái kia huyết ma phảng phất có một tòa Côn Lôn Sơn lớn như vậy. Cao hơn vạn mét. Bốn vó tráng kiện vô cùng. Giống bốn tòa chống trời ngọc trụ. Núp một khỏa so địa cầu đại mấy chục lần tinh cầu màu đỏ ngòm phía trên. Thái cổ huyết ma ngửa mặt lên trời gào thét. Mở ra cánh. Một quang u lãnh. Nhìn chằm chằm vũ trụ tinh không. Hơi thở đóng mở. Phun ra nuốt vào lấy vô số năng lượng màu đen sợi tơ. Tại nó cách đó không xa. Tư không xuất hiện vết nứt. Màu đen không gian cương phong quét. Phá hư chung quanh không gian vũ trụ. Thế mà cái này cũng không ảnh hưởng thái cổ huyết ma tu luyện. Nó hấp thu năng lượng màu đen sợi tơ tràn ngập hủy diệt khí tức, phảng phất là đến từ hỗn độn chi nhãn chỗ sâu. Quá cường đại cái này thái cổ huyết ma. Tuyệt đối là chí tôn cấp bậc tồn tại uy thế cùng thể trạng. Cũng không phải là thần chủ cường giả có thể sánh ngang. Cho dù là thực lực đạt tới hư không nửa bước chí tôn ma vân đạo quân. Chỉ sợ cũng không cách nào cùng tranh phong. Cái này thái cổ huyết ma tùy tiện nhất trưởng đoán chừng liền có thể đem ma vân đạo quân đánh thành bột mịn. Lúc này thái cổ huyết ma chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí trên thân hủy diệt khí tức ảm đạm đi. Nó tu luyện hình ảnh dần dần ảm đạm đi. Dương Vân Phàm thần thức khôi phục một số. Ý thức được. Cái này thái cổ huyết ma tu luyện quan tưởng đồ. Hẳn là thái cổ hoang thiên thú lưu lại huyết ma ký ức truyền thừa. Thái cổ hoang thiên thú chính là thái cổ huyết ma huyết mạch hậu nhân. Chỉ có xác tỉnh huyết mang đồ, cái này thái cổ hoang thiên thú mới có tư cách tiếp nhận thái cổ huyết ma truyền thừa. Chỉ tiếc, thái cổ hoang thiên thú đã vẫn diệt. Mà trên thân huyết mang đồ truyền thừa, cùng linh hồn khí tức, toàn bộ bị ma vân đảo quân. Đánh vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Bị Dương Vân Phàm linh hồn dung hợp. Kèn kẹp. Lúc này, tại quan sát thái cổ huyết ma tu luyện tràng cảnh, Dương Vân Phàm trong lòng ẩm ẩm có một ít xúc động. Loại này xúc động, để hắn sau lưng ngứa. Từng đợt năng lượng màu đỏ ngòm sợi tơ, cũng điên cuồng tại hắn phía sau lưng hai cánh chỗ, bắt đầu ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn trên trán huyết sắc lục mang tinh, vậy mà không bị khống chế lưu chuyển. Giống bỗng nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn tựa hồ nhìn đến, tư không vô tận bên ngoài, cái kia một đầu thái cổ huyết ma, bắt đầu đứng lên, tại to lớn tinh cầu màu đỏ ngòm phía trên, lại bắt đầu tu luyện, đem hủy diệt pháp tắc từng bước một vì hắn biểu thị, ầm ầm nó trong lúc vô tình, tùy ý đánh ra nhất trường ẩn chứa sát lục ý chí. Trong nháy mắt, cả tòa tinh cầu phía trên, tất cả vật sống, toàn bộ tử vong, vạn vật điêu linh, chúng sinh diệt tuyệt, thì liền tinh cầu cũng biến thành một mảnh ảm đạm. Linh vẫn biến mất, âm u đầy tử khí. Nó bàn chân một bước, một trận thần bí màu đen sóng ánh sáng như rọi trong xương, chui vào đến tinh cầu trong trung tâm, quấy tinh cầu hạch tâm pháp các đạo văn. Chỉ là trong nháy mắt, viên kia to lớn tinh cầu màu đỏ ngòm liền kịch liệt đung đưa, phát ra một đạo chướng mắt hồng quang, sinh ra cử đại bạo tạc. Tinh cầu toái phiến hóa thành vô số sao băng, hướng về bốn phương tám hướng tung tói bắn đi. Nhất trường, một bước một khỏa vượt qua địa cầu thể tích mấy chục lần tinh cầu, trực tiếp hủy diệt cái này so ma sát chi chủ, ma vân đạo quân. Cưỡng hiếp vô số lần, đây tuyệt đối là chí tôn chi uy quá mạnh. Thái cổ huyết ma diễn dịch hủy diệt pháp tắc quá trình, lạnh lùng mà tàn khốc. Loại tinh thần này hình ảnh trùng kích, để Dương Vân Phàm dường như thân ở cảnh. Tinh thần ý chí đạt được cực lớn đoán luyện, đối với hủy diệt pháp tắc cũng có càng thêm đầy đủ lý giải. Kèn kẹt loại này hủy diệt ý cảnh, quá cường đại rèn luyện Dương Vân Phàm linh hồn, cũng tăng lên cực lớn hắn hủy diệt pháp tắc cảnh giới. Lúc này, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bám vào phía trên một tầng huyết sắc linh văn, giống như thái cổ máu trên ma thân da thịt, lộng lấy mà ruột dị. Đồng thời, hắn sau lưng cánh chim màu đỏ ngòm vị trí, năng lượng màu đỏ sợi tơ cũng ngưng tụ đến một cái cực hạn, bỗng nhiên phát ra kèn kẹt tiếng vang. Càng ngày càng nhiều pháp tắc bí văn bắt đầu ở hắn sau lưng hiện lên. Hắn sau lưng bắp thịt theo điên cuồng nhúc nhích, để hắn xem ra tựa như là một cái hoa văn chi chu một dạng. Vô tận năng lượng phun trào, đỏ hồng sắc năng lượng màu đỏ ngòm bắn ra, hình thành hai đoàn ngỗng mềm thạch nhất kích cỡ tương đương nâng lên. Đến sau cùng, cái này hai đoàn nâng lên huyết nhục dần dần phá vỡ đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2360 huyết linh lính vực, soạt một đôi huyết sắc còn nhỏ vũ rực, nhiễm vô số sền sệt, giống như là lòng trắng trứng một dạng dịch thể, chậm rãi theo Dương Vân Phàm sau lưng chui ra, gánh chịu lấy thứ hai tương tự mà hoàn toàn khác biệt huyết sắc đồ án linh vân. Đồng thời, lượng lớn truyền thừa ký ức liên quan tới hủy diệt pháp tắc tu luyện cùng sử dụng kỹ xảo điên cuồng rót vào Dương Vân Phàm trong đầu. Tê, đầu thật là đau, qua rất lâu Dương Vân Phàm mới từ loại kia trong điên cuồng khôi phục lại. Hắn hất đầu một cái, thần thức cảm ứng một chút thân thể của mình biến hóa, lại một đôi huyết rực, hắn khẽ nhíu mày nhớ mang máng. Thái cổ hoang thiên thú ngay từ đầu cũng chỉ có một đôi huyết rực, đợi đến ma sát chi chủ cho nó nuốt một cái đan hoàn, thân thể nó liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Chẳng những biến lớn, mà lại thân thể cũng dài ra tam đối huyết rực. Hắn nhưng là nhớ đến tam đối huyết rực thái cổ hoang thiên thú thì nắm giữ thần chủ cấp bậc thực lực. Hai đôi huyết rực thái cổ hoang thiên thú có lẽ thực lực không bằng thần chủ cảnh giới, có thể tuyệt đối là thần cảnh bên trong người nổi bật. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì? Chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm trầm ngâm thời điểm, cái kia thứ hai đối huyết rực phía trên linh văn lưu truyền, một chút năng lượng màu đỏ ngòm sợi tơ vậy mà hóa thành nguyên một đám như là con rơi một dạng quái dị linh thể, quanh quẩn ở chung quanh hắn không gian, như ẩn như hiện. Thứ này tựa hồ gọi huyết linh lĩnh vực, cùng loại hộ thể cương khí, bất quá so hộ thể cương khí mạnh quá nhiều. Dương Vân Phàm tỉ mỉ quan sát lên loại này linh văn con rơi, tại hắn vừa mới đạt được truyền thừa ký ức bên trong từng có giới thiệu, đây là thái cổ huyết ma tu luyện tới giai đoạn thứ hai thời điểm thể nội hủy diệt ý cảnh tự nhiên sinh ra một ít thần uy. Loại thần uy này còn không đạt được thần chủ cường giả, loại kia thần uy phía dưới khống chế hết thảy lĩnh vực tầng thứ. Thế mà cũng xa mạnh hơn nhiều đồng dạng thần cảnh tu sĩ. Cái này tựa hồ là một loại lĩnh vực, hội theo trên người mình hủy diệt ý cảnh, bao giờ cũng phát ra đến bốn phía. Dương Vân Phàm ý thức được cái gì? Vô luận tu luyện cái gì pháp tắc, tới trình độ nhất định chung quanh thân thể cũng có thể sinh ra loại này lĩnh vực. Tỉ như tu luyện đại địa pháp tắc đến cái nào đó cảnh giới, tu sĩ bên ngoài thân bên ngoài liền sẽ sinh ra một loại kỳ lạ khí tức, nhìn như như có như không, lại giống như vách đá một dạng, mười phần khó có thể đánh tan. Mà tu luyện thủy hệ pháp tắc đến cực hạn, tu sĩ trên thân thì hội một cách tự nhiên tản mát ra một loại mông lung khí tức, có như mây mù, có như mưa bụi. Thanh Vận sư tỷ trên thân liền có loại khí tức này. Chỉ bất quá, nàng cái này một bộ phân thân thực lực hơi yếu, còn kém rất rất xa Dương Vân Phàm loại này huyết linh lĩnh vực. Lĩnh vực chính là tu luyện thần uy lĩnh vực, một loại cơ sở, cũng coi là thần cảnh đỉnh phong một cái dấu hiệu. Huyết mang này đồ thật sự là bất phàm, vậy mà để cho ta tu luyện tới cảnh giới này, cơ hồ đụng chạm đến thần chủ cảnh giới ở mép. Bất quá, đây là bỗng dưng chiếm được thực lực, ta tuyệt không thể trong trầm mê. Vẫn là mau chóng đạt được Sơn Hà Đồ, đây mới là thuộc về ta tránh thức đường. Dương Vân Phàm thích ứng một chút toàn cảnh giới mới, cảm nhận được chính mình cách này một bộ ma thần thân thể, vậy mà đạt được trên diện rộng độ tăng lên, không sai biệt lắm đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Tựa hồ lại đề thăng một lần, liền có khả năng bước vào thần chủ cảnh giới. Trong lòng của hắn chỉ là có một ít ngoài ý muốn, ngược lại là không thể nói hoan hỉ. Bởi vì hắn biết rõ, hắn cũng không phải thật sự là thái cổ hoang thiên thú huyết mạch. Cướp đoạt cái này một phần thái cổ huyết ma truyền thừa, tiền kỳ tăng lên như thế nhanh chóng, đó là bởi vì ma sát chi chủ lưu lại tu luyện ý niệm cùng huyết mang đồ truyền thừa kỳ lạ. Mà hắn biết, loại này cướp đoạt đến hơn y e t mạch truyền thừa, càng là tu luyện tới sau cùng, vấn đề liền sẽ càng lớn. Nếu không, ma sát chi chủ hoàn toàn không cần chờ đợi nhiều năm như vậy, chuyên môn đi bồi dưỡng cùng hắn huyết mạch tương tự thái cổ hoang thiên thú, hoàn toàn có thể đi cướp đoạt hắn tộc quần huyết mạch dung hợp vào tự thân. Trừ cách đó ra, con mắt ta tựa hồ cũng có một ít biến hóa. Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thẳm, đôi mắt lấp lóe một chút, biến đến toàn màu đỏ tươi. Mà tại đồng tử xung quanh, vậy mà xuất hiện tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn. Lúc này, cái này tam đối ngọc la sát thăm thẳm lưu chuyển, trước mắt hắn biển máu thế giới biến đến cũng không giống bình thường, bày biện ra mỹ lệ màu sắc rực rỡ. Một số đạo văn lưu chuyển, một số trận pháp điểm yếu, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Cho dù là này địa không gian bích lũy, cái nào một chỗ tồn tại thiếu hụt, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Tam đối ngọc la sát linh văn lưu chuyển phía dưới, cái thế giới này tựa như là ở vào kính hiển vi phía dưới một dạng, hết thảy đều biến đến như thế không giống bình thường, kỳ lạ như vậy. Để hắn cảm giác được chính mình đối với thế giới bản chất có phương diện cao hơn lý giải. Dựa vào tay ta chỉ bất quá, làm Dương Vân Phàm vươn tay ra lúc, lại là phát hiện bàn tay của mình phía trên vậy mà dài ra ếch xanh như thế màng, đem hắn giữa ngón tay khe hẹp hoàn mỹ liên tiếp, mà lại móng tay cũng biến thành bén nhọn vô cùng, mang theo sắc bén móc ngược. Bàn tay này đã sớm không giống loài người, càng giống là một loại nào đó hung thú ma thần chi khu, thái cổ huyết ma. Cái này hai loại huyết mạch tựa hồ cũng đang thức tỉnh, tại thay thế ta địa cầu người bản tôn khí tức. Lại tiếp tục tu luyện đi xuống, ta có khả năng cùng thái cổ huyết ma càng lúc càng giống. Xem ra đến sớm ngày rời đi ám tinh. Dương Vân Phàm cũng không muốn chính mình bản tôn biến thành một bộ đại ma đầu bộ dáng hắn người địa cầu huyết mạch. Tuy nhiên so ra kém thái cổ huyết ma loại này chí tôn cấp bậc huyết mạch, thế nhưng là hắn người địa cầu bản tôn tựa hồ ẩm chứa đặc thù truyền thừa. Cái kia cái gọi là tiên thiên hỗn độn chi khí, tựa hồ để ma sát chi chủ cũng giật nảy cả mình. Cái này tiên thiên hỗn độn chi khí mang đến hỗn độn chi thể, cũng để cho hắn không gì kiêng kỵ. Có thể tu luyện nặng bao nhiêu pháp tắc, cũng có thể thai nghén hồng mông thần thụ, hấp thu các đại chí tôn cấp bậc linh bảo cùng truyền thừa. Cái này thái cổ huyết ma hơn Y E T mạch truyền thừa, tuy nhiên tu luyện tốc độ nhanh, thế nhưng là tai họa ngầm cũng lớn. Thực lực tổng hợp so ra, không nhất định so ra mà vượt hắn người địa cầu huyết mạch. Tính toán từ bỏ lần này đến ám tinh tìm tới Sơn Hà Đồ, mục tiêu đã hoàn thành. Tiếp đó, cũng là đem Sơn Hà Đồ thu lấy, sau đó rời đi ám tinh. Dương Vân Phàm mục tiêu hết sức rõ ràng. Tuy nhiên tu luyện huyết mang đồ sức hấp dẫn 10 phần to lớn. Thế nhưng là hắn vẫn là nhìn xuống lại nói. Hắn cũng không phải hoàn toàn phóng khí tu luyện hủy diệt pháp tắc. Chờ hắn trở lại chư thiên thần vực, một lần nữa phục sinh chính mình người địa cầu bản tôn về sau, hắn đồng dạng có thể tu luyện một bộ thái cổ hoang thiên thú phân thân, hoặc là vũ ma phân thân. Dạng này chần chừ tu luyện nhiều loại pháp tắc, tại thần chủ cảnh giới trước đó, ngưng tổ phân thân tu luyện, người khác làm không được. Thế nhưng là hắn hỗn độn chi thể hết sức đặc thù, lại không có trở ngại. Tiếp đó, nên thu lấy Sơn Hà Đồ. Dương Vân Phàm mắt sáng lên, nhìn về phía vừa mới ngăn cản hắn tiến lên thần bí phong cấm. Lúc này, hắn trong đôi mắt, tam đối màu trắng ngọc la sát thăm thẳm lưu chuyển. Tối thiểu nhìn ra cái này phong cấm mấy chục chỗ điểm yếu. Chỉ cần tùy ý nhất trường, liền có thể nhẹ nhóm phá vỡ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2361 hủy đi bia đá không. Chờ một chút, không thể như thế lỗ mãng. Ta trước suy tính một chút đường lui. Dương Vân Phàm tuy nhiên thực lực tăng nhiều, thế nhưng là hắn như cố duy trì cẩn thận từng ly từng tí tư thái. Nơi này là vũ ma tộc đại bản doanh, bên ngoài có vô số vũ ma tộc cường giả, hắn có thể đối phó một hai cái, thế nhưng là khẳng định đối phó không mấy trăm. Mà lại cái này một tòa hư thiên thần điện chính là thiên thực chúa tể trả lại vũ ma tộc. Ai biết thiên thực chúa tể hội không lại ở chỗ này lưu lại một sợi thần thức, nếu như bị thiên thực chúa tể phát hiện, vũ hoàng Sơn Hà Đồ ra chuyện, lấy đối phương trí tuệ nhất định sẽ đoán được là mình hóa thanh vận sư tỷ lẻn vào đến nơi này. Đến lúc đó thiên thực chúa tể nếu như tự thân xuất mã, chính mình hóa thanh vận sư tỷ chỉ sợ đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Thế nhưng là suy nghĩ một hồi, Dương Vân Phàm như cũ nghĩ không ra biện pháp gì có thể an toàn thu lấy Sơn Hà Đồ mà không bị vũ ma tộc trưởng phát hiện, không kinh động hắn vũ ma tộc cường giả. Xem ra phá vỡ cái này phong cấm, thu lấy Sơn Hà Đồ, biện pháp này không thể làm. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, bám lấy cái cằm, ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy dưới đáy tầng kia hơi mỏng phong cấm phía dưới, linh vận càng ngày càng ảm đạm. Sơn Hà Đồ cưỡng ép thu lấy thế tất sẽ khiến hoài nghi, không có cách, chỉ có thể ở nơi này quan sát. Có thể ghi lại bao nhiêu, tính toán bao nhiêu. Suy nghĩ một hồi, Dương Vân Phàm triệt để từ bỏ. Hắn quyết định trước ở chỗ này quan sát tu luyện Sơn Hà Đồ. Dù sao huyết trì này 10 phần lớn, mà vũ ma lại không nhiều, hắn ở chỗ này náo ra lại đại động tĩnh, đoán chừng cũng sẽ không có người phát hiện. Chỉ cần không phá hư tầng này phong cấm, đoán chừng cái kia vũ ma tộc trưởng bám vào tại phong cấm chi phía trên thần thức cũng phát hiện không hắn đang làm cái gì. Tốt, cứ làm như thế bắt đầu tu luyện. Dương Vân Phàm nghĩ đến thì làm, bóng người ở trong huyết trì du động, tận lực tại không đụng vào phong cấm đồng thời cẩn thận quan sát lấy bức thứ nhất Sơn Hà Đồ vận chuyển. Cái này bản vẽ thứ nhất tựa hồ là coi trọng đại địa nguyên tố tu luyện chi pháp. Dương Vân Phàm nhìn đến bản vẽ thứ nhất, cảm giác giống như đã từng quen biết, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngự không thần chủ trong bút ký mặt Tờ thứ nhất cũng là giảng tố cũng là đại địa nguyên tố tu luyện. Ta tại càn hư trong thế giới. Tu luyện không ít thời gian. Đã sớm thuộc lầu. Cái này bản vẽ thứ nhất. Tuy nhiên tổn hại nhiều nhất. Thế nhưng là. Đối với ta lính ngộ sơn hà đồ. Ảnh hưởng lại là nhỏ nhất. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại. Đem vừa mới nhìn đến một bức sơn hà đồ linh văn lưu chuyển lộ tuyến. Trong đầu nhanh chóng mô phỏng lên. Cái này bản vẽ thứ nhất có chừng 1/3 linh văn lộ tuyến, thấy không rõ lắm. Nhưng là cái này đại địa nguyên tố tu luyện chính là đại địa pháp tắc bên trong đơn giản nhất. Dương Vân Phàm chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể tu luyện tới viên mãn bước vào thần cảnh. Lúc này, cũng có chức ngự không thần chủ bút ký làm bổ sung. Trong đầu hắn, rất nhanh liền đem thiếu thốn sơn hà đồ bù đắp hoàn tất ông. Tại hắn đem sơn hà đồ bù đắp trong nháy mắt. Bốn phía dòng máu. Dường như ý thức được cái gì. Điên cuồng sôi trào lên. Từng đợt năng lượng ba động. Như vừa mới hắn tu luyện huyết mang đồ một dạng. Muốn hướng về hắn bên trong thân thể tràn vào tới. Đây là một loại năng lượng bổ sung. Cái này trong biển máu tràn ngập linh vận. Đúng là tu luyện cùng đột phá bảo địa mà đồng thời. Dương Vân Phàm linh hồn cũng biến thành sáng chói vô cùng. Như kim cương thạch nhất dạng. Tại hắn linh hồn hạch tâm phía trên. Càng là có một đạo nhàn nhạt núi chữ văn. Như ẩm như hiện. Xung đầy đại địa pháp tắc khí tức. Tựa hồ muốn ngưng tụ ra một khỏa thần cách tới. Bất quá, hắn đây là ma thần thân thể đã bằng vào huyết mang đồ bước vào thần cảnh. Không phải hắn hỗn độn chi thể. Có thể không hạn chế ngưng tụ ra phân thân. Mà lại, phân thân cũng có thể cùng một chỗ tu luyện. Bước vào thần cảnh. Lúc này, hắn tuy nhiên tu luyện thành bức thứ nhất sơn hà đồ. Thân thể cũng có thể tùy ý đại địa nguyên tố hóa. Thế nhưng là, hắn như cũ không cách nào bước vào thần cảnh. Thế mà, có thể hay không bước vào thần cảnh đối với cái này lúc Dương Vân Phàm tới nói, dâu ria. Suy suy, thân thể tự do chuyển hóa thành một chút đại địa nguyên tố, lập tức lại lần nữa ngưng tụ. Lặng yên không một tiếng động biến hóa, vô cùng thần kỳ, Dương Vân Phàm vận chuyển tự nhiên. Chỉ bất quá, hắn cái này một thân thể, ẩm chứa đều là hủy diệt pháp tắc thần lực. Không có đại địa pháp tắc thần lực. Vận chuyển lại tiêu hao 10 phần lớn. Vận chuyển một lần đại địa pháp tắc. Thần lực tiêu hao. Đại khái là hắn người địa cầu bản tôn hơn gấp 10 lần, đây là huyết mạch ràng buộc. Có một ít tộc quần thiên nhiên thì không cách nào tu luyện đại địa pháp tắc. Xem ra, cái này một bộ ma thần thân thể, không thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc. Trách không được. Vũ ma nhất tộc, không ai đối cái này sơn hà đồ cảm thấy hứng thú. Nếu như Dương Vân Phàm là thuần túy vũ ma, khẳng định cũng sẽ không đối sơn hà đồ cảm thấy hứng thú. Dù là hắn lính ngộ đại địa pháp tắc, dùng cái này ma thần thân thể vận chuyển lên cái này đại địa pháp tắc đến, tiêu tan tốn thần lực cũng quá lớn. Chiến đấu lực càng là xa xa thấp hơn cùng cảnh giới tu luyện hủy diệt pháp tắc ma thần. Có điều đại địa pháp tắc tránh thức điểm mạnh, chỉ sợ vũ ma nhất tộc người cả một đời không biết hiểu. Dương Vân Phàm đôi mắt lưu chuyển. Tinh hồng một mảnh. Tam đối màu trắng ngọc la sát phi tốc lưu chuyển. Nhìn qua tầng kia bao trùm tại sơn hà đồ phía trên bàng đại cấm chế. Lộ ra mỉm cười. Cấm chế này đem sơn hà đồ bia đá triệt để bao khỏa. Thế nhưng là dưới nền đất cái này phong cấm lại không cách nào bao khỏa. Nếu ta là một cái chưa từng tu luyện qua đại địa pháp tắc vũ ma, chỉ sợ không cách nào chui vào đi xuống. Thế mà, sớm tại vừa mới, Dương Vân Phàm thì ý thức được cái này phong cấm khả năng không phải hoàn chỉnh. Trừ phi là thần chủ cường giả bố trí. Cùng loại thần uy lĩnh vực đồng dạng phong cấm. Thiên nhiên đạt tới không lỗ hổng trình độ. Bình thường phong cấm, đều sẽ có lưu lỗ hổng. Rất rõ ràng. Vũ ma tộc trưởng bố trí phong cấm thời điểm lọt mất lòng đất. Điểm này sơ hở đối với ám tinh phía trên ma tộc tới nói, dâu ria. Ma thần nhất tộc huyết mạch cũng không thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc, đương nhiên sẽ không chui vào lòng đất. Thế nhưng là đây đối với Dương Vân Phàm, xoát thân thể nhoáng một cái, Dương Vân Phàm vận chuyển đại địa pháp tắc, tuy nhiên mười phần khó khăn, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn là một chút hóa tan ra, hóa thành vô số màu nâu linh quang, chui vào đến huyết trì chi để tiến vào những cái kia trong nham thạch. Xì xì, đại địa nguyên tố ba động, Dương Vân Phàm tự do trong lòng đất xuyên thẳng qua. Soạt, chỉ là mấy hơi thở, hắn dễ như trở bàn tay thì né tránh Vũ Ma tộc trưởng phong cấm, theo lòng đất một khối nham thạch bên trong chui ra. Vô số màu nâu linh quang một lần nữa ngưng tụ, chậm rãi lại hình thành Dương Vân Phàm hoàn chỉnh thân thể. Địa thế khôn tài đức vẹn toàn, sinh linh chỗ cư trụ luôn có đại địa khí tức. Dương Vân Phàm nhắc tới một câu, đây là lúc trước Ngự Không Thần Chủ đưa cho hắn tu luyện bút ký bên trong ghi chép một câu cảm ngộ. Hắn nhớ đến hết sức rõ ràng, lại rất tán thành. Đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, Dương Vân Phàm mới có thể tái tạo địa cầu thiên chủ Bất Chu Sơn. Đây cũng là lúc trước Dương Vân Phàm tại sao lại đem đại địa pháp tắc coi như chủ tu pháp tắc. Chỉ là theo hắn tu luyện đại địa pháp tắc, đối với đại địa pháp tắc càng phát ra dày, dần dần ý thức được đại địa pháp tắc cường đại. Đại địa pháp tắc đã có thể giống như hủy diệt pháp tắc, nắm giữ sơn băng địa liệt lực phá hoại, cũng có thể giống như thủy hệ pháp tắc, ôn hóa thai nghén sinh mệnh, để vạn vật hồi xuân. Cũng có thể giống như phong hệ pháp tắc, như có như không vô thường, sử dụng khắp nơi tới lui tự nhiên. Vũ Hoàng tiền bối, vãn bối Ma Vân Nhai Dương Vân Phàm tới chậm một vạn năm, để ngài đợi lâu. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, cái kia một khối cử đại thạch bia, phía trên ẩm chứa tang thương phong cách cổ xưa sơn hà đồ linh văn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm tình khuấy động, nhìn không được duỗi ra ngón tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt một khối cổ lão bia đá. Phía trên kia như đao khắc diều đục sơn hà đồ lưu chuyển dấu vết, không nhìn một vạn năm năm tháng, để hắn cảm giác được phía trên nhiệt độ. Trong đầu tựa hồ xuất hiện năm đó Vũ Hoàng lưu lại nó thời điểm chờ mong ánh mắt. Sơn Hà Đồ, ta mang ngươi về nhà. Vất vả tìm lâu như vậy, Sơn Hà Đồ truyền thừa cuối cùng cũng đến tay. Trong lòng của hắn có không nói ra thổn thức cùng cảm khái, càng có một loại tảng đá lớn rơi xuống đất nhẹ nhõm cảm giác. À, đây là cái gì? Chỉ là đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn đến cái này trên tấm bia đá tồn tại lấy mấy cái cổ lão văn tự. Những văn tự này giống như là phi ngư chim trùng, giống như là sơn hà nhật nguyệt, mô phỏng thiên địa, phong cách hồng thả hùng vĩ, đúng sai tướng sai, hùng trắng khỏe khoắn như đao. Một cỗ cẩn trọng cảm giác đập vào mặt. Cái này rất như là chữ giáp cốt, nhưng là xem ra càng thêm cổ lão. Cái này văn tự Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua, nhưng là những văn tự này cùng hoa hạ cổ lão chữ giáp cốt kết cấu tương tự, hẳn là nhất mạch tương thừa. Chư thiên thần vực, các đại văn minh, Dương Vân Phàm cũng giải không ít, hẳn không có hắn tộc quần người sử dụng loại này văn tự. Có thể ở chỗ này lưu lại văn tự lại cùng chữ giáp cốt tương tự như vậy chỉ có một người, chẳng lẽ đây là Vũ Hoàng lưu lại văn tự? Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm kích động lên, hắn trà trà ánh mắt, một lần nữa ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngắn ngủi mấy cái văn tự, nghiên cứu. Cổ lão trên tấm bia đá từng có rất nhiều năm tháng dấu vết, thậm chí mặt ngoài cũng chóc ra không ít, pha tạp không chịu nổi. Dương Vân Phàm cẩn thận so sánh về sau, phát hiện cái kia trên tấm bia đá thực tế chỉ để lại bốn chữ cổ. Nếu không phải Dương Vân Phàm quen thuộc những thứ này cổ văn, kém một chút thì bỏ lỡ Vũ Hoàng lưu lại tin tức. Chỉ là cái này bốn cái văn tự vẫn như cũ để hắn không hiểu. Hủy đi bia đá, nhìn lấy Vũ Hoàng lưu lại bốn cái văn tự, Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Khoản này nhọn như đao, dày nặng như núi, sung đầy đại địa khí tức, cùng vũ hoàng thần huyết khí tức, không có sai biệt. Đây tuyệt đối là vũ hoàng lấy cường đại thần thức tại cái này trên tấm bia đá khắc xuống văn tự. Thế nhưng là, vũ hoàng nếu đã lưu lại Sơn Hà Đồ, rõ ràng là phải cho ta địa cầu nhất mạch lưu lại truyền thừa. Vì cái gì, hắn lại muốn cho ta hủy đi bia đá Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2362 huyền vũ chân ý, chẳng lẽ trong tấm bia đá có bí mật gì? Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút, trong đôi mắt tam đối màu trắng ngọc la sát nhanh chóng lưu chuyển. Đây là huyết mang đồ tăng lên tới giai đoạn thứ hai về sau xuất hiện một loại nào đó thiên phú thần thông, cùng loại với hắn hỏa diễm thần trên phân thân phá hư thần đồng, có thể nhìn đến một số vũ trụ bản chất, tựa hồ không có gì kỳ lạ. Tam đối ngọc la sát thăm thẳm lưu chuyển, Dương Vân Phàm ánh mắt xuyên thấu bia đá mặt ngoài lưu lại linh văn, cùng Sơn Hà Đồ huyền ảo, trực tiếp xem thấu bia đá bản chất. Cái này một tấm bia đá cũng không phải là đơn độc, mà chính là cùng toàn bộ huyết trì lòng đất tầng nham thạch nối liền cùng một chỗ. Bia đá chất liệu mười phần cứng rắn, mật độ cũng rất lớn, so với phổ thông đá kim cương còn kiên cố hơn. Bất quá, cái này ma điện không gian bên trong, khắp nơi đều là dạng này nham thạch. Cái này nham thạch cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Đoán chừng là cái này Ha Toi A Ma Chúa Tể năm đó sáng tạo cái này ma điện thời điểm, lấy đại thần thông theo ám tinh phía trên chuyển trở tới đây. Cái này nham thạch khí tức cùng Vũ Hoàng Phong phía trên nham thạch khí tức cũng không có khác nhau quá nhiều. Tấm bia đá này rõ ràng rất phổ thông, nội tại cũng không có bảo vật gì. Vì cái gì Vũ Hoàng nhắn lại để cho ta hủy đi tấm bia đá này, hủy đi tấm bia đá này về sau, chẳng lẽ trần trụi ra lòng đất tầng nham thạch hội có bảo vật gì sao? Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm suy nghĩ phương hướng bắt đầu chuyển di, hướng về lòng đất bắt đầu nhìn qua. Hắn sáng sớm liền phát hiện lòng đất này tầng nham thạch tựa hồ có một ít kỳ lạ. Tuy nhiên chất liệu là phổ thông ám tinh nham thạch, có thể cái này tầng nham thạch phía trên có một tầng yếu ớt kỳ lạ pháp tắc chi lực đang lưu chuyển, có một ít không gian chi lực khí tức. Chẳng lẽ dưới đáy là một cái truyền tống trận? Dương Vân Phàm trong đầu một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua, hắn một chút nghĩ đến cái gì. Hắn có một ít nóng lòng muốn thử đợi một chút, trước không đi động những vật này. Trước mắt vẫn chưa tới muốn chạy trốn thời điểm, thừa dịp bây giờ còn chưa bị phát hiện, trước tiên đem Sơn Hà Đồ toàn bộ nhớ kỹ lại nói. Dương Vân Phàm nhìn một chút bốn phía, màu xanh nhạt ngọc la sát lưu chuyển. Phía dưới, hắn có thể rõ ràng phát giác được, bốn phía có không ít vũ ma chính ở trong huyết trì du động. Tốt tại những cái kia vũ ma cách hắn còn cách một đoạn. Nhưng là, dù ai cũng không cách nào cam đoan những cái kia vũ ma có thể hay không bỗng nhiên tâm huyết dâng trào qua đến bên này nhìn một chút. Nếu như phát hiện hắn tiến vào phong cấm phía dưới, vậy coi như chơi lớn. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, tranh thủ thời gian tu luyện Sơn Hà Đồ bản vẽ thứ nhất. Tuy nhiên thiếu thốn lớn nhất, thế nhưng là ta bản tôn đối với Sơn Hà Đồ lĩnh ngộ đã sớm đạt đến cảnh giới cực hạn, tùy thời có thể đột phá. Điểm này thiếu thốn không ảnh hưởng đại cục. Như là đã tu luyện thành công, cái này bản vẽ thứ nhất liền không có có tồn tại giá trị. Rất nhanh, bàn tay hắn hiện lên một tầng huyết sắc pha tạp năng lượng, nhẹ nhàng một vệt, trên tấm bia đá phát ra suy suy thanh âm. Những cái kia ẩm chứa Sơn Hà Đồ huyền ảo linh văn liền khó khăn hóa thành từng tầng bột phấn, ào ào rơi xuống, xuyên vào đến dòng máu bên trong. Sơn Hà Đồ ban đầu vốn cũng không nên tồn tại ở nơi này. Đã Dương Vân Phàm đã tu luyện hoàn tất, chỗ này Sơn Hà Đồ truyền thừa liền đã không còn tất yếu tồn tại. Sơn Hà Đồ thứ hai tranh vẽ. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trên tấm bia đá thứ hai tranh vẽ. vận khí không tệ, cái này thứ tranh vẽ chỉ thiếu thốn một phần tư. Mà lại, không phải vị trí then chốt truyền thừa linh văn. Bằng vào ta đối với đại địa mạch động cái này một huyền ảo lý giải, không khó lắm nắm giữ tại càn hư thế giới. Tham gia tranh đoạt thần hỏa quan thiên bia trong chiến đấu, Dương Vân Phàm từng tại một cách nào đó càn hư tinh cầu lòng đất đợi rất nhiều thời gian, cảm thụ được mặt đất dung chuyển loại kia thần kỳ năng lượng gợn sóng. Khi đó, hắn đại địa mạch động đã có thành tựu. Trên thực tế, đại địa mạch động là một loại đặc thù năng lượng sóng. Chư thiên thần vực tu sĩ, thiên phú cường đại người, có thể cảm ứng rõ ràng đến dưới lòng bàn chân khắp nơi có sinh mệnh, hội phát ra như tim đập một dạng tùng tùng thanh âm. Loại thanh âm này đối với Dương Vân Phàm tới nói lại là có một loại khác lý giải. Hắn cho rằng loại này nhảy lên tần suất là khắp nơi vốn có tần suất. Một khi trên người mình đại địa pháp tắc thần lực có thể hoàn mỹ phù hợp, bắt chước được loại này khắp nơi vốn có tần suất, hắn thần lực đem về trên diện rộng cùng đại địa khí tức dung hợp, thực lực tự nhiên đạt được tăng thêm. Đại địa mạch động cái này một huyền ảo, chỗ mấu chốt ngay tại ở trường khống loại này nhịp đập tần suất. Một khi nắm giữ về sau, vô luận là phát ra nhịp đập trùng kích vẫn là mạch động thủ hộ, uy lực đều cực kỳ cường hãn. Thậm chí nhịp đập trong công kích còn ẩn chứa một ít linh hồn âm ba đồng dạng công kích, mười phần khó có thể ngăn cản. Đại địa mạch động là đại địa pháp tắc cấp độ thứ hai. Đạt tới cảnh giới này, tại thần cảnh bên trong đã không tính người yếu. Vô luận là tiến công cùng phòng thủ đều có chính mình một bộ tuyệt chiêu, đủ để tự tại sông sáo vũ trụ, tại các đại tinh cầu phía trên mạo hiểm. Cái này thứ hai bức sơn hà đồ linh văn phác họa ra đồ án ngược lại là có một ít ý tứ. Nhìn kỹ, vậy mà giống như là một cái huyền vũ linh thú, bất quá cũng có một chút khác nhau. Dương Vân Phàm ánh mắt đảo qua thứ hai bức sơn hà đồ thượng lưu chuyển linh văn, còn có một số khắc sâu hàm nghĩa phi túc tại Dương Vân Phàm trong ấp bắt đầu phát họa pháp tắc linh văn. Bất luận cái gì quan thiên bia truyền thừa đều là một loại ý cảnh. Có một ít quan thiên bia mô phỏng là thiên địa uy năng, có một ít là mô phỏng thượng cổ lúc sau vô cùng cường đại thần thú. Huyết mang đồ truyền thừa này đơn giản nhất trực tiếp tham chiếu cũng là thái cổ huyết ma. Bên trong truyền thừa bí thuật cùng thần thông đại bộ phận đến từ thái cổ huyết ma bản tôn thần thông. Tu luyện tới cực hạn có thể tái hiện thái cổ huyết ma thần uy. Mà sơn hà đồ lại là phức tạp rất nhiều. Bản vẽ thứ nhất, Dương Vân Phàm tu luyện một lần là xong. Bởi vì cái kia đại địa nguyên tố vô hình vô tướng, cần chỉ là tinh thần lực khống chế lấy và thân thể lượng tử hóa một lần nữa tổ hợp. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ linh hồn cảnh giới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay thì có thể làm được. Chỉ là cái này thứ hai tranh vẽ không phải đơn thuần huyền vũ ý cảnh a. Thứ hai bức sơn hà đồ thượng linh văn tại Dương Vân Phàm trong đầu phát họa, đồng thời cũng tại hắn mặt ngoài thân thể lấy hủy diệt pháp tắc thần lực khó khăn chuyển hóa thành đại địa pháp tắc thần lực dần dần lưu chuyển. Quanh lúc này, một tầng cẩn trọng vô cùng tông áo giáp màu đen, giống như là một loại nào đó cường hãn yêu thú giáp xác, bao trùm thức đem Dương Vân Phàm thân thể toàn bộ bao khỏa, thì liền trên mí mắt cũng dài ra thật dày lớp biểu bì. Hai tay của hắn song trên đùi, không có gì ngoài một tầng vảy giáp màu đen bên ngoài, càng là mỗi người dài ra một cái loan đao một dạng sắc bén giáp lưới đao. Ngón tay cùng bàn chân thì là hóa thành tráng kiện lại sắc bén yêu thú móng vuốt. Hắn sau lưng một tầng thật dày, giống như uy giáp một dạng hộ thể xác chậm rãi nổi lên. Một vòng lại một vòng ẩn chứa không hiểu phách liệt khí tức. Hắn thân thể vốn chỉ là người bình thường cao, nhưng tại cái này huyền vũ thần khải phía dưới lại bị cưỡng ép kéo cao đến 3-4 mét tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2363 tinh thần chi lực kèn kẹt đợi đến cái kia giáp xác toàn bộ hình thành. Từng cây hiện ra u lãnh quang mang sắc bén gai nhọn. Theo Dương Vân Phàm thân thể mỗi cái vị trí. Không hẹn mà cùng hình thành. Để hắn biến đến như là con nhím. Không chỗ ra tay. Đây là Sơn Hà Đồ thứ hai tranh vẽ, huyền vũ chân ý, diễn dịch ra nhịp đập khải giáp. Huyền vũ thần khải đại địa mạch động. Tu luyện nguyên tố khải giáp. Lại bởi vì tu sĩ công pháp khác biệt. Mà diễn dịch ra khác biệt hình thái. Lúc này trên thân xuất hiện một tầng huyền vũ thần khải, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Hắn đã từng thấy qua. Có đại địa pháp các tu sĩ. Đem chính mình bao vây lấy cùng loại thạch ma một dạng quái vật thể nổi. Tựa như người điều khiển cao đến một dạng chiến đấu. Hắn cách này một bộ huyền vũ thần khải. So với vị kia. Thế nhưng là uy phong nhiều huyền vũ. Dù sao cũng là hoa hạ thần thoại bên trong viễn cổ tứ đại thánh thú một trong. Xưa nay đều có thổ linh thánh thú xưng hô. Sơn Hà Đồ thứ hai tranh vẽ. Lấy huyền vũ làm tu luyện quan tưởng đối tượng. Ngược lại là có thể lý giải. Chỉ là. Tinh quang đúng lúc này. Dương Vân Phàm thần thức liếc nhìn một chút thân thể của mình. Hắn phát hiện. Trong thân thể của mình. Tứ chi. Đầu. Trái tim cùng đan điền. Cái này 7 cái quan trọng phát lực vị trí phía trên. Vậy mà xuất hiện 7 đạo thần kỳ ánh sáng điểm sáng này. Vừa xuất hiện. Hắn rõ ràng cảm giác được. Chính mình huyền vũ thần khải. Còn có tăng lên trên diện rộng khả năng. Chỉ bất quá. Hắn cái này một thân thể phía trên hủy diệt pháp tắc thần lực. Chuyển hóa chẳng phải nhiều đại địa pháp tắc thần lực. Huyền vũ chân ý. Hình thành 7 ngôi sao hình chiếu nổi thì một chút thân thể của mình tình huống. Dương Vân Phàm liếm liếm đầu lưỡi. Lộ ra vẻ hưng phấn chi ý. Nếu là hắn tộc quần người. Tu luyện cái này thứ hai bức Sơn Hà Đồ. Thể nổi xuất hiện cái này 7 ngôi sao. Nhất định sẽ cảm giác được quái gì. Bởi vì. Chư thiên thần vực bên trong. Đại khái chỉ có tu luyện quang ám pháp các tu sĩ. Mới sẽ có được dẫn động tinh thần chi lực thần thông bí thuật. Tu luyện đại địa pháp tắc. Cũng có thể hình thành tinh thần chi lực đây quả thực không thể tưởng tượng huyền vũ chân ý. Cũng không phải là đại biểu đơn thuần thánh thú huyền vũ truyền thừa quan tưởng đồ. Nó còn đại biểu cho nhị thập bát tinh tú bắc phương huyền vũ tinh túc nghiêm ngặt tính toán ra. Ngôi sao dẫn lực. Cũng coi là đại địa pháp tắc một loại mà lại là cực kỳ cường đại một loại. Lúc này. Dương Vân Phàm một bên tiếp nhận thứ hai bức Sơn Hà Đồ huyền vũ chân ý. Một bên trong đầu. Diễn dịch cách này huyền vũ chân ý. Một đầu vô cùng to lớn huyền vũ hư ảnh tỏa lạc tại to lớn trong tinh hà. Nó uy vũ bất phàm. Giáp xác dày đặc. Vắt ngang tại trên đường chân trời. So với trước đó quan tưởng đi ra thái cổ huyết ma. Thân thể to lớn mấy chục lần. Chỉ bất quá, đến sau cùng cái này huyền vũ hư ảnh, dần dần nhạt đi. Dương Vân Phàm trong đầu, vậy mà chậm rãi hiện ra, một bộ mỹ lệ lớn mạnh nhìn tinh không đồ. Vô biên vô hạn tinh không bên trong, đầy sao lấp lóe, ngân hà đảo ngược. Thế mà, tại phương Bắc ngân hà bên trong, lại có 7 ngôi sao. Phá lệ sáng chói, tinh quang rung động lòng người. Bắn xuống phía dưới 7 đạo mỹ lệ vô cùng thần quang. Bay thẳng linh hồn hắn thật mạnh giờ khắc này. Dương Vân Phàm linh hồn run rẩy. Cảm giác được lực lượng nào đó. Xuyên thấu vô số không gian. Buông xuống đến trên người hắn. Để hắn toàn thân đều tràn ngập lực lượng loại này lực lượng. Gần như không kém pháp tắc tẩy lễ đáng tiếc a. Không phải ta bản tôn người địa cầu huyết mạch. Không cách nào tránh thức dẫn động huyền vũ chân ý. Nếu có vũ hoàng lưu lại một thần huyết, lúc này ta cần phải có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cái này tinh thần lực lượng quá to lớn, chỉ một lần trùng kích, Dương Vân Phàm huyết mạch đều muốn sôi trào. Đáng tiếc, thân thể của hắn, dù sao không là người địa cầu bản tôn, cũng không thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc. Thậm chí, liền đại địa pháp tắc thần lực. đều cần dựa vào hủy diệt pháp tắc thần lực chuyển hóa tới. Hiệu suất quá thấp. Cái này ngôi sao phóng xuống đến lực lượng truyền thừa thậm chí không đến một cái hô hấp thời gian, liền bị bách đánh gãy. Thế mà, may là như thế, cũng đủ làm cho Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, kích động không thôi. Vũ Hoàng thật là cái thế nhân kiệt, vậy mà đem đại địa pháp tắc cùng tinh thần chi lực lẫn nhau dung hợp. Cái này thứ hai bức sơn hà đồ lập ý độ cao đã vượt xa huyết mang đồ. Vũ trụ tinh thần chính là thiên địa sáng tạo một khỏa ngôi sao lực lượng. Không sai biệt lắm tương đương một vị thần chủ cường giả. Bảy ngôi sao phóng xuống đến lực lượng, dù là kém hơn thần chủ cường giả cũng có thể để Dương Vân Phàm tại thần cảnh bên trong tiếp cận vô địch. Chiến đấu thời điểm gần như không hồi khuyết thiếu thần lực. Hô! Thứ hai bức sơn hà đồ. Huyền Vũ chân ý. Thật sự là thật không thể tin, sau một hồi lâu. Dương Vân Phàm mở to mắt. Toàn thân mỏi mệt phi phàm. Tinh thần khô tàn. Thế nhưng là trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Nói thật ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại hắn đem thứ hai bức sơn hà đồ bổ trong cả quá trình. Vậy mà lại gặp phải như thế không thể tưởng tượng kỳ ngộ. Hô! Lúc này, thôi diễn hoàn tất, hoàn chỉnh huyền vũ chân ý, đã như đao khắc một dạng, ấm ở trong đầu mình. Dương Vân Phàm liền buông lỏng một hơi. Hắn thân thể nhìn không được dốc hết ra động một cái tạch tạch tạch. Thể không xương phát ra một trận bạo đậu đồng dạng nổ vang. Đồng thời, hắn bên ngoài thân huyền vũ thần khải phía trên. Những cái kia lạnh lùng như lưới đao đồng dạng gai nhọn. Tự nhiên thu hồi đến trong cơ thể hắn. To lớn huyền vũ thần khải chậm rãi ẩn vào hắn dưới da. Hắn thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường độ cao. Lần này thật sự là đem ta mệt mỏi thảm. Bất quá. Đáng giá thần lực trong cơ thể. Trên diện rộng giảm bớt. Linh hồn cũng mỏi mệt vô cùng. Dương Vân Phàm cần nghỉ ngơi. Cũng cần đầy đủ năng lượng. Bất quá. Hắn biết thời gian cấp bách. Lúc này, vẫn chưa tới có thể buông lòng thời điểm. Sau đó, dáng chống đỡ lấy thân thể. Tiếp tục quan sát sơn hà đồ. Thứ ba bức sơn hà đồ, lực lượng huyền ảo. A, vận khí không tệ, cái này một bức sơn hà đồ, chỉ thiếu khuyết 1/6. Bất quá, bằng vào ta trước mắt trạng thái, chỉ sợ bất lực thôi diễn. Chỉ có thể cưỡng ép nhớ kỹ bức thứ tư sơn hà đồ, đại địa lĩnh vực. Đây đắt là thần chủ tầng thứ huyền ảo truyền thừa. Mà lại dựa theo trước đây tình huống. Cái này bức thứ tư sơn hà đồ. Khẳng định là thần chủ đỉnh phong cấp bậc truyền thừa. Ta hiện tại loại này linh hồn tầng thứ. Chỉ sợ không cách nào trường khống. Cưỡng ép thôi diễn. Nói không chừng bị phản phệ. Linh hồn vỡ nát cũng nói không chính xác, hết thảy năm bức sơn hà đồ. Theo huyền ảo tăng lên. Tổn hại linh văn. Cũng theo đó giảm bớt. Đương nhiên, Dương Vân Phàm muốn lính ngộ, hoặc là thôi diễn, độ khó khăn cũng là cực lớn, cơ hồ làm không được. Vừa mới, thôi diễn thứ hai tranh vẽ. Quan sát đến huyền vũ chân ý. Đã là Dương Vân Phàm cực hạn. Mà lại, cách này huyền vũ chân ý. Dương Vân Phàm cũng chưa từng hoàn toàn trưởng khống. Chỉ là thôi diễn đến một nửa. Cái kia huyền vũ tinh túc phía dưới bảy ngôi sao trước mắt hắn còn không biết cụ thể công năng, cần muốn tiếp tục tu luyện. Đến mức thứ ba tranh vẽ, bức thứ tư đồ, thứ năm tranh vẽ. Dương Vân Phàm căn bản là không có cách thôi diễn cái gì, chỉ có thể cưỡng ép nhớ kỹ. Chờ đợi ngày sau. Hắn tu vi chậm rãi tăng lên. Một lần nữa theo trong trí nhớ. Đem những linh văn này đổ. Hoàn chỉnh vẽ đi ra. Một lần nữa thôi diễn. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất tối cường thần ý. Hỗn đô thị 118 chương 2364 cưu sơn chúa tể đắc. Đã toàn bộ nhớ kỹ. Nơi này sơn hà đồ truyền thừa thì không cần thiết tồn tại. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm đã đem tất cả sơn hà đồ truyền thừa toàn bộ nhớ kỹ. Bất quá. Hắn cái này sơn hà đồ truyền thừa. Quá phức tạp. Linh văn lộ tuyến càng là giống như thiên. Dương Vân Phàm không dám khinh thường. Lúc này ngẩng đầu lên. Một lần nữa lại xem xét tỉ mỉ một lần những bia đá kia thượng linh văn bản đồ. Nhắm mắt lại, hắn một lần nữa vẽ nhiều lần, xác nhận không sai. Sau một khắc, hắn giơ tay lên. Kèn kẹt hắn trên bàn tay tự động hiện ra một tầng tông hắc sắc linh quang. Rất nhanh. Tại cái kia tông hắc sắc linh dưới ánh sáng. Cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ tay không. Thì cùng thổi hơi một dạng. Phi tốc lớn lên. Nguyên một đám viên thịt mọc ra. Để ngón tay hắn. Biến đến vô to vô cùng. Giống từng cây củ cải một dạng. Trên bàn tay. Càng là bao trùm lấy một tầng cứng rắn lớp biểu bì. Giống như là thật dày vết chai một dạng. Cho dù là lưới dao sắc bén. Cũng vô pháp tùy tiện cắt. Đầu ngón tay càng là dài ra sắc bén như đao móng vuốt. Cái này sớm đã không phải là nhân loại tay cầm, càng giống là một loại nào đó cử thú móng vuốt. Sơn Hà độ tầng thứ hai. Huyền vũ ý cảnh thôi động phía dưới. Tay ta trường. So với ma thần nhất tục. Càng giống là bọn họ bích họa phía trên những cái kia cổ ma Dương Vân Phàm cười khẽ một chút. Vận chuyển huyền vũ chân ý. Tựa như là âm dương cảnh trong lúc đó. Mở ra pháp thân trạng thái. Không luận lực lượng vẫn là bạo phát lực. Đều gia tăng thật lớn. Viễn siêu cùng cảnh giới suy suy lúc này. Bàn tay hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trên tấm bia đá tồn tại hơn vạn năm truyền thừa linh văn. Liền dần dần phá vỡ đi ra. Hóa thành vô số bột phấn. Xoát xoát theo trên tấm bia đá rơi xuống. Sau đó bị dòng máu cuốn đi. Rất nhanh tấm bia đá này thì biến đến bóng loáng vô cùng. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Cuối cùng kết thúc. Làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm tim. Một mực lơ lửng tảng đá lớn. Rốt cuộc rơi xuống đất Sơn Hà Đồ. Năm bức truyền thừa đồ. Toàn bộ tới tay. Những truyền thừa khác đồ đủ để cho hắn tu luyện đến thần vương cảnh giới đỉnh phong. Đến mức cái kia sau cùng một bức tranh. Có lẽ là tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa. Chờ hắn có đầy đủ thực lực. Tự nhiên sẽ tiến về tìm kiếm. Bất quá, vậy cũng là thật lâu về sau sự tình. Có Sơn Hà Đồ truyền thừa. Hắn cuối cùng có thể an tâm xuống tới. Thật tốt tu luyện một hồi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần chủ cảnh giới. Nếu không tại cách này dung chuyển chư thiên thần vực, hắn sức tự vệ yếu đến đáng thương. Ám tinh thám hiểm. Dừng ở đây. Nên nghĩ biện pháp hồi chư thiên thần vực cách này một bộ ma thần thân thể. Tu luyện đại địa pháp tắc. Thật là làm cho người ta khó chịu. Hoàn toàn không cách nào đột phá không nói. Vận chuyển thần lực. Càng là khó khăn không chỉ gấp 10 lần Dương Vân Phàm đã có một ít không kịp chờ đợi. Chuẩn bị trở về về. Đạt được Sơn Hà Đồ truyền thừa. Hắn thực lực. Đem sinh ra chất thuế biến. Không nói một lần hành động bước vào thần chủ cảnh giới. Nhưng là tối thiểu có thể tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong đụng chạm đến thần chủ cảnh giới ở mép. Đến mức thần cấm. Quả. Chuyến này xuống tới, hắn mới phát hiện ám tinh phía trên nguy hiểm trùng điệp. Thần cấm. Quả cũng không biết sinh trưởng ở nơi nào, hắn một đường lên đều không có phát hiện thần cấm. Quả bóng dáng. Nếu như cưỡng ép đi tìm. Quá mức nguy hiểm. Không quá đáng giá chắc hẳn. Thanh vận sư tỷ cũng có thể hiểu được. Nên đi Dương Vân Phàm đối với bia đá kia cúi người chào thật sâu. Lễ tế một chút vũ hoàng âm linh. Sau đó. Thân thể của hắn. Dần dần bắt đầu mơ hồ. Hóa thành một chút xíu màu nâu linh quang. Chuẩn bị rời đi. Tiểu bối đa tả ngươi hủy đi bia đá. Thế mà. Đúng vào lúc này. Một trận tràn ngập tà áp, thống khổ, oán phẫn nỉ non, lặng yên không một tiếng động theo lòng đất chui ra, truyền vào đến Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Thanh âm gì Dương Vân Phàm vốn định lặng yên không một tiếng động rời đi, có thể nghe được thanh âm này. Hắn bóng người, nhìn không được trì trệ một vạn năm, rốt cuộc có người đi tới nơi này, hủy đi cái này một tòa đáng giận Sơn Hà Đồ bia đá. Chờ bản tỏa phá vỡ phong cấm, nhất định thật tốt cảm ơn ngươi. Ha ha ha. tùy ý tiếng cười gian âm, nhiễu loạn Dương Vân Phàm tâm thần, để hắn vận chuyển thần lực đều mười phần miễn cưỡng. Tình huống như thế nào nghe được thanh âm này? Vậy mà ảnh hưởng hắn thần trí, để hắn suy nghĩ biến đến chậm chạp lên. Dương Vân Phàm vạn phần hoảng sợ. Thanh âm này tựa hồ là từ nơi không xa cái kia một khối thanh sắc cử dưới đá phát ra tới. Đúng, cái kia một khối cử tảng đá xanh tựa hồ là một cái phong cấm quan trọng. Vừa mới Dương Vân Phàm không cẩn thận đụng phải cái này Sơn Hà Đồ truyền thừa trên tấm bia đá phong cấm lúc, cái kia cử tảng đá xanh thì phát ra một trận gợn sóng, tạo thành vô số chói thần, đem chính mình vây khốn. Đây là một cái phong cấm, cái này tầng nham thạch toàn thân đều là một cái phong cấm. Phía dưới tựa hồ phong cấm lấy cái nào đó ma thần chúa tể Sơn Hà Đồ bia đá, tựa hồ là trấn áp ma thần chúa tể quan trọng. Dương Vân Phàm lập tức tựa hồ nghĩ thông suốt hết thầy. Tiểu bối, hiện tại mới nghĩ đến quá trễ. Cái kia chủ nhân thanh âm tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì. Tiếng cười quái gì âm càng thêm không kiêng nể gì cả. Thế mà đây là không hợp với lẽ thường người suy nghĩ ba động, là mười phần bí ẩn, không cách nào dò xét. Đối phương có thể biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, chỉ có một cái khả năng. Tinh thần ảo thuật Dương Vân Phàm trên trán huyết sắc lục mang tinh điên cuồng lưu chuyển, từng đợt huyết sắc linh văn quanh quẩn tại toàn thân hắn. Suy suy suy, quả nhiên từng đợt khói nhẹ từ trên người Dương Vân Phàm xuất hiện, hóa thành nguyên một đám ma ảnh, bị đốt đốt thành tro bụi. Đó là nguyên một đám ý niệm tinh thần. Tại vừa mới Dương Vân Phàm hủy đi Sơn Hà Đồ lập tức thì lặng yên không một tiếng động bám vào tại Dương Vân Phàm trên thân. Quả nhiên là tinh thần ảo thuật có thể bí ẩn như vậy. Ngay tại trên người của ta bố trí xuống huyễn thuật. Cách này chủ nhân thanh âm thực lực quá mạnh, vượt xa ta, có lẽ vượt qua thanh vận sư tỷ. Nếu không thanh vận sư tỷ hẳn là sẽ nhắc nhở ta. Dương Vân Phàm không nhìn được nghĩ đến cái gì, sắc mặt một trận đại biến, hủy đi bia đá. Hủy đi bia đá. Lúc này thanh vận sư tỷ thần thức vé vào lỗ tai hắn bắt đầu nỉ non. Ngay từ đầu thanh vận sư tỷ tựa hồ tràn ngập nghi hoặc, thế mà dần dần nghĩ thông suốt cái gì, thanh âm lại là biến đến kiên định. Một dịp sư để đi mau. Đây là cưu sơn chúa tể thanh vận sư tỷ trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thầy. Nhìn Dương Vân Phàm còn đang xứng sờ, nàng nhanh chóng nói: cưu sơn chúa tể, vũ ma nhất tộc chúa tể cường giả, hắn không có vấn lạc, mà chính là bị thiên thực chúa tể trấn áp ở chỗ này. Nàng hối hận vạn phần, tự trách nói: ta sớm nên đoán được. Thiên thực chúa tể dựa vào cái gì sẽ giúp ma sát chi chủ trấn áp vũ hoàng cường giả? Như vậy căn bản không có chỗ tốt a. Mà lại cưu sơn chúa tể nếu như vẫn lạc, hắn ma điện làm sao còn có thể tồn tại vạn năm, đã sớm biến mất. Hiện tại ta minh bạch, hắn không chết cái này cưu sơn chúa tể, không chết thanh vận sư tỷ thần thức tại Dương Vân Phàm bên tai rung chuyển, thanh âm mười phần chán nản. Nàng tính toán đến hết thảy, thế mà tính toán sai một việc. Cưu sơn chúa tể không có chết, mà chính là bị trấn áp ở chỗ này. Mà lúc này Sơn Hà Đồ bị Dương Vân Phàm hủy diệt, cưu sơn chúa tể sắp phá vỡ phong cấm. Sư tỷ, cưu sơn chúa tể không phải vũ ma nhất tộc chúa tể sao? Làm sao lại bị phong cấm ở chỗ này? Nơi này chính là vũ ma nhất tộc đại bản doanh a. Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái. Đó cũng không phải hắn suy nghĩ theo không kịp thanh vận sư tỷ, mà chính là hắn thiếu khuyết rất nhiều tình báo. Cưu sơn chúa tể cùng trời thực chúa tể luôn luôn bất hòa, cái này tựa hồ dính đến bọn họ ma thần nhất tộc nội bộ đấu tranh, ta cũng không rõ ràng. Còn vũ ma nhất tộc vì sao lại giúp thiên thực chúa tể trấn áp cưu sơn chúa tể, chỉ sợ cũng không rõ ràng. Cưu sơn chúa tể bị phong cấm ở chỗ này đi. Thanh vận sư tỷ ngữ khí dần dần kịch liệt nói: thiên thực chúa tể Thật sự là giỏi tính toán a, hắn giúp ma sát chi chủ trấn áp Vũ Hoàng. Căn bản là mượn đao giết người. Hắn đem Vũ Hoàng thần hồn luyện hóa ra một tòa huyết trì đại trận, phong cấm Cưu Sơn chúa tể. Vì cũng là để Cưu Sơn chúa tể cùng Vũ Hoàng thần hồn lẫn nhau áp chế có điều. Nơi này dù sao cũng là Cưu Sơn chúa tể ma điện, hắn có thể liên tục không ngừng đạt được thần lực. Đến sau cùng cần phải có thể thắng được Vũ Hoàng. Thế mà Vũ Hoàng thật sự là bất phàm. Trước khi vẫn lạc, thần hồn khắc đi ra Sơn Hà Đồ truyền thừa. Vậy mà thành trấn áp Cưu Sơn chúa tể linh hồn quan trọng. Đón đến, Thanh Vận sư tỉ nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Nói, chắc hẳn Thiên Thực chúa tể một đã sớm biết đây hết thảy. Cho nên lại thiết lập một cái phong cấm, bảo vệ cái kia Sơn Hà Đồ bia đá, để Vũ Ma tộc trưởng trông giữ cái này phong cấm. Đến mức ngươi tại thạch bia phía trên nhìn đến hủy đi bia đá bốn chữ cổ, cái kia hẳn không phải là Vũ Hoàng lưu lại, mà là bởi vì Sơn Hà Đồ truyền thừa trên tấm bia đá linh vận tổn hại, làm đến cả tòa bia đá phong cấm sinh ra buông lỏng, để Cưu Sơn chúa tể có cơ hội để lợi dụng được. Hắn lấy ảo thuật dẫn dụ ngươi, tại ngươi đến trước tấm bia đá trong nháy mắt, Cưu Sơn chúa tể thì ở trên thân thể ngươi bám vào tới tinh thần niệm lực, huyễn hóa ra cái này hủy đi bia đá chữ, dẫn dụ ngươi đem hắn phóng xuất ra. Cũng không phải là chân thực, thì ra là thế. Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ tổn hại, vậy mà để Cưu Sơn chúa tể có thể lộ ra một ít thần thức dẫn dụ chính mình. Cái này Cưu Sơn chúa tể quá cường đại, Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua dạng này. Linh hồn cường đại đến cảnh giới này, tùy tiện một cách huyễn thuật đều lấy giả làm thật, để cho mình khó có thể phân biệt. Phải biết hắn cách này một bộ ma thần thân thể không mạnh, có thể là linh hồn cảnh giới, thế nhưng là cực cao. Không tốt. Đột nhiên Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn đến cái kia trụi lủi bia đá, vừa mới hắn vậy mà đem trên tấm bia đá Sơn Hà Đồ linh văn toàn bộ xóa đi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Cưu Sơn chúa tể linh hồn lại không phong cấm trốn? Dương Vân Phàm nhìn không được toàn thân run lên, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Oanh, thế mà quá trễ. Đúng lúc này hắn phía trước bia đá ầm vang một chút, chính mình nổ bể ra đến dưới tấm bia đá, lộ ra một cái u sâu vô cùng động huyệt. Tạch tạch tạch, một đầu toàn thân ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt, duy chỉ có một đôi to lớn đồng tử tản mát ra đen nhánh lạnh lùng ánh mắt quái vật, theo hố trong động chậm rãi chui ra. Hắn không có thực thể, mà là một loại kỳ lạ linh hồn trạng thái, gần như hơi mờ hóa, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Cho dù là trong biển máu, ngọn lửa này cũng chưa từng dập tắt. Đây cũng không phải là chân thật hỏa diễm, mà là một loại linh hồn chi hỏa. Nữ nhân thông minh, chỉ là một số giải rác tin tức liền có thể suy đoán ra hết thảy. Màu đỏ thắm ma quái trong mắt đen nhánh lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một chút. Nhìn qua tầng tầng hư huyễn quang ảnh, hắn tựa hồ nhìn đến Dương Vân Phàm thể nội cái kia một sợi màu xanh nhạt thần hồn hư ảnh. Còn có, ngươi cái này Vũ Ma nhất tộc tiểu bối cũng là bất phàm. Không, ngươi không phải ta Vũ Ma tộc hậu bối. Ngươi linh hồn khí tức đến từ chư thiên thần vực. Cái này ma quái ánh mắt dần dần âm trầm xuống, khóe miệng nhấc lên một vệt tàn nhẫn ý cười. Có điều, bất luận các ngươi là ai, đều râu ria. Bởi vì các ngươi đều phải chết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2365 suy yếu. Ào ào ào, theo cái này màu đỏ thắm ma quái theo phá nát dưới tấm bia đá chậm rãi chui ra, Dương Vân Phàm mới phát hiện bản thể hắn có khổng lồ cỡ nào. Hắn toàn thân màu đỏ thắm, trọn vẹn có vài chục mét cao, không có cụ thể ngoại hình. Toàn bộ thân hình phía trên màu đỏ thắm ma diễm thiêu đốt, tựa như là một tòa có thể di động núi lửa một dạng. Hắn đứng thẳng lên, đỉnh đầu đúng lúc tại phong cấm tầng kia màng mỏng bên trong, không có đụng phải. Chết đi rồi, hắn tròng mắt đen nhánh bên trong. Ba cái hình rắn linh văn. Hình thành tam giác. Nhanh chóng lưu chuyển. Một đảo ngọn lửa màu đỏ thắm. Xuôi một chút. Liền từ lòng đất sông phá đi ra. Trong biển máu. Hình thành chói mắt hỏa trụ. Đây cũng không phải là chân chính hỏa diễm. Mà là một loại đặc thù linh hồn hỏa diễm. Cùng loại chôn vùi hắc diễm. Đốt cháy cũng không phải là nhục thể. Mà là linh hồn một khi bị ngọn lửa này hơi tiếp xúc chạm thử. Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng. Chính mình cái này ma thần thân thể. Tất nhiên bị to lớn bị thương. Cái này ma diễm hoàn toàn khắc chế hắn cái này một bộ ma thần thân thể. Lui Dương Vân Phàm không chút do dự. Nhanh chóng lui về phía sau. Xuy xuy xuy một đảo hồng sắc hỏa trụ phóng lên tận trời. Theo sát lấy. Dương Vân Phàm dưới chân. Liên miên không ngừng. Toát ra đảo thứ hai. Đảo thứ ba. Đảo thứ tư. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ phong cấm chi địa đều tràn ngập hỏa quang. Không chỗ có thể trốn. Lại lui lui lui lui phanh phanh phanh. Dương Vân Phàm vỗ sau lưng huyết rực, bóng người như thật như ảo, tại phong cấm bên trong, nhanh chóng xê dịch. Nguy hiểm thật. Kém chút không có né tránh, nhìn lấy trước người vô số hỏa trụ nhảy lên. Chỉ kém một ít. Chính mình liền bị tác động đến. Dương Vân Phàm rất gấp gáp. Cũng may hắn linh hồn cảnh giới. Kinh lịch ám tinh phía trên trùng điệp ma luyện. Lại có huyết mang đồ ý cảnh trèo trống. Đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Đối với nguy cơ. Mười phần nhạy cảm. Mới có thể miễn cưỡng né tránh cái này cưu sơn chúa tể công kích. Ông. Cái kia từng đảo hỏa trụ. Phóng lên tận trời. Lại khống chế sức mạnh. Đúng lúc không đi đụng vào trên đỉnh phong cấm. Dường như cái kia phong cấm là một loại cực nhân vật đáng sợ. Dù là cái này thoát khốn mà ra cưu sơn chúa tể. Cũng không dám đụng vào. Như thế trốn ở đó, không phải biện pháp. Nơi này quá nhỏ, các loại lửa này trụ phủ đầy, trốn đều không địa phương trốn. Bất quá. Cái này cưu sơn chúa tể. Tựa hồ có ý khống chế chính mình năng lượng biên độ. Không có toàn lực phát huy né tránh hơn 10 đảo hỏa trụ. Dương Vân Phàm dần dần ý thức được tiếp tục như vậy. Khẳng định không được. Hắn ngẩng đầu. Nhìn một chút đỉnh đầu hơn 100 mét chỗ. Cái kia một đảo trong suốt màng mỏng cấm chế. Mặc dù chỉ là một lớp mỏng manh. Tựa hồ nhất quyền liền có thể đánh nát. Nhưng là chỗ kia. Nhưng vẫn không có bị cưu sơn chúa tể phá hư. Cấm chế này. Là vì phòng ngừa vũ ma tùy ý tiến vào nơi này. Cũng không phải là vì phòng ngừa cưu sơn chúa tể thoát khốn. Cái này cưu sơn chúa tể không dám tới liều cấm chế này nguyên nhân là. Dương Vân Phàm trong đầu như thiểm điện nghĩ thông suốt một cái ý niệm trong đầu. Hắn cười lạnh một tiếng. Quay đầu đi. Nhìn về phía cái kia cưu sơn chúa tể. Cười nhạo nói. Đường đường cưu sơn chúa tể. Vũ ma nhất tộc mạnh nhất trong lịch sử chúa tể. Bị nhốt vạn năm. Thực lực vậy mà suy yếu đến. Liền thần uy lĩnh vực đều không thi triển được cấp độ. Thật sự là đáng thương, tiểu tử này bị điên a, vậy mà không chạy. Còn lưu ở nơi đây. Chế xếu bổn tỏa cưu sơn chúa tể xứng sờ một chút. Lập tức giận tím mặt. Tiểu tử. Muốn chết 10 ngày luân hồi. Chôn vùi cưu sơn chúa tể gầm lên giận dữ. Hắn to lớn màu đỏ thắm trên thân thể. Lưu chuyển ra 10 khỏa màu đỏ thắm mặt trời. Thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm. Làm đến chung quanh dòng máu đều sôi trào. Chiếu sáng Dương Vân Phàm. Cơ hồ mắt mở không ra. Rõ ràng là vũ ma nhất tộc chúa tể. Cái này cưu sơn chúa tể. Làm sao sử dụng cơ bản đều là hỏa ma nhất tộc thủ đoạn. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Không biết cái này cưu sơn chúa tể. Có phải hay không nắm giữ hỏa ma nhất tộc huyết mạch. Ngươi một chiêu này uy lực quá lớn. Lão tử ngăn không được. Không cùng ngươi chơi cách này 10 ngày luân hồi. Uy lực thật lớn. Dương Vân Phàm cũng tu luyện qua hỏa diễm pháp tắc. Biết chiêu này tầng thứ. hẳn là thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là khoảng cách thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực vẫn là không kém thiếu cấp bậc, nhiều lắm là nắm giữ một ít thần uy. Khoảng cách lĩnh vực cấp độ này kém quá xa. Hắn tuy nhiên ngăn không được, nhưng là muốn chạy trốn vẫn là không khó. Giờ khắc này Dương Vân Phàm bóng người lay động, thế mà hắn vẫn chưa hóa thành vô số đại địa nguyên tố, mà chính là trong tay thần lực ngưng tụ phi tốc lưu truyền ra một cái ngưng trọng ấm phù. Phù này ấm phát ra từng đợt huyết sắc ánh sáng cẩn trọng vô cùng. Đi, Dương Vân Phàm trở tay vỗ, đem phù này ấm hướng về trên trời tầng kia màng mỏng phong cấm hung hăng đập tới. Phiên thiên ấm phù phá vỡ cho ta. Dương Vân Phàm phóng lên tận trời, trên thân thần lực phun trào, lấy hủy diệt pháp tắc thần lực ngưng luyện ra phiên thiên ấm phù. Lúc này ấm phù lưu truyền, huyết sắc quang mang lấp lóe, không có đại địa pháp tắc vận chuyển ra, chấn áp hết thảy cuồn cuộn khí độ, chỉ có hủy diệt hết thảy sát lục khí tức oanh huyết sắc trường ấm đập vào tầng kia màng mỏng phong cấm phía trên. Rất nhanh cái này phong cấm thì phát sinh buông lỏng, phát ra một từng cơn sóng gợn, dường như bị cách nào đó cử nhân hung hăng lay động một chút. Tạch tạch tạch kết, lập tức cái kia phong cấm như là miệng thủy tinh nứt, sinh ra như chi chu một dạng khe hẹp. U vinh quy quy mơ, có người phá vỡ phong cấm. Lúc này bám vào tại cái này phong cấm phía trên một ít thần hồn, nguyên bản trong trạng thái mê man, phong cấm bị công kích về sau, nó thì là đột nhiên dung chuyển, ngưng tụ thành một cái thầm đồng tử màu vàng, nhìn chằm chằm dưới đáy lạnh lùng nhìn một chút. Nhìn đến cái kia màu đỏ thắm ma quái hư ảnh, cái kia thầm đồng tử màu vàng bỗng nhiên ngưng lại, tránh qua một tia kinh ngạc. Cưu Sơn chúa tể một vạn năm, ngươi lại còn không chết. Kinh ngạc về sau, cái kia đồng tử chủ nhân lại là sùi cười rộ lên. Có điều ngươi thần hồn chi lực chôn vùi tầng 9 trở lên, đã yếu đến loại tình trạng này, cảnh giới rơi xuống chỉ còn lại có thần cảnh đỉnh phong tu vi như thế, ngươi còn có tư cách gì cùng bổn tỏa tranh giành? Nghe được thanh âm này, Dương Vân Phàm trong lòng im ắng cười to, cái này nhất định là thiên thực chúa tể lưu ở nơi đây một sợi thần thức, chuyên môn giám sát Cưu Sơn chúa tể phong cấm. Lúc này thiên thực chúa tể đã biết được Cưu Sơn chúa tể phá vỡ phong cấm, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất buông xuống ở đây. Cưu Sơn chúa tể nếu như còn chết đuổi theo hắn không thả, các loại thiên thực chúa tể vừa đến, hắn chỉ có một cách vận mệnh, cái kia chính là tiếp tục bị phong cấm lên. Thiên thực chúa tể nhìn đến lão cửu nhân, Cưu Sơn chúa tể sơn trong mắt màu đen lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng, trong lòng tức giận quả thực không cách nào che chắn, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Ngươi tạm chờ lấy, chờ bản tỏa tìm về thần khu, sẽ cùng ngươi một quyết thắng thua. Chúa tể cấp bậc cường giả, thần hồn vô cùng cường đại, uyển như thực thể, có thể dù là lại thần hồn mạnh mẽ cũng cần thần khu tầm bổ. Không có thần khu, Cưu Sơn chúa tể thần hồn mạnh hơn cũng như bèo trôi không dễ, sớm muộn suy bại. Chỉ có hắn tìm về thần khu, cùng thần hồn cả hai hợp hai làm một, mới có thể lần nữa khôi phục thực lực, biến thành trạng thái mạnh nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2366 phục sinh. Oanh nói xong, Cưu Sơn chúa tể không thèm để ý hội Dương Vân Phàm, màu đỏ thắm ma ảnh lay động, xông ra huyết trì, mang theo một trận không gì sánh kịp khí tức cuồng bạo, bao phủ toàn bộ ma điện. Vũ ma tộc, nghe lệnh. Vũ ma tộc, nghe lệnh. Nghe lệnh. Hắn cuồn cuộn vô cùng thanh âm, như kim qua giống như chói tai, không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Đây vốn là hắn hư thiên thần điện, thần hồn một khi phá vỡ phong cấm, các hạng thần thông bỗng dưng mà đến. Đây là ai thanh âm thật mạnh uy áp? Ta cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Huyết mạch chi lực đều đang thiêu đốt, vô số còn tại tu luyện vũ ma. Nghe được thanh âm này, ao ao trồi lên huyết trì. Thần thức bốn chỗ càn quét, đi tìm thanh âm ngọn nguồn thì liền tại ma điện bên trong nghỉ ngơi vũ ma tộc trưởng, cùng vũ ma tộc một vị khác cường giả, phòng thương đại nhân, cũng đều bị thanh âm này hấp dẫn, theo ma điện bên trong chạy ra đến. Thanh âm này tựa hồ là phòng thương đại trong mắt người tránh qua một ít kinh ngạc. Làm vũ ma tộc lão người, hắn đương nhiên nghe qua cưu sơn chúa tể thanh âm. Không phải là thật à, làm sao có thể chủ thượng? Không phải vẫn lạc rất lâu sao? Vũ ma tộc trưởng trong mắt cũng là không hiểu nghi hoặc, tự lẩm bẩm. Hắn không thể tin được đây là thật. Nếu như chủ thượng chưa từng tử vong, vì cái gì cái này một vạn năm đến chưa bao giờ thấy qua chủ thượng? Hắn càng nghĩ càng đáng sợ. Trong này nước quá sâu. Nhìn trên trời giờ khắc này, phòng thương đại nhân thần thức liếc nhìn, rất nhanh phát hiện một đạo kỳ dị linh hồn khí tức xuất hiện tại trên huyết trì hư không. Chỗ đó phảng phất có một khỏa kỳ dị mặt trời bỗng dưng dâng lên, lóa mắt màu đỏ, khiến người ta mắt không thể thấy. Loại này màu đỏ ma diễm, chẳng lẽ thật sự là chủ thượng? Vũ ma tộc trưởng không dám tin nhìn lấy phía trên ao máu màu đỏ ma diễm. Cái kia ma diễm khí tức không giống bình thường, không phải phổ thông hỏa diễm, mà là một loại có thể ăn mòn linh hồn ma diễm. Hắn chỉ ở cưu sơn chúa tể trên thân được chứng kiến. Cưu sơn chúa tể chính là vũ ma nhất tộc tối cường giả, điểm này không hề nghi ngờ. Thế mà có rất ít người biết cưu sơn chúa tể từng có qua một đoạn kỳ ngộ. Cái kia chính là tại nguyên bắt đầu mật cảnh bên trong, đi theo chư thiên thần vực lạc nhật thần sơn tối cường giả Đông Hoàng bệ hạ cùng đi qua một đoạn thần bí thông đạo. Theo cái kia sau khi trở về, cưu sơn chúa tể huyết mạch thì phát sinh cử đại biến hóa. Trong cơ thể hắn thêm ra một loại nào đó thần bí linh hồn ma diễm năng lực. Ngọn lửa này kết hợp vũ ma nhất tộc các loại thần thông, phá lệ dường dị, để hắn thực lực cũng biến thành càng mạnh. Chủ thượng không chết, vậy hắn nhiều năm như vậy lại ở đâu? Cưu sơn chúa tể vậy mà không chết, mà lại hắn bỗng nhiên xuất hiện tại cái này cưu sơn ma điện bên trong, khí tức suy yếu đến trình độ này, vì sao lại dạng này? Vũ ma tộc trưởng trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn. Hắn ầm ầm có dự cảm không tốt. Trên bầu trời, hỏa hồng sắc lóa mắt ma diễm càng phát ra nồng đậm, tựa như là chân thật mặt trời một dạng quang mang vạn trượng. Tất cả máu trong ao tu luyện vũ ma đều ào ào chui ra giấc ngủ, thành kính cung kính nhìn lên trên bầu trời màu đỏ ma diễm, dường như vì xác minh trong lòng bọn họ suy đoán. Trên bầu trời, cái kia ma diễm mặt trời trung tâm, một đạo tư thế hào hùng cuồn cuộn tiếng nói truyền ra ngoài. Ta vũ ma tộc huyết mạch, mở to hai mắt, thấy rõ ràng, ta chính là vũ ma tộc chủ làm thịt, cưu sơn. Theo cái này to lớn thoại âm rơi xuống, bỗng nhiên ma điện không gian trung ương nhất, cái kia một tòa vô biên vô hạn to lớn huyết trì, vậy mà bắt đầu tạch tạch tạch vỡ ra một cái rãnh trời đồng dạng khe, một đảo mấy trăm cây số lớn lên to lớn khe rãnh trống rỗng xuất hiện tại huyết trì trung ương nhất. Khe rãnh hai bên bờ dòng máu lại dường như ngưng kết một dạng, bình tĩnh ba động, không nhận bất luận cái gì dẫn lực ảnh hưởng, rơi vào cái kia khe rãnh bên trong. Ông, mà tại cái kia khe rãnh bên trong, một cái to lớn vô cùng thân thể chậm rãi dâng lên. Đó là một cái to lớn đen nhánh thân thể, trọn vẹn mấy cây số lớn lên, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác, có không hiểu lạnh lùng kim loại quang mang lấp lóe, hơi lim dim con mắt. Sau lưng càng là một cặp tượng trưng cho vũ ma tộc huyết mạch huyết sắc hai cánh. Hai cánh như lưới đao một dạng bình tĩnh mở ra, bày ra ở một tòa thạch đài to lớn phía trên. Cầu thang đá chậm rãi dâng lên, cái này to lớn thần khu dần dần lại thấy ánh mặt trời. Kinh lịch vạn năm thời gian, cho dù là thần chủ cường giả thân thể cũng đã tổn hại không chịu nổi. Cái này màu đen thân thể trên gương mặt đều lộ ra rất nhiều vết nứt, tựa như là trong miếu tượng thần. Kinh lịch lâu dài tháng dài phơi gió phơi nắng, xuất hiện rạn nứt một dạng. Ta chi thần thân thể. Trên bầu trời màu đỏ ma diễm diệu động, phát ra một trận nỉ non. Ông, thần khu phía trên lập tức có cảm ứng, tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang lấp lóe. Tầng này quang mang sinh ra năng lượng thật lớn chàng. Chẳng những vặn vẹo không gian xung quanh, cũng để cho máu trong ao dòng máu không cách nào bao trùm lên đi. Nó thì như vậy, bình tĩnh, giống như là một chiếc to lớn hạm thuyền một dạng, chậm rãi theo huyết trì dưới đáy nổi lên. Mà tại cái kia thần khu đằng sau, cũng không phải là huyết trì lòng đất nham thạch bộ dáng, mà chính là vô tận không gian vũ trụ. Có chòm sao lấp lóe, còn có một cái cự đại màu đen, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy, đang chậm rãi chuyển động. Cái này to lớn thần khu cũng không phải là được mai táng tại cái này bên trong thần điện, mà chính là bị vận đến cực xa xôi địa phương. Lúc này, Cưu Sơn Chúa Tể lấy thần hồn huyết mạch cảm ứng, đem theo xa xôi địa phương gọi trở về thiên thực Chúa Tể. Ngươi vậy mà đem ta chi thần thân thể lưu đầy tại hỗn độn chi nhãn, đây là muốn triệt để đem ta diệt sát a. May mắn ta thân thể từng tại nguyên thủy mật cảnh từng có một lần kỳ ngộ, thần khu cứng cỏi vô cùng, đủ để chống cự hỗn độn chi nhãn to lớn xé sách lực. To lớn màu đen nhánh thần khu tựa như là một cái tượng thần một dạng, chậm rãi phù đến trên bầu trời. Tại ma diễm chiếu rọi phía dưới, sơn hắc kim loại một dạng lân giáp lập lòe ra chướng mắt lạnh lùng quang mang. Ma diễm bên trong Cưu Sơn Chúa Tể nhìn đến thân này thân thể, ánh mắt phá lệ thân thiết. Không hổ là ta thần khu, cực kỳ cường hãn, tại hỗn độn chi nhãn loại địa phương kia phiêu đãng vạn năm, tổn hại mới chừng năm thành. Hoát địa ma diễm bên trong ngưng tụ ra một trương trắng bệch khuôn mặt, sau đó hướng về cái kia thần khu cái chán chui vào đi vào. Tiếp đó đây là hai tay tứ chi. Ma diễm dần dần suy yếu đi xuống, Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn khôi phục vốn là bộ dáng, dần dần chui vào đến chính mình thần khu bên trong. Rất nhanh, hắn thân thể trên hạ thể bộc phát ra lóa mắt hỏa hồng sắc ma diễm, phát ra phúc phúc tiếng vang, có từng đợt hắc nham xuất hiện. Cưu Sơn Chúa Tể tựa hồ là đem chính mình cách này thần khu làm thành là thần binh một dạng, luyện chế lại một lần tỉnh dậy đi. Áp mộng nỉ non đồng dạng thanh âm vang vọng toàn bộ không gian bên trong. Răng rắc, nguyên bản băng lãnh tính mịt to lớn thần khu đột nhiên một ngón tay run nhẹ nhẹ một chút. Cốt cách cùng bắp thịt vô số năm không có động tác, lúc này nhất động, nhất thời phát ra mục nát ma bàn một lần nữa chuyển động một dạng thanh âm. Một trận lực lượng kinh khủng tựa hồ tại trong bóng tối ngưng tụ, chờ đợi bảo phát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2367 điên cuồng ta. Cưu Sơn. Ngón tay run run về sau, thần khu phía trên, một đôi đen nhánh, như hắc động một dạng đôi mắt, chậm rãi mở ra. Hắn đồng tử khẽ run, thế giới như cũ hoàn toàn mơ hồ, đen trắng vặn vẹo, thấy không rõ lắm. Trong đôi mắt, cũng là đục ngầu một mảnh. Con ngươi màu đen chiếm cứ lấy đôi mắt tuyệt đại bộ phận địa phương, còn chưa hoàn toàn thanh tịnh. Tạch tạch tạch. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, thế nhưng là mục nát thân thể để hắn bất lực. Lúc này, hắn thân thể như trường kinh hấp thủy, bốn phía to lớn thần lực hình thành từng đợt gió lúc hướng về hắn cuốn tới, bị hắn thân thể thôn phệ không còn một mảnh. Thần chủ cường giả thân thể khôi phục cần thiết năng lượng quá to lớn. Cách này hư thiên ma điện bên trong, trong không gian nguyên bản tràn ngập năng lượng, nhưng lúc này tất cả đều toàn bộ chui hướng Cưu Sơn Chúa Tể trong thân thể. Thì liền Thái Bình Dương một kích cỡ tương đương khủng bố huyết trì, vậy mà cũng bốc hơi đến mấy mét. Thời gian, ta còn cần thời gian. sẽ không quá lâu. Cưu Sơn Chúa Tể nỉ non nói. Thanh âm hắn như phá kèn thổi ra, khô khốc mà bén nhọn. Hiển nhiên, hắn cổ họng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn cách này một thân thể. Tổn hại quá nhiều. Bị lưu đày thời gian cũng quá dài. Hắn cần thời gian. Chậm rãi khôi phục. Huyết trì dưới đáy. Dương Vân Phàm cảm giác được một cỗ to lớn. Khó có thể chống cự thần lực. Ngay tại chỗ này không gian chi bên trong thức tỉnh. Loại này lực lượng, hắn vô cùng quen thuộc. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm thần uy lĩnh vực. Nguyên lai. Chỉ có làm thần hồn cùng nhục thể. Song song đạt đến cực hạn. Bước vào thần chủ cảnh giới. Mới có thể sinh ra thần uy lĩnh vực. Cũng không phải là đơn thuần linh hồn cường đại, liền có thể bước vào này cấp độ. Cưu Sơn Chúa Tể phá vỡ phong cấm trước đó. Linh hồn hắn tầng thứ thì vượt xa Dương Vân Phàm, thậm chí có thể cho Dương Vân Phàm sinh ra ảo giác. Thế nhưng là chờ hắn phá vỡ phong cấm về sau, Dương Vân Phàm lại phát hiện hắn thực lực nhiều lắm là chỉ là thần cảnh đỉnh phong, có lẽ là thần cảnh đại viên mãn, nhưng là khoảng cách thần chủ cảnh giới lại là ngày đêm khác biệt. Hắn duy nhất thiếu khuyết chỉ là thần khu. Linh nhục hợp nhất mới là thần uy lĩnh vực cơ sở sao? Dương Vân Phàm rất nhanh nghĩ đến cái gì. Đúng. Thứ hai bức sơn hà đồ bên trong huyền vũ chân ý. Ngưng tụ ra huyền vũ thần khải. Tựa hồ cũng là nung luyện nhục thân. Mà bảy viên huyền vũ ngôi sao hẳn là nung luyện thần hồn. Càng là giải nhiều. Dương Vân Phàm càng là phát hiện. Sơn hà đồ bất phàm, hắn phí tổn lớn như thế công phu. Đạt được truyền thừa. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ầm ầm, ngay tại Dương Vân Phàm trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác được. Chính mình dưới chân tất cả nham thạch. Toàn bộ đổ lún xuống dưới. Hắn bất ngờ không đề phòng cũng theo rơi xuống dưới. Nơi này không gian. Giống như đang khuyết đại. Dương Vân Phàm bằng cảm giác. Phát hiện toàn bộ hư thiên ma điện thế giới bên trong. Không gian chi lực tại điên cuồng lưu chuyển. Hướng về bên ngoài tiêu tán ra ngoài. Đó cũng không phải Cưu Sơn Chúa Tể thực lực mức độ lớn tăng lên. Dẫn đến hư thiên ma điện tăng lên. Mà chính là. Cái này hư thiên ma điện ban đầu vốn đã suy bại. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt. Lúc này Cưu Sơn Chúa Tể trở về. Để nó khôi phục sinh cơ. Lại lần nữa trưởng thành nơi đây không nên ở lâu. Các loại Cưu Sơn Chúa Tể khôi phục. Cái thứ nhất muốn đối phó chính là ta. Dương Vân Phàm không có chút gì do dự. Trên thân khí tức. Cũng không lại che giấu. Huyết mang đồ lưu truyền. Hủy diệt pháp tắc thần lực vận chuyển. Một hơi phá vỡ trùng điệp trở ngại. Trực tiếp lao ra huyết trì. Soạt hắn xông ra huyết trì. Lại là phát hiện. Vũ ma nhất tộc con cháu. Vô luận là trên đất bằng, vẫn là ở trong huyết trì. Tất cả đều thần sắc kích động. Một mặt kính sợ nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vô cùng to lớn màu đen thần khu. Màu đen thần khu chính đang gơ y u nơ gơ rằng đứng lên. Bất quá, thần khu muốn phục sinh cần thần hồn dung hợp thần lực, một lần nữa kích hoạt tất cả tổ chức bộ phận. Lúc này Cưu Sơn Chúa Tể trên thân duy chỉ có mấy cái ngón tay có yếu ớt thần quang. Còn lại địa phương đều là một mảnh hôi bại khí tức, hiển nhiên vẫn còn tính mịt trạng thái bên trong. Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn đang cùng hắn thần khu dung hợp, chỉ sợ một lát không cách nào hoàn thành. Cứ như vậy rời đi. Thật sự là không cam tâm a. Dương Vân Phàm mắt sáng lên, luôn cảm thấy có một ít không cam tâm. Cưu Sơn Chúa Tể tạm thời không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Trong mắt của hắn, tựa hồ cũng căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng. Vừa mới chính mình phát động cái kia phong cấm, dẫn động Thiên Thực Chúa Tể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Thực Chúa Tể chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Cưu Sơn Chúa Tể không kịp chờ đợi dung hợp thần khu. Chỉ sợ cũng là vì muốn ứng đối Thiên Thực Chúa Tể. Nếu không, hắn đại khái có thể không dùng gấp gáp như vậy. Mộc Dịch sư đệ, ngươi đang chờ cái gì? Thiên Thực Chúa Tể sắp đến. Hắn vừa đến, người ta thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Thừa dịp hiện tại đại loạn, chúng ta mau chóng rời đi một phương này hư thiên không gian. Chỉ cần đến ám tinh phía trên, lấy ngươi trước mắt thực lực, toàn lực nhất kích, cần phải có thể xé sách hư không, thong dong rời đi. Đúng vào lúc này, Thanh Vận sư tỷ thần thức truyền âm tới. Nếu là bình thường thần cảnh tu sĩ, không nhất định có thể xé mở ám tinh cái kia kiên cố không gian bích lũy. Nhưng là Dương Vân phàm tu luyện Sơn Hà Đồ, riêng là thứ hai bức huyền vũ chân ý, ngưng tụ ra huyền vũ thần khải, lực lượng tăng lên trên diện rộng. Thanh Vận sư tỷ tin tưởng, tại loại này trạng thái phía dưới, Dương Vân phàm cần phải có thể xé sách hư không không. Thanh Vận sư tỷ, cứ như vậy đi, ta có một chút không cam tâm. Thật vất vả đến một chuyến ám tinh, trừ thu hoạch nguyên bản là thuộc về tộc ta Sơn Hà Đồ truyền thừa, trừ cách đó ra, một thứ bảo bối đều không có đạt được. Quá thua thiệt. Dương Vân phàm mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vệt tàn khốc nụ cười. Hắn mũi chân một điểm, thân thể hóa thành một đảo hồng quang, phóng lên tận trời. Hắn không có lách qua Cưu Sơn Chúa Tể, ngược lại hướng về phía Cưu Sơn Chúa Tể mà đi. Một dịch sư đệ, ngươi muốn làm gì? 10 triệu đừng làm chuyện điên rồ. Dù là hắn bây giờ thực lực không có khôi phục, không đến thần chủ cảnh giới, thế nhưng không ngươi bây giờ loại trạng thái này, có thể đối phó. Nghe ta đi mau. Thanh Vận sư tỷ cảm ứng được Dương Vân phàm, vậy mà không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại phóng tới Cưu Sơn Chúa Tể, tràn đầy thật không thể tin. Nàng vô ý thức coi là Dương Vân phàm thần trí không rõ, có lẽ vẫn còn Cưu Sơn Chúa Tể huyễn thuật bên trong, liên tục khuyên can nói: Thanh Vận sư tỷ yên tâm, ta cũng không có điên đến mức muốn ta làm cái gì. Ngươi nhìn kỹ đi. Dương Vân phàm tia không chút nào để ý Thanh Vận sư tỷ không hiểu. Hắn bóng người như ánh sáng, bay đồng thời điểm, trên trán huyết sắc lục mang tinh phi tốc lưu chuyển, sau lưng hai đôi huyết rực phía trên huyết mang đồ cũng là điên cuồng lưu chuyển. Suy suy suy, từng đợt huyết quang phảng phất tại thiêu đốt linh hồn hắn một dạng, phóng lên tận trời sát khí. Đó là ai? Hắn muốn làm cái gì? Tựa hồ là vừa tới không lâu tiểu tử kia. Hắn gọi là cái gì? Nhỉ? Thanh ma dưới đáy vũ ma tộc tử đệ đều chú ý tới Dương Vân phàm kỳ quái cử động, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 118 chương 2368 thì hồn đoạt xá. Thần uy lúc này, không có ai biết Dương Vân phàm đến cùng muốn làm cái gì. Hắn chính tại điên cuồng thiêu đốt lên chính mình thần hồn cùng trên thân thần lực, tựa hồ muốn làm ra kinh thiên cử động. Bất quá, không có người quan tâm. Dù là hắn kinh tài tuyệt diễm, thiên tài hơn người, cũng bất quá là thần cảnh tu sĩ, đi khiêu khích vũ ma nhất tộc tối cường giả. Vô số năm trước liền đã danh chấn ở trong gầm trời Cưu Sơn Chúa Tể, đó là kiến càng lay cây, không biết lượng sức ngu xuẩn nhân tộc tu sĩ, luôn luôn không nhìn rõ sở vị trí của mình. Vậy mà mưu toan khiêu chiến bổn tọa cường giả như vậy. Cưu Sơn Chúa Tể cảm ứng được Dương Vân phàm hướng hắn vọt tới, thậm chí bắt đầu thiêu đốt chính mình ma thần thân thể, cũng bắt đầu thiêu đốt chính mình cái kia thần cảnh đỉnh phong thần hồn tu vi. Hắn coi là Dương Vân phàm gặp hắn suy yếu, mưu toan muốn tới giết hắn. Hắn đôi mắt lưu chuyển một chút, lập tức liền khinh thường nhắm lại hắn cái này một bộ thần khu. Dùng thần chủ chi lực tẩm bổ vô số năm, trình độ cứng cáp sớm đã vượt qua đồng dạng kim loại, đủ để cùng linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí sánh ngang. Thần cảnh tu sĩ dù là toàn lực nhất kích, đều không nhất định có thể phá vỡ hắn cái này thần khu bên ngoài tự nhiên hình thành một tầng khôi giáp phòng hộ. Lại càng không cần phải nói tổn thương hắn huyết nhục. U, V, Quy, Quy, Mơ, không thích hợp. Chỉ là đợi đến Dương Vân phàm bay đến cách hắn chỉ có hơn 100 mét thời điểm, Cưu Sơn Chúa Tể đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn cảm giác được Dương Vân phàm trên thân khí tức bất phàm, lại nhìn đến hắn trong đôi mắt tựa hồ có không hiểu kỳ lạ linh văn đang lưu chuyển. nhìn không được đôi mắt mở ra, nhìn chăm chú một chút. Hai con ngươi màu đỏ ngòm lưu chuyển ra tam đối màu trắng ngọc la sát. Tiểu tử này trên thân làm sao có thái cổ huyết ma huyết mạch? Thái cổ huyết ma không phải đã diệt tuyệt thật lâu sao? Làm sao còn sẽ có như thế hoàn chỉnh hơn y e t mạch truyền thừa? Lưu lại nguyên một đám vấn đề tại Cưu Sơn chúa tể trong đầu hiện lên, nhưng rất nhanh lại bị hắn đè xuống. Thái cổ huyết ma lại như thế nào không phá nổi bổn tỏa thần khải, không đả thương được bổn tỏa, tất cả công kích đều là phí công mà thôi. Chờ bản tỏa hồn xác dung hợp, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt ngươi Hưu Dương Vân phàm thân thể, như ngọn nến một dạng thiêu đốt ra huy hoàng vô cùng huyết sắc quang mang, mà hắn thân thể lại là một chút xíu tiêu tán. Đến Cưu Sơn chúa tể trước đó đã gần như sụp đổ, duy chỉ có hắn trong đôi mắt tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn lưu chuyển đến cực hạn. Ầm ầm, tam đối ngọc la sát đột nhiên theo hắn trong con mắt hình chiếu đi ra, ở giữa không trung hình thành một cái cự đại hình chiếu. Tam đối ngọc la sát phóng đại thành dài hơn 3 mét, điên cuồng lưu chuyển. Dần dần ở trung ương hình thành một cái giống như hắc động đồng dạng thần kỳ đạo văn. Đạo văn bên trong một đầu thái cổ huyết ma hư ảnh như ẩn như hiện. Âm cùng lúc đó, thanh vận sư tỷ một sợi thần hồn trực tiếp bị Dương Vân Phàm theo chính mình trong thần hồn bài xích trừ bỏ. Màu xanh nhạt hư ảnh lập tức xuất hiện ở trong hư không. Một dịch sư đệ, ngươi lại lớn mật như thế, thật sự là vượt quá ta ý tài liệu. Thanh vận sư tỷ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít kích động, có một ít hưng phấn, còn có một ít nhìn đến vãn bối trưởng thành vượt qua bản thân đoán trước mừng rỡ. Dương Vân Phàm quay đầu tựa hồ nghe đến thanh vận sư tỷ nỉ non, đối nàng mỉm cười. Hắn bóng người tại đen nhánh đạo văn làm nổi bật phía dưới, phối hợp hắn lãnh khốc huyết dực, cộng thêm trên trán huyết sắc lục mang tinh điên cuồng lấp lóe, nụ cười này lộ ra tà dị vô cùng. Bất quá hắn tự hiểu là nụ cười này cần phải đẹp trai phong cách đến không gì sánh kịp, đủ để tại thanh vận sư tỷ trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Một vạn năm quá lâu, đột phá thần chủ ngay tại hôm nay. Dương Vân Phàm điên cuồng cười to, thân thể như tên lửa, tốc độ lại tăng lên nữa, mang theo thẳng tiến không lùi đại dũng khí, sinh tử không sợ không biết sợ, phóng tới Cưu Sơn chúa tể. Không tốt, này nhân loại muốn. Cái này như lỗ đen đạo văn vừa xuất hiện, Cưu Sơn chúa tể cũng cảm giác được chính mình linh hồn bị một cỗ cường đại xé sách chi lực, tựa như muốn đem chính mình thần hồn tòng thần thân thể bên trong cứng ép kéo ra ngoài, bị cái này hắc động đạo văn thôn phệ. Lúc này mới phát hiện không đúng, quá trễ, Cưu Sơn chúa tể ha ha ha. Dương Vân Phàm thấy cảnh này tùy ý cười như điên, thanh âm thoải mái vô cùng, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tâm tình ập ùa bên trong. Hắn đạt được huyết mang đồ truyền thừa, đến từ thái cổ huyết ma viễn cổ truyền thừa. Thái cổ huyết ma chí tôn cấp bậc dị thú. Tuy nhiên, thái cổ huyết ma truyền thừa xuống huyết mang đồ lập ý độ cao so ra kém sơn hà đồ dạng này, diễn dịch thiên địa khí tức quan thiên bia. Thế mà thái cổ huyết ma truyền thừa cũng có được chỗ độc đáo. Thái cổ huyết ma thiên phú thần thông bên trong có một chiêu cực kỳ dường gì cấm thuật, tên là thị hồn. Thị hồn cho dù là chí tôn cấp bậc thái cổ huyết ma, trong cả đời cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Một khi vận dụng, thái cổ huyết ma thọ mệnh đem về trên diện rộng giảm xuống, tự thân thực lực cũng sẽ trong thời gian ngắn cũng sẽ xuống đến một cái sự đáng sợ. Chỉ có chờ hoàn toàn tiêu hao đối phương thần hồn về sau mới có thể khôi phục. Chỉ có tại bảo mệnh thời khắc mấu chốt, thái cổ huyết ma mới sẽ sử dụng ra một chiêu này. Mà thì hồn một chiêu này đặc điểm cũng là có thể thôn phệ đối phương thần hồn, từ đó chiếm cứ đối phương nhục thể, đạt tới Hoàn mỹ đoạt xá chỉ muốn đối phương thần hồn. Không có cao hơn chính mình ra một cách đại cảnh giới tỷ như. Thần chủ cường giả thái cổ huyết ma. Không cách nào đối chí tôn cường giả đoạt xá. Nhưng là thần chủ sơ giai thái cổ huyết ma lại có thể đối thần chủ đỉnh phong cường giả tiến hành đoạt xá. Mà cưu sơn chúa tể. Hiện tại đang ở vào thần hồn cùng thần khu dung hợp thời khắc mấu chốt. Đây là hắn yếu nhất thời điểm. Tại hắn dung hợp hoàn thành trước đó. Hắn thực lực. Vẫn là thần cảnh đỉnh phong. Không đạt được thần chủ cảnh giới vừa vặn. Phù hợp điều kiện này nhân loại ngươi điên ngươi lại muốn đoạt bổn tỏa thần chủ thân thể cưu sơn chúa tể cho đến giờ phút này. Rốt cuộc minh bạch. Dương Vân Phàm muốn làm gì? Hắn thần hồn dung chuyển bất an. Điên cuồng rằng co. Muốn khống chế chính mình thần khu. Muốn để nó đứng lên. Ngăn cản Dương Vân Phàm. Thế nhưng là hắn thần khu phía trên tràn ngập mục nát, nhục thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Thiên phú bí thuật thì hồn mở tam đối ngọc la sát. Nhanh chóng lưu truyền đến cực hạn. Hắc động kia đồng dạng đạo văn phía trên. Thái cổ huyết ma hư ảnh. Dần dần ngưng luyện. Thân thể lớn biên độ bành trướng theo hư ảnh đến thực thể sau lại đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang ảnh. Sau cùng, ngưng tụ ra một cái sơn hắc tam giác hình phù văn. Hưu cái này hình tam giác phù văn. Vạch ra một tia ô quang. Bao vây lấy Dương Vân Phàm thần hồn. Phá toái hư không. Trực tiếp bắn vào đến cái kia cưu sơn chúa tể trong thân thể. Chỉ là thần cảnh. Cũng dám phách lối không biết lượng sức cưu sơn chúa tể ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vô tận thần uy từ hắn não vực linh hồn hạch tâm bên trong tán phát ra. Như chớp giật. Đem Dương Vân Phàm ngưng tụ cái này một cái màu đen hình tam giác phù văn bao khỏa. Màu đỏ ma diễm. Bao phủ toàn thân. Ầm vang nổ tung. Tựa hồ muốn Dương Vân Phàm thần hồn thôn phệ thế mà. Chỉ là một lát cưu sơn chúa tể tiếng giống giận dữ. Lại là im bặt mà dừng. Hắn thân thể cũng không nhúc nhích. Duy nhất có thể động một đoạn trên ngón tay. Vừa mới lưu chuyển ra thần uy quang cũng dần dần thối lui. Còn cái kia một đôi thâm thúy trong mắt đen nhánh cũng ảm đạm đi. Cạch sau một hồi lâu, đôi mắt lại lần nữa đóng mở, lại là biến thành một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Hơi hơi chớp chớp về sau. Trong con mắt huyết sắc bốn tàn mát. Tại đồng tử chung quanh. Hình thành tam đối lạnh lùng. Màu trắng ngọc la sát linh văn. Đều nói quá trễ. Vì sao? Có ít người. Luôn luôn không chịu nhận rõ tình huống đâu thăm thắm thở dài âm thanh. Giống như đang giễu cợt. Giống như ở đây lẩm bẩm. Giống như là thủy triều. Bao phủ cả vùng không gian. Cùng lúc đó, một trận không hiểu cường đại thần uy lĩnh vực tràn ngập ra. Tại cái này cường đại thần uy lĩnh vực phía dưới vô số vũ ma tộc chiến sĩ. Cảm giác được không gì sánh kịp mạnh đại cấm cố. Không dám cùng chi đối kháng. Ao ao phủ phục xuống tới. Duy chỉ có một bộ thiếu nữ áo lục hư ảnh, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lăng không hư lập lấy. Chỉ bất quá, nàng trong đôi mắt, cũng không nhịn được nổi lên từng đợt rung động lòng người thần thái. Tựa như là mùa xuân hồ nước đang dập dờn. Đẹp đến mức tận cùng.